Vạn Cổ Thần Đế chương 1818 tới chương 1838. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi điện dần lắng lại, Thạch Khai bò dậy. Thân thể bằng đá của nó cháy đen, khói vẫn còn bốc lên. Nếu không có Đại Thánh Đường Vân bảo hộ, chỉ sợ Thạch Khai đã chết trong biển lôi điện. Nhìn Trương Nhược Trần từng bước một đi tới, Thạch Khai nói, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu do thiên đình giới bồi dưỡng, vậy mà tu luyện chân lý chi đạo đến mức này. Bất quá, nếu không nhờ chân lý quy tắc gia trì, đơn thuần chiến lực, ngươi không phải đối thủ của bản tọa. Chân lý chi đạo cũng là một phần thực lực của ta, Trương Nhược Trần đáp. Thua một gã sáu bước thánh vương, Thạch Khai cảm thấy bị khuất, trong lòng không cam lòng, nói, có bản lĩnh báo danh tính, chờ bản tọa đột phá đến chín bước thánh vương cảnh, nhất định đến nhà bái phỏng. Ngươi sẽ không còn cơ hội. Trương Nhược Trần gọi Trầm Uyên cổ kiếm, trên thân kiếm ngưng tụ kiếm đạo huyền cương. Ngươi có thể đánh bại bản tọa là bản sự của ngươi. Nhưng muốn giết bản tọa, ngươi còn kém xa. Thân thể Thạch Khai chìm vào lòng đất, hòa vào đại địa, thân hình và khí tức biến mất không dấu vết. Sinh linh thạch tộc đều tinh thông thổ động thánh thuật, hòa mình vào bùn đất, khí tức biến mất vô hình, trong nháy mắt có thể trốn ra ngoài mấy trăm dặm. Chính vì vậy, trên lục địa, việc đánh giết sinh linh thạch tộc vô cùng khó khăn. Phần thiên luyện địa đại trận. Trương Nhược Trần đánh ra cả 18 cán trận kỳ, cắm trên đại địa trong phạm vi 300 dặm, kết thành một tòa trận pháp. Lập tức, vùng thiên địa này bị giam cầm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, tìm kiếm tung tích Thạch Khai. Thổ động thánh thuật của thạch tộc có thể tránh được tinh thần lực và thiên nhãn, nhưng cuối cùng vẫn ở trong không gian, luôn để lại dấu vết. Ầm ầm. Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần bay ra, hóa thành một đạo quang trụ màu đen, xông vào lòng đất. Lập tức, lòng đất truyền ra tiếng thét thảm. Thạch Khai phá đất vọt lên, thân thể rách rưới, không kịp chữa thương, bỏ chạy về phía biên giới trận pháp. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nói, nó giao cho ngươi, đừng để nó đào tẩu. Được rồi, chủ nhân. Thực Thánh Hoa từ lưng Trương Nhược Trần xông ra, ngưng tụ thành thân ảnh kiều mị của Ma Âm, nhanh chóng đuổi kịp Thạch Khai. Hai tay Ma Âm bay ra mấy chục dây leo mang lôi điện, quấn lấy thân Thạch Khai, giam cầm hắn. Sau đó, từng sợi rễ bén nhọn cắm vào thân Thạch Khai, biến hắn thành chất dinh dưỡng. Trương Nhược Trần tiến vào hầm mỏ, cẩn thận tránh né huyền cổ minh văn, tiến sâu vào lòng đất. Trong hầm mỏ, hà khí bừng bừng, thánh khí tràn đầy. Trên vách đá cổ xưa, lấp lánh các loại khoáng thạch, nhiều nhất là linh tinh. Hầm mỏ tương đối lớn, như một mạch ngầm dưới đất. Trương Nhược Trần đi mấy trăm dặm vẫn chưa đến cuối. Mỏ quặng này đã được khai thác từ lâu, chia thành mấy chục khu, kết cấu phức tạp, dù Trương Nhược Trần có tinh thần lực cường đại cũng suýt lạc đường. Trong mỏ quặng, có một khu toàn mỏ Thánh Ngọc. Tại mỏ Thánh Ngọc, Trương Nhược Trần phát hiện sinh mệnh khí tức, đó là Thánh Ngọc tinh linh. Trương Nhược Trần không kinh động chúng, đi vòng qua. Mấy canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần đến khu mỏ nội địa, nơi ngàn mạch giao hội. Các dòng khí thuộc tính khác nhau tụ lại, quấn quýt nhau, tạo thành một sào huyệt rộng mấy chục dặm. Mỗi dòng khí như một con sông lớn, chảy vào rồi chảy ra sào huyệt. Ở biên giới thiên mạch giao hội sau, Trương Nhược Trần phát hiện nhiều thánh khí kết tinh, chính là thánh thạch mà vô số tu sĩ thánh đạo mơ ước. Thánh thạch ngưng kết thành cột đá như thạch nhũ, cao vút, thánh thạch khảm nạm trong khoáng thạch, tạo thành dải tinh bích tràn ngập màu sắc. Lần đầu tiên Trương Nhược Trần thấy số lượng lớn thánh thạch tự nhiên đến vậy. Nhưng hắn không vội đào, tập trung vào thiên mạch giao hội sào, thi triển không gian na di, xông vào. Vào thiên mạch giao hội sào, Trương Nhược Trần cảm nhận được từng tia thiên địa thần khí, tâm tình vui vẻ, nhanh chóng tiến về trung tâm sào huyệt. Quả nhiên, tại trung tâm thiên mạch giao hội sào, tràn ngập thiên địa thần khí nồng đậm. Mấy chục điểm sáng lấp lóe trong thần khí, mỗi điểm sáng ẩn chứa ba động cường đại. Là thần thạch. Tay Trương Nhược Trần rung lên, định thu lấy những thần thạch kia. Nhưng phát hiện chúng chưa thành hình, phần lớn ở trạng thái khí. Hơn 10 chùm sáng bên trong đã ngưng tụ thành thần thạch lỏng. Chỉ một chùm sáng bên trong ngưng tụ thành thần thạch rắn. Trương Nhược Trần thu viên thần thạch rắn duy nhất, nâng trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ rồi cất đi. Sau đó, hắn mang theo cảm xúc vừa hưng phấn vừa thất lạc, rời hầm mỏ, hội hợp Kỷ Phạm Tâm và Thực Thánh Hoa. Kỷ Phạm Tâm hỏi, thế nào, có thu hoạch không? Trương Nhược Trần gật đầu, nhìn Ma Âm. Ma Âm hấp thụ Thạch Khai, tu vi tăng lên chút ít, thấy ánh mắt Trương Nhược Trần, vội hỏi, chủ nhân có gì phân phó? Ở lại đây, trông coi mỏ quặng này, không cho phép bất kỳ sinh linh thánh cảnh nào tới gần. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần gọi ra một nhóm tu sĩ thiên cực cảnh và ngư long cảnh từ càn khôn giới, để họ nghe lệnh Ma Âm, khai thác khoáng thạch trong mỏ. Thánh khí thiên địa trong mỏ quặng nồng đậm, giúp ích lớn cho việc tu luyện của họ. Mạch khoáng huyền cổ này có giá trị kinh người, chỉ cần nắm giữ, Trương Nhược Trần sẽ có nguồn tài nguyên và tài phú tu luyện liên tục. Tất nhiên, quan trọng hơn là mỏ có thể ươm dưỡng thần thạch. Thần thạch là thứ Trương Nhược Trần cần nhất lúc này. Rời huyền cổ khoáng mạch, Trương Nhược Trần để Tề Sinh và Huỳnh Hoặc dẫn đường đến nơi ẩn thân của Tề Khiếu Thiên. Trong tiềm thức, Trương Nhược Trần đã coi Vân Võ Quận Quốc và Huyền Hoang Cảnh là lãnh địa của mình. Sự tồn tại của Tề Khiếu Thiên là một mối đe dọa lớn. Tề Khiếu Thiên muốn luyện chế Thiên Thọ Huyết Đan, thậm chí Vạn Thọ Huyết Đan, chắc chắn sẽ tàn sát nhiều người vô tội, Trương Nhược Trần sao có thể để hắn sống tiếp. Bờ Đông Lạc Thủy, dãy núi nối tiếp. Bình minh vừa ló dạng, Kim Bộ Long liễn dừng lại dưới chân một ngọn núi phủ sương trắng. Trong núi, phong cảnh tú lệ, tiếng gió tiếng nước trong trẻo, ngoài tiếng mang thú, không hề giống nơi ẩn náu của bất tử huyết tộc. Tề Sinh và Huỳnh Hoặc liếc nhau, lộ nụ cười mờ ám. Tề Khiếu Thiên không phải Thạch Khai, hắn là đế tử, tu vi đạt tới 9 bước Thánh Vương quy tắc đại thiên địa cảnh, mạnh hơn Thạch Khai nhiều lần. Không chỉ vậy, trong núi cao còn bố trí mười mấy tòa đại trận. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, đối phó Tề Khiếu Thiên chẳng khác nào trứng chọi đá. Biến số duy nhất có lẽ là nữ tử đi cùng Trương Nhược Trần. Nàng có phải đối thủ của Tề Khiếu Thiên? Kỷ Phạm Tâm đứng dưới chân núi, nhìn lên, nhận ra mánh khóe, trong núi chắc có một vị trận pháp thánh sư. Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn, thấy dấu vết minh văn trận pháp, nói, bát phẩm trận pháp có 3 tòa, thất phẩm trận pháp có tới 14 tòa, quả là thủ đoạn của trận pháp thánh sư. Hơn nữa, là một trận pháp thánh sư khá lợi hại. Người có công phá được không? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Có thể thử. Trương Nhược Trần đánh 18 cán trận kỳ ra, cắm ở 18 phương vị của núi, phong tỏa nơi này, phòng bất tử huyết tộc trốn thoát. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần dồn toàn bộ lực lượng vào hỏa thần quyền sáo, lập tức bầu trời phong vân biến ảo, mây đen kéo đến, trên mặt đất nổi lên gió lớn. Trương Nhược Trần như hỏa thần nhập thể, toàn thân tỏa ánh sáng đỏ thẫm. Một cổ thần uy cường đại phóng ra từ hỏa thần quyền sáo. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, một hỏa diễm thủ ấn dài hơn 300 mét đánh tan sương trắng bao phủ núi, đánh vào ngọn núi. Bành bành. Ba lớp màn sáng trận pháp bị chưởng lực của Trương Nhược Trần đánh nát. Trong núi, 12 huyết nhãn bay ra, mỗi huyết nhãn lớn như đầm máu, lơ lửng giữa không trung, nối liền nhau, có hàng vạn đạo trận pháp minh văn xen lẫn, ngăn cản hỏa diễm thủ ấn. Ánh lửa chói lọi chiếu rọi giữa thiên địa. Bất tử huyết tộc ẩn trong lòng núi nhao nhao bay ra, vỗ huyết dực, đứng trên không trung, nhìn ra ngoài núi. Ánh mắt của bọn họ dồn vào Tề Sinh và Huỳnh Hoặc. Một bất tử huyết tộc tu vi 8 bước Thánh Vương quát lớn, "Tề Sinh, ngươi dám dẫn tu sĩ Thiên Đình giới đến đây, muốn phản bội Khiếu Thiên đế tử đại nhân sao?" Huỳnh Hoặc nói, "Tề Tăng đại nhân, chúng ta bị ép bất đắc dĩ, không thể không làm vậy." Bất tử huyết tộc tên Tề Tăng không thèm để ý Tề Sinh và Huỳnh Hoặc, hừ lạnh, "Chỉ hai tu sĩ Thiên Đình giới cũng dám đến tiếng đánh Vạn Ổ Sơn. Vừa hay giết các ngươi, lấy thánh huyết của các ngươi cho Khiếu Thiên đế tử luyện chế Thiên Thọ Huyết Đan." Trong núi, các trận pháp toàn bộ vận chuyển. Trong đó, từ một tòa bát phẩm công kích đại trận, bay ra từng tòa băng tinh đại sơn, bay về phía vị trí của Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, va chạm trên mặt đất tạo thành từng hố lớn. Mặt đất trong vòng 10 dặm quanh hố lớn trong nháy mắt biến thành băng. 500 dặm bên ngoài, Ngốc Tử và Đồ Tể đứng bên một hồ nhỏ, nhìn về phía Vạn Ổ Sơn. "Thiên nữ điện hạ, xem ra không cần chúng ta ra tay, đã có người đi thu thập Tề Khiếu Thiên." Ngốc Tử cười hì hì. Đồ Tể phát hiện những trận kỳ cắm xung quanh Vạn Ổ Sơn, sờ cằm nói, người thọc kia cũng quá gan lớn, dám khiêu chiến Tề Khiếu Thiên, tu vi của bọn hắn chênh lệch quá lớn. Ngốc Tử nói, người thọc không phải mời người trợ giúp sao? Đồ Tể lắc đầu, tu vi của Tề Khiếu Thiên trong quy tắc đại thiên địa 9 bước Thánh Vương cũng coi là cường giả. Nếu người thọc đoán sai thực lực của hắn, chắc là xui xẻo. Một nữ tử đứng bên hồ, từng vòng thánh khí quang hoàng bao bọc thân thể, trên mặt mang mạng che mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy giữa mày có một con mắt nằm dọc. Người thọt là ai? Nàng hỏi. Là một người thọt thích xen vào chuyện người khác, nhưng cũng khác thường, là một tu sĩ không gian cực kỳ hiếm thấy. Lập tức, Đồ Tể kể cho vị thiên nữ điện hạ chuyện họ gặp người thọt, Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước bờ sông, vị thiên nữ điện hạ kia, tự nhiên chính là Thiên Sơ Văn Minh đệ nhất thiên chi kiều nữ, Thiên Sơ Tiên Tử Lạc Cơ. Thiên Sơ Tiên Tử, đôi mắt hạnh lưu động hào quang kỳ dị, nhìn chăm chú mấy người dưới Vạn Ổ Sơn, cách xa 500 dặm, nói, người thọt kia tu luyện không gian chi đạo. Không sai, thế nào? Chẳng lẽ thiên nữ điện hạ biết hắn là ai? Đồ Tể đối với người thọt rất có hảo cảm, lộ ra bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Trầm mặc nửa ngày, Thiên Sơ Tiên Tử lắc đầu, nói, người này tinh thần ý chí, cực kỳ cường đại, tại dưới đại thánh tương đương hiếm thấy. Có được tinh thần ý chí mạnh như hắn, ta đã thấy, không cao hơn ba cái. Đồ Tể cùng Ngốc Tử đều biết, Thiên Nữ Điện Hạ con mắt đặc biệt thần kỳ, có thể trông thấy cường độ tinh thần ý chí của tu sĩ. Thiên Sơ Tiên Tử cho người Thọt đánh giá cao như vậy, để bọn hắn giật nảy cả mình. Nói như thế, người Thọt khẳng định không phải người bình thường, chẳng lẽ là một vị thần linh nào đó đệ tử. Đồ Tể nói. Trong đầu Thiên Sơ Tiên Tử, hiện ra một bóng người, chính là nam tử tại Phong Thần Đài, lúc trước từng có một đoạn nhân duyên với nàng. Hắn cũng là không gian tu sĩ, cũng có được tinh thần ý chí không kém gì người Thọt. Đáng tiếc, gia hỏa vô tình kia, đem thần tuyền cho nàng đằng sau, liền tiêu thanh mịch tích, cũng không có xuất hiện nữa, vô luận nàng làm sao tìm cũng không tìm tới. Như nhân gian bốc hơi. Có lẽ hắn thấy, đưa nàng thần tuyền về sau, hai người liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần gặp lại. Sau một lúc lâu, Thiên Sơ Tiên Tử mới từ trong suy nghĩ của mình đi ra, lại nói, kẻ giúp đỡ người Thọt xin mời, cũng không phải một nhân vật đơn giản, tinh thần ý chí không thể so với người Thọt yếu bao nhiêu. Ngốc Tử quá sợ hãi, nói, thật hay giả? Nhân vật như vậy hiếm thấy đến cực điểm, làm sao lại lập tức toát ra hai cái? Vị giúp đỡ kia là ai? Không phải là cường giả trên Thánh Vương công đức bảng à? Thiên Sơ Tiên Tử nói, nàng biến hóa dung mạo, thấy không rõ chân thân. Bất quá, nhân vật như nàng, nhất định là cường giả danh chấn vạn giới, chỉ cần xuất thủ, ta hẳn là có thể xem thấu thân phận của nàng. Hắc hắc, gặp được hai người kia, Tề Khiếu Thiên chỉ sợ là đến xui xẻo. Đồ Tể nở nụ cười. Trương Nhược Trần vận dụng không gian Na Di, tránh đi vài tòa băng sơn, bàn chân đạp một cái, vọt tới giữa không trung vạn ổ sơn, toàn thân thánh khí điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, từng đạo không gian quy tắc hội tụ đến cánh tay. Phá cho ta. Một đạo vết nứt không gian dài đến vài dặm bày biện ra, tựa như trảm thiên chi nhận, bổ về phía tòa bát phẩm công kích đại trận kia. Ầm ầm. Cho dù là trận pháp bát phẩm, cũng ngăn cản không nổi lực lượng không gian, đại lượng trận văn bị vết nứt không gian chặt đứt. Trận pháp trở nên rách mướp, cũng không còn cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần. Rơi xuống đất, Trương Nhược Trần nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, bằng tốc độ nhanh nhất, phóng tới đỉnh núi. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn xâm nhập vạn ổ sơn. Lấy Tề Tăng cầm đầu bất tử huyết tộc tu sĩ, phát động thủ đoạn công kích phô thiên cái địa, ngăn cản bước chân Trương Nhược Trần. Số lượng bất tử huyết tộc đông đảo, tựa như châu chấu, bay ở trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, che khuất bầu trời. Bọn hắn có bắn ra thánh tiễn, có đánh ra thánh khí, có kết thành từng đạo huyết thủ ấn. Trương Nhược Trần không chỉ có không sợ, ngược lại phóng xuất ra cuồn cuộn thánh uy, chiến ý liên tục tăng lên. Đối đầu bất tử huyết tộc, giết không tha. Thiên thủ long tượng. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm đẫm máu, tay trái hướng về bầu trời một kích, lập tức ngàn vạn đạo chưởng ấn ngưng kết đi ra, đánh vào trên thân một đám bất tử huyết tộc tu sĩ. Bành bành. Từng vị bất tử huyết tộc tu sĩ như mưa rơi đồng dạng hạ lạc, hóa thành tàn thi bùng máu, tử thương vô số. Phốc phốc. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới trước người một vị thánh vương cảnh bất tử huyết tộc, một kiếm xuyên thấu mi tâm của hắn. Trường kiếm hướng phía dưới nhấn một cái, liền đem thánh khu của nó chém thành hai khúc. Muốn chết. Tề Tăng phát ra một tiếng bạo rống, từ trên núi đáp xuống, hóa thành một đầu huyết khí trường hà, trong nháy mắt đến sau lưng Trương Nhược Trần, một đạo quyền ấn công phạt ra ngoài. Hắn người mặc bách thánh huyết khải, kích phát ra bách thánh chi lực, một quyền này uy thế, có thể nói là chấn thiên động địa. Những bất tử huyết tộc tu sĩ kia, biết rõ Tề Tăng lợi hại, vội vàng hướng về sau lùi lại, sợ bị dư ba quyền kình đánh trúng. Trương Nhược Trần quay người huy kiếm bổ đi ra, cùng quyền ấn của Tề Tăng đụng nhau. Bành! Huyết khí cùng kiếm khí bạo trùng hướng tứ phương, chấn động đến ngọn núi sụp đổ một mảng lớn. Tề Tăng có chút chật vật bay rớt ra ngoài, cánh tay đau đớn muốn nứt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn toàn lực ứng phó bạo phát ra một kích, lại còn không bằng tiện tay một kiếm của đối phương. Trương Nhược Trần điều động kiếm bát có kiếm ý, lập tức Trầm Uyên cổ kiếm trong tay bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bay thẳng Tề Tăng. Trên thân kiếm bao trùm có một tầng kiếm cương. Tề Tăng lần nữa kích phát ra bách thánh chi lực, 100 tôn thánh giả hư ảnh đứng ở tứ phương thân thể, tất cả lực lượng đều hội tụ đến hai tay, cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Vị trí cánh tay huyết khải đúng là vỡ vụn, kiếm khí đem hai tay hắn cắt chém đến máu me đầm đìa, cơ hồ là phế bỏ. Trông thấy Trầm Uyên cổ kiếm giữa không trung vẽ ra một cái đường cong, lại thì chuyển bay tới, Tề Tăng giật nảy mình, thân thể hóa thành trạng thái khí huyết vụ, hướng phương hướng đỉnh núi bỏ chạy. Đế tử đại nhân, cứu ta. Lưu quang màu đen đuổi sát phía sau huyết vụ đang giận dữ, càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đem hắn đánh trúng. Tại trước mắt sống chết này, một tôn đỉnh lô màu đỏ như máu, từ trong lòng núi bay ra, va chạm trên trầm uyên cổ kiếm, đem nó đánh cho bay ra ngoài, cắm vào trong lòng núi sơn nhạc đối diện. Trong trạng thái khí huyết vụ, Tề Tăng một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, trong miệng thở hổn hển. Hắn nhìn xem đỉnh lô treo giữa không trung, lập tức hoàn toàn yên tâm. Đó là huyết tế thánh lô của Khiếu Thiên đế tử, không chỉ có là đại thánh cổ khí, càng là một kiện bát diệu vạn văn thánh khí. Một khi kích hoạt huyết tế thánh lô, chỉ cần một vệt sáng, liền có thể đem người thọc kia đánh nát thành bột mịn. Theo huyết tế thánh lô xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ như máu, một cổ khí tức cực kỳ nặng nề, bao phủ thiên địa, để Trương Nhược Trần đều cảm giác được hô hấp khó khăn. Tu sĩ bất tử huyết tộc, quỳ xuống một mảng lớn, đều tại lễ bái, đế tử đại nhân, thánh pháp thông thiên. Côn Lôn chư thánh, cúi đầu xưng thần. Đế tử đại nhân, thánh pháp thông thiên. Côn Lôn chư thánh, cúi đầu xưng thần. Cúi đầu xưng thần. Tề Khiếu Thiên cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, đồng thời đem dịch hoàng cốt trượng lấy ra, nhấc trong tay. Tề Khiếu Thiên đi ra, đứng tại địa phương đỉnh cao nhất vạn ổ sơn, trên người lưu động lấy lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc. Khí độ kia, tựa như một tôn cái thế ma thần. Một vị lão tẩu còng xuống, mặc bát quái trận bào, đứng tại bên cạnh Tề Khiếu Thiên, trong tay dẫn theo một cây thánh trượng kim loại, trên đỉnh chóp thánh trượng, có một con tam đầu biên bức màu vàng. Con dơi mọc ra ba cái đầu kia, lại cũng có thánh uy cường đại tiêu tán đi ra, trên người có ba loại năng lượng khác biệt đang lưu động. Lão tẩu kia, tên là Chu Hạp, tinh thần lực đạt tới cấp 58 đỉnh phong. Càng thêm đáng sợ là, hắn ở trên trận pháp chi đạo tạo nghệ, so rất nhiều thánh sư đều muốn lợi hại. Ánh mắt Tề Khiếu Thiên khóa chặt ở trên thân Trương Nhược Trần, lập tức cười to, tốt ngươi cái người thọt, bản đế tử còn không có đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là trước đánh lên cửa. Thực lực của ngươi ngược lại là thật rất mạnh, đáng giá bồi dưỡng. Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là làm huyết nô của bản đế tử, hoặc là bị bản đế tử luyện thành thánh huyết, uống một hớp hết. Tề Khiếu Thiên mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại hoàn toàn chính xác cho Trương Nhược Trần tạo thành áp lực không nhỏ. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, cùng hắn giao thủ, thua không nghi ngờ. Nhưng, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian đào tẩu, Tề Khiếu Thiên lại là căn bản lưu không được hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, cười lớn một tiếng, Tề Khiếu Thiên, người tại thiên đình giới trên địa ngục thập tộc vạn tà lục, nguy hiểm chỉ số cũng liền cấp 5. Sao ngươi nguy hiểm hơn cường giả nhiều không kể xiết, người có tư cách gì, như vậy tùy tiện. Không thể không nói, địa ngục thập tộc vạn tà lục đích thật là để Tề Khiếu Thiên có chút tức giận. Dù sao hắn cũng là cao thủ quy tắc đại thiên địa, vậy mà nguy hiểm chỉ số mới cấp 5, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Những tu sĩ cùng cảnh giới với hắn kia, rất nhiều nguy hiểm chỉ số đều là cấp 6. Tề Khiếu Thiên thẹn quá hóa giận, phát ra tối hậu thư, nói, cho bản đế tử quỳ xuống, nếu không, chết. Một cái chữ chết, hình thành sóng âm cường hoành không gì sánh được, đem rất nhiều bất tử huyết tộc dưới núi đều chấn động đến thất khiếu chảy máu. Trương Nhược Trần cũng là lui về phía sau 5 bước, lấy dịch hoàng cốt trượng chống đất, mới là ổn định thân hình, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là cảnh giới quy tắc đại thiên địa, một đạo sóng âm đều đáng sợ như thế. Trương Nhược Trần ngửi được một cổ hương hoa nhàn nhạt, quay đầu đi, chính là trông thấy thân hình mỹ lệ của Kỷ Phạm Tâm. Tính mệnh Tề Khiếu Thiên có thể đổi lấy không ít điểm công đức. Động tác Kỷ Phạm Tâm rất ưu nhã, từ trên đầu gỡ xuống một cây trâm vàng, nắm ở trong tay. Lập tức, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước tán lạc xuống, rối tung tại hai bên khuôn mặt tuyết trắng. Hoa. Sau một khắc, từng tầng sóng ánh sáng thánh lực từ trên trâm vàng nổi lên, bộc phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn, lực lượng ngũ diệu viên mãn, lực lượng lục diệu viên mãn. Khi trâm vàng bộc phát ra lực lượng thất diệu viên mãn thời điểm, toàn bộ không khí vạn ổ sơn đều nặng nề vạn lần, giống như hóa rắn. Tu sĩ phía dưới thánh vương, toàn bộ đều không thể động đậy. Tề Khiếu Thiên thốt nhiên biến sắc, tu sĩ có thể kích phát ra lực lượng thất diệu viên mãn, cũng không phải hạng người hời hợt. Hai tay Tề Khiếu Thiên nắm giơ lên, lòng bàn tay bay ra hai cây quang trụ huyết khí, đánh vào huyết tế thánh lô. Bạch. Kỷ Phạm Tâm không có cho Tề Khiếu Thiên cơ hội dẫn động huyết tế thánh lô, trâm vàng trong tay bay ra ngoài. Trâm vàng như là một cái phượng hoàng thiêu đốt lên, cùng không khí đối xung hình thành thanh âm, một mực truyền đến bên ngoài mấy trăm dặm, thanh thế cực kỳ to lớn, tựa hồ có thể đem thiên khung đều xé toạc ra. Trong mắt Thiên Sơ tiên tử bên ngoài hồ nước 500 dặm, hiện ra một tia sáng, ôn nhu nói, nguyên lai là nàng. Lấy thân phận của nàng, làm sao lại đi vào lạc thủy? Giờ phút này, lực lượng huyết tế thánh lô còn không có dẫn động đi ra, chỗ nào chống đỡ được trăm vàng bộc phát ra lực lượng thất diệu viên mãn. Ánh mắt Tề Khiếu Thiên lộ ra vẻ đau lòng, vội vàng tay lấy ra phù lục, đem nó đánh đi ra. Bành! Phù lục sụp đổ mà ra, hóa thành một cái đại đỉnh màu xanh cao mấy chục mét, cùng trăm vàng đụng thẳng vào nhau. Rất hiển nhiên, Tấm phù lục kia là phòng ngự bảo vật cực kỳ trân quý, ngăn trở một kích này của Kỷ Phạm Tâm, khiến cho Tề Khiếu Thiên tránh thoát một kiếp. Nắm lấy cơ hội, Tề Khiếu Thiên khống chế huyết tế thánh lô, hướng vị trí Kỷ Phạm Tâm cùng Trương Nhược Trần oanh kích xuống dưới. Các ngươi cũng nếm thử lợi hại của huyết tế thánh lô. Huyết tế thánh lô, một tòa cung điện khổng lồ, mặt ngoài hiện lên tầng tầng huyết quang, bộc phát ra thất diệu viên mãn lực lượng. Lực lượng ba động so với trăm vàng còn cường đại hơn một chút, còn chưa kịp rơi xuống, đã chấn động đến đại địa bên ngoài Vạn Ổ Sơn, liên miên vỡ ra, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt tan thành mây khói. Vạn Ổ Sơn có trận pháp minh văn bảo hộ, mới không bị lực lượng của huyết tế thánh lô ép tới sụp đổ. Xương cốt toàn thân Trương Nhược Trần ken két vang động, hai chân không bị khống chế, chìm xuống dưới nền đất, nhục thân dường như muốn bị cổ lực lượng kinh khủng kia chấn động đến vỡ nát. Thất diệu viên mãn lực lượng đúng là cường đại như thế, đã có thể trấn sát chín bước thánh vương. Trương Nhược Trần vội vàng điều động tinh thần lực, rót vào dịch hoàng cốt trượng. Cốt trượng tản mát ra ngập trời tà khí, hóa thành một tôn bộ xương màu đen, ngửa mặt lên trời thét dài. Kỷ Phạm Tâm ra tay trước một bước, môi đỏ khẽ độc, Thủy Nguyệt Thiên Quan Kính. Ngón tay tuyết trắng như ngọc, hướng trên không điểm một cái. Đại lượng thánh đạo quy tắc đang vào một chỗ, cùng thánh khí dung hợp, hóa thành một mặt thánh kính màu trắng, tựa như một vòng trăng tròn đường kính mấy chục trượng, cùng huyết tế thánh lô đụng nhau. Màn sáng của thánh kính chỉ là một lớp mỏng manh, Trương Nhược Trần rất lo lắng nó sẽ bể nát trong nháy mắt. Ngoài dự liệu, huyết tế thánh lô bộc phát ra thất diệu viên mãn lực lượng, lại không thể công phá nó. Thiên quan thuộc pháp, tại thiên nhị giới địa vị, giống như lục đại kỳ thư của Côn Lôn giới. Thủy Nguyệt Thiên Quan Kính chính là loại trung giai thánh thuật phòng ngự mạnh nhất trên thiên quan thuộc pháp, dung nhập càng nhiều thánh đạo quy tắc, lực phòng ngự càng cường đại. Ngoài ra, Kỷ Phạm Tâm còn điều động chân lý quy tắc, gia trì lên Thủy Nguyệt Thiên Quan Kính, khiến cho lực phòng ngự tăng cường mấy lần. Làm sao có thể? Tề Khiếu Thiên kinh sợ. Theo Tề Khiếu Thiên, nữ tử kia tự hồ không tốn nhiều sức, liền ngăn trở huyết tế thánh lô. Chiêu này của Kỷ Phạm Tâm tạo thành cho hắn áp lực tâm lý không nhỏ. Bá. Trâm vàng bay trở về, lần nữa công về phía Tề Khiếu Thiên. Tề Khiếu Thiên không thể không thu hồi huyết tế thánh lô, ngăn trước người, cùng trâm vàng đụng nhau. Liên tiếp đụng nhau mấy chục đòn, Vạn Ổ Sơn bị phá hư không còn hình dáng, rất nhiều nơi đều đang sụp đổ. Dù có bát phẩm phòng ngự trận pháp gia trì, cũng vô pháp ngăn cản mãi lực lượng trùng kích của thất diệu viên mãn. Tề Khiếu Thiên bắt đầu sinh ra thoái ý, cảm thấy mình hơn phân nửa không phải đối thủ của nữ tử kia, tiếp tục cùng chết, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Thế là, Tề Khiếu Thiên hạ lệnh cho Tề Tăng, để hắn dẫn đầu tu sĩ bất tử huyết tộc, rút đi trước một bước. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần vận dụng không gian Na Di, vượt ngang hư không, giáng lâm xuống giữa đám tu sĩ bất tử huyết tộc, lập tức điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, từ thể nội tuôn ra. Là Tịnh Diệt Thần Hỏa. Mau trốn. Tịnh Diệt Thần Hỏa cấp bậc thần diễm, tà huyết ách thánh thể. Không. Không. Bản thánh không muốn chết. Tu sĩ bất tử huyết tộc hóa thành từng cái hỏa cầu, từ không trung rơi xuống. Bất tử huyết tộc cảnh giới thánh vương trở xuống, dính thần diễm cấp bậc Tịnh Diệt Thần Hỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Chẳng bao lâu, bất tử huyết tộc tử thương vô số, chỉ còn 12 vị thánh vương bất tử huyết tộc còn đang đào mệnh. Đi chết đi. Tề Tăng hận ý ngập trời, hai mắt xích hồng như máu. Trong đôi huyết đồng kia, tuôn ra hai đạo cột sáng bén nhọn, như mũi tên bay ra, bay thẳng về phía Trương Nhược Trần. Đó là một loại trung giai thánh thuật xích luyện ma đồng, uy lực vô tận, có thể đoạn sơn nhạc, chém dòng sông, dù cách trăm dặm, cũng có thể đánh giết địch nhân. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó thôi động thánh khí trong thể nội, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay vẽ ra một vòng tròn, hình thành kiếm mạc, ngăn trở hai đạo quang trụ ánh mắt huyết sắc kia. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ngón tay bóp thành kiếm quyết, hướng lên bầu trời một chỉ. Kiếm ý cường đại phát ra, dẫn tới quy tắc thiên địa phát sinh cải biến ở một trình độ nhất định. Trên đỉnh đầu Tề Tăng, đột nhiên xuất hiện đại lượng lôi điện. Đôn đốt. Những lôi điện kia xoay cuốn lại với nhau, hóa thành một đạo lôi điện cự kiếm xuyên thẳng xuống, đánh vào đỉnh đầu Tề Tăng, lôi điện tựa như mạng nhện bao phủ lấy thân thể hắn. Lôi điện dư ba tiêu tán đi, trùng kích lên mặt đất, như sóng nước màu tím, lan tràn về tứ phương. Những nơi nó đi qua, mặt đất trở nên cháy đen. Trương Nhược Trần thi triển một chiêu này, chính là chân nhất lôi hỏa kiếm quyết, một trong những kiếm quyết cấp cao nhất của Côn Lôn giới. Dù Tề Tăng có bách thánh huyết khải bảo hộ, gặp một kiếm này, cũng chịu trọng thương, quỳ một chân trên đất. Bên trong huyết khải, thân thể của hắn đã là máu thịt be bét. Âm âm. Trương Nhược Trần kết xuất một đạo đại thủ ấn, oanh kích xuống dưới, đập nát Tề Tăng thành bùn máu. Ngay cả bách thánh huyết khải, cũng hóa thành mảnh kim loại. Bất quá, trong khoảng thời gian bị Tề Tăng ngăn trở, những thánh vương bất tử huyết tộc khác đã trốn xa, thậm chí có người chạy trốn đến bên ngoài 500 dặm. Một vị thánh vương bất tử huyết tộc, một khi triển khai trả thù, lực phá hoại không thể khinh thường, tuyệt không thể thả bọn chúng đào tẩu, toàn bộ đều phải lưu lại. Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên cung cùng Bạch Nhật tiễn, không ngừng kéo cung bắn tên, như một tiễn thần tuyệt đại, đem những bất tử huyết tộc đào tẩu kia từng cái đánh giết, biến thành từng đám huyết vụ. Thấy cảnh này, Tề Khiếu Thiên tức giận gào thét, phản phất muốn ăn thịt người, quát: "Tên què chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta." Trương Nhược Trần lần nữa kéo ra Thanh Thiên cung, đem Bạch Nhật tiễn nhắm ngay Tề Khiếu Thiên. Băng. Trương Nhược Trần buông dây cung, lập tức, một cổ khí lãng cường đại tan ra bốn phía, khiến cho các bay đá chạy trong phương viên mấy trăm trượng. Bạch Nhật tiễn hóa thành một đạo quang toa, kéo theo cái đuôi thật dài, đánh về phía mi tâm Tề Khiếu Thiên. Tề Khiếu Thiên đấm ra một quyền, cùng Bạch Nhật tiễn đụng thẳng vào nhau, bắn nó bay ra ngoài. Tề Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt bản đế tử, tên bắn ra của ngươi, buồn cười như tiểu hài tử bắn tên gỗ. Trương Nhược Trần thu hồi Bạch Nhật tiễn, nhún vai cười một tiếng, loại gia hỏa khinh địch tự ngạo như ngươi, lại có thể sống đến bây giờ, thật đúng là một kỳ tích. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, sức mạnh bùng nổ dù sao cũng có hạn, bắn giết không được cường giả cấp bậc như Tề Khiếu Thiên là chuyện rất bình thường. Nhưng trên Bạch Nhật tiễn lại khắc lục có thời gian ấn ký. Mũi tên có lẽ không thể bắn giết địch nhân, nhưng chỉ cần thời gian ấn ký rơi xuống trên người địch nhân, có thể chém rụng đại lượng thọ nguyên của địch nhân, khiến cho địch nhân tiến vào trạng thái hư nhược. Trương Nhược Trần rõ ràng trông thấy một đạo thời gian ấn ký rơi vào trên thân Tề Khiếu Thiên. Tề Khiếu Thiên vốn đang cười nhạo Trương Nhược Trần không biết tự lượng sức mình, nhưng sau một khắc, một cổ cảm giác suy yếu lan tràn toàn thân, hai chân run rẩy, toàn thân toát mồ hôi, đúng là có chút không nắm được huyết tế thánh lô. Tại sao có thể như vậy? Ta trúng độc sao? Không đúng, đây là... Phốc phốc. Kỷ Phạm Tâm đánh ra trăm vàng, đánh xuyên qua phần bụng Tề Khiếu Thiên, hình thành một lỗ máu xuyên thấu. Cả người Tề Khiếu Thiên tự như quả bóng xì hơi, khí thế càng ngày càng yếu, có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Trước kia, hắn chỉ cảm thấy hôm nay rất xui xẻo, lại gặp phải tên què và nữ tử thần bí là những địch nhân mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã cảm giác được uy hiếp của cái chết. Trốn. Lập tức trốn. Tề Khiếu Thiên nuốt xuống một ngụm đại thánh thánh huyết, khôi phục chút lực lượng, vội vàng thu hồi huyết tế thánh lô, quạt huyết dịch trên lưng, hóa thành một đạo huyết quang, xông vào tầng mây, muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, trận pháp thánh sư Chu Hạp kia khởi động toàn bộ trận pháp trong Vạn Ổ Sơn. Hắn muốn dựa vào trận pháp vây khốn Kỷ Phạm Tâm, tranh thủ thời gian đào mệnh. Kỷ Phạm Tâm quay đầu lại, nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói: "Trận pháp thánh sư kia, giao cho ngươi thu thập, ta đi lấy tính mệnh Tề Khiếu Thiên." "Không có vấn đề." Trương Nhược Trần cười nói. Chu Hạp ngồi trên tam đầu biên bức màu vàng, bay giữa không trung cấp tốc trốn xa, nghe được đối thoại của Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, trong lòng không khỏi cười thầm. Tên què kia cũng quá tự cho là đúng, lão phu cũng không phải Tề Tăng. Nếu ngươi thật đuổi theo, vừa vặn đưa ngươi bắt, luyện thành một bộ huyết nô. Chu Hạp căn bản không sợ Trương Nhược Trần, sợ chính là Kỷ Phạm Tâm. Nhưng Kỷ Phạm Tâm đã bị trận pháp của Vạn Ổ Sơn vây khốn, không có một hai canh giờ, không thể thoát ra được. Ầm ầm. Hướng Vạn Ổ Sơn vang lên một tiếng vang thật lớn. Sắc mặt Chu Hạp biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử thần bí kia đã xông phá tầng tầng trận pháp, như tiên tử bay trên trời, xông vào trong mây, truy sát Tề Khiếu Thiên. Cái này, làm sao có thể? Nguyên Quang Kim Quy trận, Tam Tài Huyền Hoàng trận đều là bát phẩm trận pháp, còn có mấy tòa thất phẩm trận pháp mà lại đều không thể khốn được nàng. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chu Hạp vội vàng hạ lệnh cho tam đầu biên bức để nó đổi một phương hướng trốn. Một khi nữ tử thần bí kia chém giết Tề Khiếu Thiên, chắc chắn sẽ đối phó hắn. Trước đó, hắn nhất định phải trốn càng xa càng tốt. Kỳ thật, trước đó Kỷ Phạm Tâm vẫn chỉ sử dụng thánh đạo lực lượng cùng Tề Khiếu Thiên giao thủ, cho nên mới khiến Chu Hạp cảm thấy thực lực của hai người bọn họ sàng sàng nhau. Trên thực tế, tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm càng cường đại hơn. Vừa rồi Kỷ Phạm Tâm sử dụng tinh thần lực phá vỡ những trận pháp kia. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Trên đỉnh đầu Chu Hạp vang lên một thanh âm. Trương Nhược Trần từ trong hư không bước ra, kéo theo một đạo kiếm bộc dài chừng 10 trượng, chém thẳng xuống. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí ngưng tụ ra, xuyên thẳng qua giữa phiến thiên địa này. Chu Hạp vội vàng giơ lên thánh trượng trong tay, hướng trên không điểm một cái. Hoa. Một tòa trận bàn hình tròn hiện ra, xoay chậm chậm, cùng kiếm khí như thác nước đụng nhau, ngăn cản được công kích của Trương Nhược Trần. Tên què, ngươi đuổi theo, chính là muốn chết. Trên khuôn mặt khô quắc của Chu Hạp, lộ ra một đạo ý cười dữ tợn, khẽ đọc: "Vạn hướng quỷ tỏa." Trong trận bàn vang lên rầm rầm thanh âm, mấy chục đầu xiềng xích cỡ thùng nước phóng lên tận trời, như cương thiết cự long quấn quanh về phía Trương Nhược Trần. Đều nói trận pháp thánh sư thủ đoạn nhiều, rất khó đối phó, quả nhiên có chút phiền phức. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian na di, xuất hiện sau lưng Chu Hạp, một kiếm như lưu quang màu đen đâm tới. Ánh mắt Chu Hạp liếc qua, lập tức hai tay triển khai, trên bát quái trận bào hiện ra liếc nha liếc nhít minh văn, hình thành một tòa trận pháp màu vàng. Trầm Uyên cổ kiếm đánh vào trên trận văn, giống như đâm vào một cái vòng xoáy, kéo kiếm cùng Trương Nhược Trần vào trong nước xoáy. Hoa. Chu Hạp nhanh chóng cởi bát quái trận bào, trong miệng đọc lên một chữ thu, thu Trương Nhược Trần vào trong bào. Ha ha, chỉ bằng ngươi một tên què, cũng muốn đấu với một vị trận pháp thánh sư, không biết tự lượng sức mình. Bát quái trận bào trong tay Chu Hạp là do gia thanh hống thú hoàng luyện chế thành, dù là vạn văn thánh khí cũng xé rách không ra. Triển khai là áo bào, thu lại là một cái túi, có vô số minh văn sen lẫn ở phía trên, có thể giam cầm cường giả cấp bậc chín bước thánh vương. Chu Hạp rơi xuống lưng tam đầu biên bức, tiếp tục bay về phía chân trời. Nhưng chiếc túi áo trong tay hắn lại không ngừng chấn động, khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ, méo mó hình thù kỳ quái, phản phất muốn vỡ toát ra. Chu Hạp vỗ vỗ túi áo trong tay, cười lạnh một tiếng, vô dụng thôi, túi này dùng gia thanh hống đại thánh luyện chế thành, lại khắc lục một loại thượng cổ cửu phẩm trận pháp tàn văn. Ngươi phát động công kích vào nó, những công kích kia nhất định phản lại trên thân ngươi. Đừng ý đồ phản kháng nữa, ngoan ngoãn làm huyết nô cho lão phu. Chu Hạp rất có lòng tin vào bát quái trận bào. Đây là một kiện kỳ bảo mà hắn vô cùng yêu thích, bằng vào nó, hắn đã bắt giết không biết bao nhiêu cường địch. Soạt. Bỗng dưng, túi áo bành trướng, trở nên càng ngày càng to lớn, rất nhanh đã lớn bằng gian phòng. Ngay sau đó, nó trở nên khổng lồ như núi non. Đôi mắt già nua của Chu Hạp híp thành một khe, bỗng nhiên trừng lớn, vội vàng điều động tinh thần lực rót vào trong đó, kích phát trận pháp minh văn trên bát quái trận bào. Tên què kia sao lại trở nên khổng lồ như vậy? Bản thể của hắn, hẳn không phải là nhân loại, mà là một man hoang cự thú. Chu Hạp dù giật mình, nhưng vẫn lòng tin 10 phần vào bát quái trận bào. Bởi vì, khi còn sống, thanh hống đại thánh thân thể cao tới 3.000 trượng, há miệng có thể uống cạn một con sông lớn, một cước có thể giẫm nát một tòa đại sơn che trời khuất mây. Dần dần, túi áo lại bành trướng gấp 10 lần, hiện ra hình dạng hồ lô. So với nó, những ngọn núi xung quanh chỉ như đống đất nhỏ. Cách đó mấy trăm dặm, Ngốc Tử và Đồ Tể đều lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc đầu, khi thấy tên què bị Chu Hạp thu vào túi áo, bọn hắn còn định chạy tới cứu viện. Giờ phút này, bọn hắn dừng bước, hai mặt nhìn nhau. Thật lớn. Một cái. Hồ lô. Ngốc Tử kinh hãi thốt lên. Khi túi áo ngày càng phình to, cuối cùng cũng làm nứt vỡ bát quái trận bào. Lập tức, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, khí lưu mạnh mẽ phóng ra tứ phía. Một cái hồ lô, lơ lửng giữa không trung. Trên bề mặt hồ lô, xuyên qua từng đạo lôi điện. Mà phiến địa vực xung quanh hồ lô, bị ảnh hưởng bởi một cổ lực lượng kỳ dị, thủy khí tràn ngập, tầng mây trùng điệp, đúng là mưa phùn mênh mông trút xuống. Thủy tinh hồ lô chính là thứ đã nứt vỡ bát quái trận bào. Thủy tinh hồ lô sinh trưởng trên thủy tinh đằng, mà thủy tinh đằng lại cuốn quanh trên thủy chi linh căn ba tiêu thần thụ của Côn Lôn giới. Mỗi một thủy tinh hồ lô đều có bản thể khổng lồ như một ngôi sao. Có thể nói, thủy tinh hồ lô là một kiện chí bảo thiên sinh địa trưởng, nếu thôi động đến cực hạn, đường kính có thể đạt tới mấy ngàn dặm, chỉ cần nhấp nhô một vòng trên mặt đất, liền có thể đè chết ức vạn sinh linh. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần trước mắt còn chưa hoàn toàn khống chế được thực lực của thủy tinh hồ lô. Ngay lúc Chu Hạp còn có chút ngây người, Trương Nhược Trần xuất hiện phía sau hắn, một kiếm đánh xuyên thánh tâm, kiếm cương chấn vỡ thánh hồn trong thánh tâm. Dù là trận pháp sư hay tinh thần lực tu sĩ, nhược điểm lớn nhất vẫn là nhục thân yếu ớt. Ê! Lão phu! Không cam tâm! Bị Trương Nhược Trần đánh trúng một kiếm này, Chu Hạp ngửa đầu ngã xuống, rơi xuống mặt đất. Bành! Chu Hạp ngã xuống, thi thể hóa thành một đống thịt nát. Trương Nhược Trần bay xuống bên cạnh đống máu thịt be bét, thu lấy một sợi thánh hồn, cất giữ lại. Suy cho cùng, Chu Hạp trong bất tử huyết tộc, cũng coi là một nhân vật có máu mặt. Giết hắn, đủ để đổi lấy không ít điểm công đức. Mà bằng vào điểm công đức, có thể đến công đức dịch trạm hối đoái công đức bảo vật. Công đức bảo vật có thể tăng cao tu vi và tinh thần lực, có thể tăng lên thể chất tu sĩ, có thể tăng cường trí tuệ tu sĩ. Tóm lại, diệu dụng vô tận. Thu. Trương Nhược Trần cách không một trảo, thu hồi thủy tinh hồ lô, tán thán, thật sự là bảo bối tốt, chờ tinh thần lực của ta đột phá đến cấp 59, tạo nghệ trên không gian chi đạo và thời gian chi đạo cao hơn một chút, ta liền luyện ngươi thành thời không bảo vật. Tòa kỵ của Chu Hạp là tam thủ kim bức, xoay quanh trên không, cúi nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, ba đôi mắt đều lộ ra hung lệ chi khí. Trong miệng nó phát ra một đạo tiếng kêu cổ quái, hình thành từng vòng gợn sóng màu vàng, chấn động khiến đám mây trong phạm vi vạn dặm tan nứt. Không tốt! Bị sóng âm đánh trúng bất ngờ, Trương Nhược Trần lập tức đau đầu muốn nứt, trước mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ. Ai có thể ngờ tới, một con tọa kỵ lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Tu vi của Tam Thủ Kim bước đạt tới 9 bước Thánh Vương cảnh giới, tiếng kêu của nó có thể trực tiếp công kích Thánh Hồn tu sĩ, là một loại sinh linh cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là Trương Nhược Trần, ngay cả Tề Sinh và Huỳnh Hoặc đang chạy trốn ở ngoài ngàn dặm, cũng đều ngã xuống đất, ôm đầu kêu thảm thống khổ. Ngốc Tử và Đồ Tể, vì ở đủ xa, thêm tu vi của bọn hắn thâm hậu, nên ảnh hưởng không lớn. Khó trách Chu Hạp trên địa ngục thạch tộc Vạn Tà Lục có chỉ số nguy hiểm đạt cấp 5, thì ra súc sinh hắn nuôi lại lợi hại như vậy. Đồ Tể hừ hừ cười một tiếng, rút đại khảm đao trên lưng, giơ lên tay, cánh tay chuyển động như quạt gió. Hoa! Đại khảm đao bay đến ngoài mấy trăm dặm, chém thẳng xuống, phù một tiếng, chém rụng một cái đầu lâu của Tam Thủ Kim Bức. Tam Thủ Kim Bức bị đau, càng thêm nóng nảy, lao xuống mặt đất. Trên biên giới cánh thịt màu vàng mọc ra móng vuốt sắc bén, hàng quang bắn ra bốn phía, như đao như kiếm, xé rách về phía Trương Nhược Trần. Móng vuốt xẹt qua không khí, đúng là bốc cháy. Một trảo này, sánh ngang một kích toàn lực của chín bước Thánh Vương. Trong khoảnh khắc sinh tử, một đạo bóng đen to lớn lao ra, chắn trước người Trương Nhược Trần, đánh ra một đạo cốt thủ ấn, đánh Tam Thủ Kim bước bay ra ngoài, nện xuống đất khiến bùn đất tung bay. Đạo hắc ảnh kia, chính là Dịch Hoàng cốt trượng đã hóa thành khô lâu. Bộ xương màu đen nhào tới, đè Tam Thủ Kim bước xuống dưới thân, gặm ăn, nuốt thánh hồn trong cơ thể nó vào miệng. Mất đi thánh hồn, Tam Thủ Kim bước co giật vài cái, dần dần trở nên lạnh buốt. Cảm giác đau đớn trong đầu dần biến mất, Trương Nhược Trần khôi phục lại. Nguy hiểm thật, may mắn hỗn độn thời không liên đã cường hóa thánh hồn của ta một lần, nếu không thánh hồn ta đã nát tan. Trương Nhược Trần nuốt xuống một viên đan dược an dưỡng thánh hồn, mới tiến về phía Tam Thủ Kim Bức, thu lấy một giọt thánh huyết trên người nó. Tam Thủ Kim Bức này hẳn là thuộc về Tu La tộc địa ngục. Trương Nhược Trần chống cằm, lẩm bẩm. Một thanh âm nữ tử dễ nghe từ trong mây truyền đến, không sai, chính là Tu La. Ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Ba người này, Trương Nhược Trần đều biết, là Thiên Sơ Tiên Tử, Đồ Tể, Ngốc Tử. Đồ Tể và Ngốc Tử lại đứng sau lưng Thiên Sơ Tiên Tử, điều này khiến Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, thì ra thiên nữ điện hạ mà bọn hắn nói, chính là Lạc Cơ. Lần nữa nhìn thấy Lạc Cơ, tâm tình Trương Nhược Trần vẫn có chút phức tạp. Hai người, một người là thân phận tôn quý, thiên tư tuyệt đại, mỹ mạo tuyệt luân, tập ngàn vạn linh tú và một thân thiên nữ. Một người lại là thái tử vong quốc của đại thế giới đang suy tàn. Lẽ ra bọn hắn không nên có quá nhiều giao tế, nhưng lại kết xuống một đoạn nhân duyên. Trương Nhược Trần vốn cho rằng, sau khi giao thần tuyền cho nàng, hai người sẽ không còn nợ nhau, có thể cá về nước, quên chuyện trên bờ. Nhưng vận mệnh treo ngươi, bọn hắn lại gặp nhau ở đây. Đồ Tể rút khảm đao cắm trong hố lớn, cười lớn, ngươi thật lợi hại, tên què huynh đệ. Tam Thủ Kim Bức trong Tu La cũng coi là giống loài tương đối cường đại, người lấy tu vi 6 bước Thánh Vương cảnh giới, vậy mà gánh được thánh âm công kích của nó. Thánh hồn của ngươi cũng đã không kém gì 9 bước Thánh Vương. Trương Nhược Trần không nhìn Thiên Sơ Tiên Tử, nhưng cảm nhận được ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn mình. Trương Nhược Trần giả vờ không biết nàng, ông quyền cười nói, còn phải đa tạ Đồ Tể đại ca rút đao tương trợ. Hắc hắc, một đao này của ta, căn bản không đánh chết nó, có gì đáng tạ. Khô lâu của ngươi mới lợi hại, một bàn tay đánh nó ngã xuống đất. Đúng rồi, khô lâu của ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, sao lợi hại vậy? Đồ Tể tò mò hỏi. Trương Nhược Trần chưa kịp mở lời, Thiên Sơ Tiên Tử đã nói, Dịch Hoàng cốt trượng. Cuối cùng Trương Nhược Trần cũng nhìn nàng, nói, cô nương nhãn lực tốt, không sai, chính là Dịch Hoàng cốt trượng. Vậy ngươi chính là Nguyệt Thần thần sứ Trương Nhược Trần. Thiên Sơ Tiên Tử vẫn nhìn chằm chằm hắn, không bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào. Ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấu Trương Nhược Trần. Toàn thân Trương Nhược Trần có chút không được tự nhiên, chẳng lẽ nàng đã nhận ra ta? Không thể nào, dù nhãn lực của nàng lợi hại hơn nữa, cũng không thể nhìn thấu vô hình vô tướng tam thập lục biến của ta. Trương Nhược Trần không trả lời Thiên Sơ Tiên Tử, nhếch miệng mỉm cười, đi về phía bộ xương màu đen, thu hồi vào tay, một lần nữa hóa thành cốt trượng. Đồ Tể thấy bầu không khí có chút không đúng, đảo mắt một vòng, cười ha ha, thì ra tên què huynh đệ là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói ngươi đã xử lý phân thân thần chi của Hắc Tâm Ma chủ. Bội phục, bội phục. Quên giới thiệu cho ngươi, vị này là thiên nữ điện hạ mà ta từng nhắc tới, một trong 9 vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, Thiên Sơ Tiên Tử. Bầu không khí vẫn rất gượng gạo, Trương Nhược Trần và Thiên Sơ Tiên Tử đều im lặng. Đồ Tể có chút bực bội, theo lý thuyết, khi nhìn thấy Thiên Sơ Tiên Tử, bất kỳ nam tu sĩ nào cũng nên kích động, tiến lên nịnh bợ và hàn huyên, kém nhất cũng nên lộ ra ánh mắt tán thưởng, ca ngợi vài câu. Nhưng Trương Nhược Trần lại không có phản ứng gì, hắn còn là nam nhân sao? Đồ Tể ho khan hai tiếng, nói tiếp, thực không dám giấu giếm, ta và Ngốc Tử đều là tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần nói, nghe nói Thiên Sơ Văn Minh lân cận Tu La tộc địa ngục, quanh năm giao chiến. Chắc hẳn Đồ Tể đại ca rất hiểu về Tu La tộc. Đó là tự nhiên. Đồ Tể chậm rãi nói, Hà Tam tộc của địa ngục giới, bất tử huyết tộc hấp thu huyết dịch của sinh linh, tu vi mới tăng nhanh. La Sát tộc thôn phệ huyết nhục sinh linh, nhanh chóng tăng cao tu vi. Còn Tu La tộc, hấp thu chiến ý và chiến khí, tăng cao cảnh giới tu vi. Có thể nói, Hà Tam tộc muốn lớn mạnh, nhất định phải không ngừng giết chóc, không ngừng hủy diệt. Bất tử huyết tộc và La Sát tộc đều là chủng tộc đúng nghĩa, nhưng Tu La lại bao gồm các loại sinh linh, trong đó rất nhiều từ các đại thế giới khác bay lên hoặc lén qua Tu La tinh trụ giới. Chỉ cần sinh linh thích giết chóc, hủy diệt, chiến đấu, đều có thể hóa thân thành Tu La. Đương nhiên, cũng cần trải qua tẩy lễ của Tu La Chiến Hồn Hải, mới chính thức trở thành một Tu La, trở thành một thành viên của địa ngục giới từng mảnh cánh hoa từ trên trời giáng xuống, như hoa vũ rơi trên mặt đất. Mỗi một cánh hoa rơi xuống, mặt đất sinh trưởng ra một gốc kỳ hoa diễm lệ, trong khoảnh khắc, mảnh địa vực này biến thành biển hoa. Kỷ Phạm Tâm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, đã khôi phục diện mạo thật sự, có tiên nhan khuynh nước khuynh thành, khí chất trên người, cùng Thiên Sơ tiên tử đối diện, có thể nói là không phân sàng sàng nhau. Nếu tin tức hai vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ đồng thời xuất hiện tại Lạc Thủy truyền đi, nhất định gây nên chấn động, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt chen chúc mà tới. Kỷ Phạm Tâm lòng bàn tay kéo lấy huyết tế thánh lô. Rất hiển nhiên, Tề Khiếu Thiên đã bị nàng tru sát. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, lo lắng lộ sơ hở, bị Thiên Sơ tiên tử nhìn thấu thân phận. Trương Nhược Trần nói, ta phong ấn tu vi cùng tinh thần lực của Tề Sinh và Huỳnh Hoặc, thế mà bọn chúng đều có thể đào tẩu. Trên thân hai người này nhất định còn có bí mật chúng ta không biết, phải đi bắt bọn chúng về. Không cần lo lắng, bọn chúng dính phấn hoa của ta, coi như chạy thoát ngoài vạn dặm, ta cũng có thể tìm ra. Kỷ Phạm Tâm tràn ngập tự tin, phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Trước mặt Thiên Sơ tiên tử nổi danh như mình, Kỷ Phạm Tâm trong lúc vô hình trở nên cường thế hơn rất nhiều. Cử Long Liễn đuổi theo, tuyệt không thể để bọn chúng đào tẩu. Trương Nhược Trần lấy ra Long Liễn, đặt xuống đất. Tề Sinh và Huỳnh Hoặc đều rất rõ Trương Nhược Trần, thả bọn chúng đi là hậu hoạn vô tận. Kỷ Phạm Tâm leo lên kim bộ Long Liễn, ngồi vào trong xe. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cũng tiến vào Long Liễn, chín đầu cự long màu vàng từ trong liễn vọt ra, hướng thiên ngoại bay đi. Ngốc Tử nhìn kim bộ Long Liễn đi xa, khâm ao ước nói, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ, ai có thể nghĩ tới thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, cùng Bách Hoa tiên tử, lại cùng đi tới. Đồ Tể trên khuôn mặt thô kệch kia treo dáng tươi cười, hai người đều thiên tư tuyệt đỉnh. Một người là đệ tử mạng Đà La Hoa Thần, một người là thần sứ Nguyệt Thần, nếu cùng nhau ngộ đạo, cùng nhau lịch luyện, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Dắt tay nhau thành thần, cũng không phải việc không thể nào. Thiên Sơ tiên tử lại trầm mặc không nói, thẳng đến kim bộ Long Liễn đi đến cuối chân trời, mới truyền ra một đạo sóng âm, hai vị nếu có thời gian, có thể đến cửu khúc thiên tinh chỗ sâu Lạc Thủy làm khách. Trong kim bộ Long Liễn, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm cũng nghe được thanh âm dễ nghe ôn nhuận kia. Người đang tránh nàng. Kỷ Phạm Tâm nói. Một câu nói đột ngột khiến Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lập tức lại lộ ra một đạo cười khổ, người đây cũng nhìn ra được. Kỷ Phạm Tâm nói, ta có thể nhìn ra, nàng cũng nhất định có thể nhìn ra, đừng xem thường trực giác của nữ nhân. Đúng vậy, nàng tương đối thông minh, muốn giấu giếm được nàng, căn bản chính là việc không thể nào. Trương Nhược Trần nói. Vì sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, việc này rất phức tạp, ta còn chưa nghĩ kỹ nên đối mặt như thế nào. Có lẽ nàng cũng vì nguyên nhân tương tự, nên không vạch trần ta. Kỷ Phạm Tâm biết Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử nhất định có một đoạn quá khứ không tầm thường, không muốn truy hỏi, chỉ nói một câu, chỉ hy vọng nàng đừng hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi, miễn cho náo ra chút chuyện không vui. Ta còn không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn. Ngươi theo đuổi nàng nhiều vô kể, có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, sao có thể vì ta mà cùng tiên tử trở mặt. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, thời gian dần trôi qua, lại trở nên trầm mặc. Đúng vậy. Thần tử, thiên tử truy cầu Thiên Sơ tiên tử không phải số ít, trong đó rất nhiều đều hết sức ưu tú, muốn thiên tư có thiên tư, muốn dung mạo có dung mạo, muốn phẩm hạnh có phẩm hạnh. Nàng có thể tiếp nhận một trong số đó không? Nếu như thế, Trương Nhược Trần cảm thấy hắn nhất định sẽ có chút thất lạc, dù sao nam nhân đều có tham muốn giữ lấy. Chính là không biết, Thiên Sơ tiên tử nhìn hắn cùng Kỷ Phạm Tâm rời đi, có phải cũng có một chút thất lạc hay không? Nữ nhân chẳng lẽ không có tham muốn giữ lấy? Sóng âm tam thủ kim bức phát ra, chấn thương thánh hồn của Tề Sinh và Huỳnh Hoặc, khiến bọn chúng thống khổ không chịu nổi. Bất quá, hai người bọn chúng đều không phải hạng người tầm thường, sau khi khôi phục, lập tức triển khai huyết dực hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn chúng rất rõ ràng, vô luận Trương Nhược Trần hay Tề Khiếu Thiên thủ thắng, cũng sẽ không buông tha bọn chúng. Trốn. Chỉ có trốn, mới có thể sống. Bất quá, cuối cùng bọn chúng vẫn không thể đào thoát, vừa đến bờ Lạc Thủy, liền trông thấy kim bộ long liễn của Trương Nhược Trần dừng ở phía trước, ngăn cản đường đi. Trên mặt Tề Sinh lộ ra một đạo cười khổ, trong lòng biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nói, lợi hại, Trương Nhược Trần ngươi thắng. Tề Sinh cam bái hạ phong. Trương Nhược Trần từ trong kim bộ long liễn đi ra, thân hình đứng nghiêm, ánh mắt rơi trên thân hai người bọn chúng, nói đi. Các ngươi làm thế nào phá vỡ phong ấn của ta? Tề Sinh nói, rất đơn giản, vì trong khí hải của chúng ta có giấu một đoàn thần huyết. Mượn nhờ lực lượng thần huyết, liền có thể xông phá phong ấn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, tốt, ta không nghi ngờ gì. Nữa, hiện tại liền cho các ngươi một thống khoái. Tề Sinh và Huỳnh Hoặc liếc nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt nhiên. Hai người nhanh chóng thôi động thánh khí trong thể nội, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Chậm đã. Bỗng dưng, mặt nước Lạc Thủy vang lên một đạo thanh âm mềm mại đáng yêu. Chỉ thấy một chiếc thuyền hạm gỗ lim, từ trong sương trắng đi ra, xuất hiện trước mắt mọi người trên bờ, dần dần cập bờ. Trên thuyền hạm, có từng sợi huyết vụ đang phun ra nuốt vào, tựa như sa tung bay trong không khí. Tề Sinh và Huỳnh Hoặc nhìn thấy hy vọng sống sót, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Khí tức phát ra từ thuyền hạm gỗ lim cùng bản đồng nguyên với bọn chúng, rõ ràng là cường giả bất tử huyết tộc Giá Lâm. Tiền bối, xin cứu chúng ta một mạng, chúng ta là tộc nhân Tề Thiên Bộ tộc. Tề Sinh và Huỳnh Hoặc đồng thời chắp tay, hướng thuyền hạm gỗ lim hành lễ. Kẹt kẹt. Đại môn khoang thuyền mở ra, hai đạo nhân ảnh đi ra, đứng ở hai bên đại môn. Một người mặc tăng bào, cầm trong tay một chuỗi tràng hạt đầu lâu. Một vị khác mọc ra đầu cá sấu, người mặc ma giáp màu đen. Căn cứ thánh uy phát ra trên người bọn chúng, có thể phán đoán, hai người đều là chín bước thánh vương. Kỷ Phạm Tâm tự hồ cũng phát giác được người đến không thể coi thường, đi xuống kim bộ long liễn, phóng thích tinh thần lực cường đại, trên thân thể hiện ra một cổ uy thế cường đại chưa từng có. Thánh vương chín bước mặc tăng bào, đối với Trương Nhược Trần làm ra một cái thủ thế mời, Thánh Minh Thái tử Điện Hạ, chủ nhân nhà ta mời ngươi vào một lần. Đừng đi, trong thuyền còn có mấy đạo khí tức cường hoành, cũng đều là chín bước thánh vương cảnh giới. Vị chủ nhân kia chỉ sợ là đại nhân vật bất tử huyết tộc. Kỷ Phạm Tâm hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Không cần lo lắng, ta đi gặp nàng một hồi. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, rơi xuống trên thuyền hạm gỗ lim, hướng khoang thuyền đi đến. Đôi mi Kỷ Phạm Tâm khẽ nhăn lại, không thể lý giải Trương Nhược Trần vì sao muốn mạo hiểm. Bất quá, Kỷ Phạm Tâm biết Trương Nhược Trần là một người chú ý cẩn thận, làm việc đều tính trước làm sau, bởi vậy không đuổi theo ngăn cản hắn. Đi vào khoang thuyền, Trương Nhược Trần trông thấy một nữ tử có da thịt như tuyết ngọc, lười biếng nằm trên liễn giường, trên mặt mang theo mặt nạ băng điêu, chính là cung trang nữ tử xuất hiện trong trận chiến Côn Lôn Giới tiến đánh Tu Di đạo tràng. Chính là cung trang nữ tử này dẫn đầu tám vị chín bước thánh vương kiềm chế Thương Tử Cự, mới cho Trương Nhược Trần bọn họ thành công đánh hạ Tu Di đạo tràng, sáng tạo ra cơ hội. Bởi vậy, nàng này là địch hay bạn, thật khó phán đoán. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, người rốt cuộc là ai? Nếu điện hạ muốn biết, thiếp thân tự nhiên tòng mệnh. Cung trang nữ tử kia chậm rãi để lộ mặt nạ băng điêu trên mặt, lộ ra một tấm dung nhan mị hoặc ngàn vạn. Thấy được dung mạo của nàng, Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, có chút ngoài ý muốn, nói, là ngươi, giáo chủ phu nhân. Khó được điện hạ còn nhớ rõ thiếp thân, ngày đó tại huyết thần giáo, thiếp thân không biết thân phận điện hạ, có nhiều đắc tội, xin điện hạ thứ lỗi. Cung trang nữ tử chậm rãi ngồi dậy, đeo mặt nạ băng điêu đặt trên bàn, đôi mắt giống như hai vịnh thu thủy, cực kỳ mị hoặc lòng người. Nàng này chính là huyết thần giáo giáo chủ phu nhân, cũng là trưởng khống giả sau màn của huyết thần giáo, Khâu Di Trì. Đối với Trương Nhược Trần khi xưa, Khâu Di Trì là tồn tại như cái thế nữ ma đầu. Đặc biệt là trận chiến giữa nàng và Hòa Thánh Sở Tư Viễn, khiến Trương Nhược Trần khắc sâu hình ảnh. Sở Tư Viễn cũng là nhân vật đứng đầu một thời đại, nhưng so với nàng, lại kém quá nhiều. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhiên không còn sợ nàng, đủ để bình tĩnh thông dong ứng đối. Xin mời điện hạ uống chén này, ân oán ngày xưa xóa bỏ, như thế nào? Khâu Di Trì bưng lên một chén rượu trên bàn, hướng Trương Nhược Trần đưa tới, giống như đang bồi tội với hắn. Rượu kia ửng đỏ như lửa, mang theo mùi máu tươi. Trương Nhược Trần không nhận lấy, mà chỉ nói, giáo chủ phu nhân thủ đoạn thật lợi hại, lấy cảnh giới thánh vương 6 bước, liền có thể khống chế một đám lớn 9 bước thánh vương. Thiên hạ hôm nay, chỉ sợ chỉ có tâm ma trong truyền thuyết kia mới có thể sánh vai với ngươi. Không sai, thiếp thân chính là tâm ma. Khâu Di Trì đưa chén rượu lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trương Nhược Trần tuy sớm đã có suy đoán, nhưng khi có được chứng minh, vẫn có chút giật mình. Nhưng nghĩ lại, lúc trước Khâu Di Trì hay là tu vi cảnh giới thánh giả, liền có thể xem huyết thần giáo chủ cảnh giới thánh vương như một bộ khôi lỗi, đùa bẩn trong lòng bàn tay. Với tu vi hiện tại của nàng, khống chế chín bước thánh vương, tựa hồ không phải việc không thể nào. Khâu Di Trì khẽ cười một tiếng, điện hạ nghe nói qua tâm linh chi đạo sao? Con mắt Trương Nhược Trần đột nhiên co rụt lại, lập tức đứng dậy, muốn lui lại. Hắn tự nhiên nghe qua tâm linh chi đạo, trong truyền thuyết, tu sĩ tu luyện đạo này có thể xem thấu tâm sinh linh, khống chế trái tim sinh linh. Khâu Di Trì lại nói, điện hạ nghe nói qua mê hồn huyết thuật sao? Xem ra trước kia, ta đánh giá thấp thực lực của phu nhân. Trương Nhược Trần cảnh giác nói. Khâu Di Trì nói, điện hạ không cần khẩn trương như vậy, coi như thiếp thân tu luyện tâm linh chi đạo và mê hồn huyết thuật, cũng không dám dùng lên người điện hạ. Trương Nhược Trần nói đi, ngươi gặp ta, rốt cuộc có mục đích gì? Có người muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi đến một chuyến Vô Tận Thâm Uyên. Khâu Di Trì thu hồi dáng tươi cười, nghiêm nghị nói. Vô Tận Thâm Uyên. Đầu Trương Nhược Trần ầm vang chấn động một cái, ẩn ẩn có suy đoán, vội vàng hỏi tiếp, người nào? Ai? Đi, điện hạ tự nhiên sẽ biết. Trương Nhược Trần tâm loạn như ma, cắn răng, quát to, đã vậy, ta vì sao phải đi? Khâu Di Trì lấy ra một cây tơ vàng thắt lưng gấm, hai tay đưa đến trước mặt Trương Nhược Trần, nói, nàng nói, điện hạ trông thấy thắt lưng gấm này, sẽ rõ ràng hết thảy. Trên tơ vàng thắt lưng gấm, thêu lên một chữ Trần. Ở kiếp trước, mình để nói với Trương Nhược Trần, thắt lưng gấm này do mẫu thân hắn tự tay thêu, nên Trương Nhược Trần một mực đeo trên người. Theo lý thuyết, nó phải còn ở trên thi thể kiếp trước mới đúng, sao lại xuất hiện trong tay Khâu Di Trì tối hôm qua, giờ tí, mưa đêm mịt mờ. Một đám người mặc áo trắng nữ thi, tại bờ Đại Minh Hà hành tẩu, từ Nam mà Bắc, biến mất ở trong âm tán quần sơn. Đám nữ thi kia, mi tâm ấn có nguyệt nha huyết văn, trên chân treo tím xoắn ốc linh đan, thân thể cũng không cứng ngắc, tại hành tẩu lúc, uyển chuyển nhảy múa, lộng lẫy, như thiên nữ phi tiên. Một vị hoàng tộc bí vệ, mặc áo vải xám, đứng ở đầu thuyền, nói khẽ bẩm báo Trương Nhược Trần ngồi trên thuyền. Trương Nhược Trần tuổi chừng 15-16, toàn thân áo trắng, tư thế hiên ngang, cầm trong tay một thanh tiểu kiếm lớn chừng bàn tay, khắc trên một khối linh ngọc màu lửa đỏ, mười phần chuyên chú. Khổng Lang Du hai tay ôm trước ngực, khẽ cắn bờ môi óng ánh, như có điều suy nghĩ nói, biểu ca, điều khiển những nữ thi kia, khẳng định là cản thi cổ tộc Liên Nguyệt công tử. Trương Nhược Trần tinh lực tập trung trên linh ngọc màu lửa đỏ dần dần biến thành hình người, có chút qua loa mà nói, ngươi nói là, dĩ nhiên chính là. Vị kia hoàng tộc bí vệ lại nói, trong đám nữ thi kia, có hai vị đạt tới thiên cực cảnh thiên chi kiêu nữ, các nàng cũng là đi tham gia lần này chư thần tế tự đại điển, lại gặp độc thủ. Ồ, Trương Nhược Trần rốt cuộc có một chút hứng thú, ngẩng đầu lên, hỏi, hai vị nào? Huyết thần giáo Yến Lạc, Bích Thủy gia tộc Bích Thủy Hàng Vũ. Mộ Dung Diệp Phong ngồi bên dưới Trương Nhược Trần, người mặc một thân huyền giáp nặng nề, nói, Yến Hàng Vũ tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị. Còn Bích Thủy Hàng Vũ tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Thế hệ trẻ tuổi, có thể giết được các nàng ít càng thêm ít. Nói không chừng, thật đúng là Liên Nguyệt công tử. Năm ngoái trên chư thần tế tự đại điển, Liên Nguyệt công tử xếp thứ 15 trên thiên bảng, năm nay thì là nhân vật lôi cuốn 10 vị trí đầu thiên bảng. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, nói, âm Liên Nguyệt gia hỏa kia cũng dám đối với huyết thần giáo cùng Bích Thủy gia tộc ra tay, ngược lại là can đảm hơn người, là một đối thủ không tệ. Biểu ca, người có thể hay không nghiêm túc một chút? Âm Liên Nguyệt thật rất mạnh, gặp được hắn, người có nắm chắc không? Khổng Lang Du trừng lớn đôi mắt đen bóng, nghiêm túc nói. Chỉ cần hắn không chọc đến ta, ta liền tha hắn một lần. Trương Nhược Trần tiếp tục điêu khắc Linh Ngọc trong tay. Thời gian dần trôi qua, hình người Linh Ngọc trở nên càng ngày càng rõ ràng, là một nữ tử, tóc dài như thác nước, dáng người cao gầy, giống như một tôn tượng tiên nữ. Hai con ngươi Khổng Lang Du sáng lên, tránh nhào hai lần, nói, biểu ca, người điêu khắc chính là ta sao? Cái này. Lần sau, lần sau. Trương Nhược Trần nói. Ta vậy mới không tin, người khẳng định điêu khắc chính là ta. Khổng Lang Du lấy khối hình người Linh Ngọc, trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười lập tức cứng đờ, sau đó, mười phần thất lạc đem hình người Linh Ngọc trả lại cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự hồ không biết lúc này Khổng Lang Du tương đương sinh khí cùng thất lạc, ôm hình người Linh Ngọc, tinh tế quan sát, trên mặt mang nụ cười mừng rỡ, giao giao cũng muốn tham gia năm nay chư thần tế tự đại điển, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy nàng. Thật tốt, thật tốt. Khổng Lang Du tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, cắn một ngụm tuyết trắng hàm răng, nguyên lai ngươi là bởi vì nàng mới dự định đi Vũ Thần Sơn. Ta còn tưởng rằng. Hừ. về sau đều không muốn lại để ý đến ngươi. Đại Minh Hà bắt nguồn từ man hoang bí cảnh, xuyên qua trung vực Tam Đại Châu. Mặt nước khoáng đạt, dòng nước nhẹ nhàng như hồ, là một đầu dòng nước cực kỳ trọng yếu trong Thánh Minh Trung Ương Đế Hoàng cảnh nội. Trên mặt nước, đi tới hàng trăm hàng ngàn con thuyền hạm, có dài đến vài trăm mét, do tinh thiết rèn đúc mà thành, có điêu lan ngọc thế, tương tự cung điện, có chút ống trúc dây cung thanh âm tung bay đi ra, có thì là một chiếc thuyền con, đứng đấy một vị tuổi trẻ kiếm khách. Ngàn buồm đồng hành, phi thường náo nhiệt. Bao quát Trương Nhược Trần, Khổng Lang Du, Mộ Dung Diệp Phong, rất nhiều người trong bọn họ đều đi tham gia chư thần tế tự đại điển do Võ Thị Tiền Trang tổ chức. Toàn bộ Côn Lôn giới thiên chi kiêu tử đều sẽ hội tụ đến Vũ Thần Sơn, có thể nói là phong vân tề tụ, long xà tranh phong. Trên chư thần tế tự đại điển sẽ quyết ra xếp hạng thiên bảng năm nay. Năm ngoái, tu vi Trương Nhược Trần còn chưa đủ cao thâm, kém xa tích tắp những cao thủ trên thiên bảng kia. Năm nay là lần đầu tiên hắn đi tham gia chư thần tế tự đại điển. Kỳ thật, Trương Nhược Trần đối với xếp hạng thiên bảng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ba ngày trước, Khổng Lang Du quấn lấy hắn, vô luận như thế nào cũng muốn đi Vũ Thần Sơn tham gia náo nhiệt, bị hắn nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt, công bố muốn bế quan tu luyện. Nhưng là ngay hôm nay, Trương Nhược Trần lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại kéo Khổng Lang Du cùng Mộ Dung Diệp Phong, vô cùng lo lắng muốn đi Vũ Thần Sơn. Khổng Lang Du vốn đang cho rằng, biểu ca là trong lòng ấy nấy, dự định mang theo nàng đi Vũ Thần Sơn kiến thức thiên hạ tài tuấn, hồng nhan mỹ nhân, tự như ăn trộm mật đào, tâm tình rất là cao hứng. Cho tới giờ khắc này mới biết được, nguyên lai hắn là nhận được tin tức của Trì Giao công chúa, mới lâm thời quyết định tiến đến. Trong lòng Khổng Lang Du tự nhiên là càng thêm buồn bực, rất muốn một thân một mình về Thánh Minh hoàn thành, tốt nhất lại tuyệt thực một tháng, nhìn hắn có sợ hay không. Ngươi thật muốn trở về? Không phải đã nói đi Vũ Thần Sơn xem náo nhiệt, mới đi đến nửa đường? Trương Nhược Trần nói. Khổng Lang Du nói, ngươi muốn đi xem náo nhiệt sao? Ừ, Trương Nhược Trần nói. Khổng Lang Du làm ra khẩu hình hai chữ không tin, đứng dậy, liền để vị kia hoàng tộc bí vệ đem thuyền phản hướng bên bờ đổ. Vị kia hoàng tộc bí vệ nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nháy mắt, lắc đầu. Vị kia hoàng tộc bí vệ ngầm hiểu, nói, quần chúa điện hạ, chúng ta đã tiến vào khúc sông thuộc âm tán quần sơn, vùng này cũng không quá bình. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, biểu lộ có chút khoa trương, trời ạ, lại là âm tán quần sơn trong truyền thuyết, nghe nói, trong lịch sử trung vực Cửu Châu, vùng này bạo phát mấy lần chiến tranh quy mô lớn. Mỗi một lần chiến tranh qua đi, tất cả mọi người sẽ ném quân sĩ cùng chiến thú đã chiến tử vào âm tán quần sơn, biến nơi đó trở thành hầm mộ tự nhiên. Phạm vi ngàn dặm, tất cả đều là thi cốt, con quạ thành đàn bay. Có thi thể đã hư thối, có biến thành bạch cốt, có không hề chết hết, sẽ từ lòng đất leo ra, trong miệng còn gọi lấy, giết, giết, giết, ta muốn giết tiểu cô nương kia, ăn thịt của nàng. Ngon thật a. Khuôn mặt nhỏ của Khổng Lang Du bị dọa đến lúc xanh lúc trắng, nhìn sông lớn hai bên bờ, trong mắt quay tròn chuyển động. Sắc trời dần tối. Trên mặt sông, có một trận gió rét thổi tới, phát ra thanh âm ô, như là quỷ khiếu. Khổng Lang Du lập tức co lại thành một đoàn, một lần nữa ngồi trở về. Trương Nhược Trần nhìn Mộ Dung Diệp Phong, lộ ra một đạo nụ cười đắc ý đinh đinh đương đương. Bên bờ, liên tiếp tiếng linh đang vang lên, hỗn hợp trong gió, lộ ra loáng thoáng. Lỗ tai Trương Nhược Trần giật giật, lập tức hướng bên bờ nhìn lại, chỉ gặp, trong màn đêm dưới dương liễu thụ, đứng từng đạo bóng người màu trắng, từng cái đều giữ lại mái tóc đen dài. Theo các nàng đi lại, linh đăng âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng. Võ giả trên các thuyền khác hiển nhiên cũng đều phát hiện một màn quỷ dị này. Tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai xen lẫn tại mặt nước. Bỗng dưng, một mảnh ngọn lửa màu xanh lam điểm sáng, từ trong âm tán quần sơn âm khí âm u bay ra, giống như một mảnh mưa lửa, hướng về thuyền trên mặt nước bay thẳng mà tới. Ban đầu, Trương Nhược Trần còn tưởng rằng đó là một đám đom đóm, chờ đến bọn chúng bay gần, mới nhìn rõ, đó là từng con thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam hồ điệp. Nhìn hàng ngàn hàng vạn con hồ điệp bay ở mặt nước, Khổng Lang Du nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật đẹp a, nhưng là sau một khắc, Khổng Lang Du cũng không dám lại nói chúng đẹp. Ầm ầm. Mấy chục con hồ điệp xông vào một cái thuyền hạm to lớn dài trăm thước, một lát sau, thuyền hạm biến thành hỏa cầu thật lớn, cháy hừng hực trên mặt nước. Người bình thường trên thuyền hạm đều kêu thảm, nhảy xuống nước. Những võ giả tu vi cường đại kia thi triển ra thân pháp, dẫm lên mặt nước, hướng bên bờ phóng đi. Chỉ bất quá, có thể chạy thoát ít càng thêm ít, một khi bị hồ điệp dính lên, bọn hắn trong nháy mắt sẽ biến thành hỏa nhân. Ngay sau đó, từng đạo bóng người màu trắng bên bờ như dẫm trên đất bằng, đi trên mặt sông Đại Minh Hà. Là một đám khuôn mặt mỹ lệ nữ thi, sắc mặt của các nàng tái nhợt, tóc dài phất phới, đi giữa đầy trời hồ điệp, hướng về từng chiếc thuyền hạm nhích tới gần. Ta Tạ Lâm không ở đây, ai tại giả thần giả quỷ, còn không lập tức hiện thân. Ầm ầm. Một cổ chân khí cường đại tuôn ra từ trong một tòa cự hạm hình dạng cung điện, đem những hồ điệp nhích tới gần chấn động đến bay ra ngoài, rơi xuống trong nước, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, có sư hổ thanh âm truyền ra, vang vọng màn đêm. Tạ Lâm không đứng tại bông thuyền cự hạm, cõng một đôi bằng sắt hai tay, phía sau có một đầu sư hổ hư ảnh cao ba trượng, khí thế toàn thân cường đại vô địch. Ngay sau đó, trong một thuyền nhỏ màu xanh, bay ra mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn, đem ba bộ nữ thi nhích tới gần cắt chém thành mảnh vỡ, thi huyết nhuộm đỏ nước sông. Một vị mỹ lệ xuất trần nữ tử từ trong thuyền nhỏ đi ra, thân hình thẳng tắp, huyết y bồng bềnh, đường cong ngực cùng phần eo khá kinh người, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nàng kiếm chỉ màn đêm, phun ra một ngụm sóng âm, Liên Nguyệt công tử, người cũng dám đụng đến đệ tử huyết thần giáo ta, còn không ra nhận lấy cái chết. Mộ Dung Diệp Phong thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, nàng hẳn là Kha Nghiên thánh nữ huyết thần giáo, nghe nói, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, tu luyện trường mệnh kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, tu sĩ thiên cực cảnh, cơ hồ không người có thể phá. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, gặp được Tạ Lâm không cùng Kha Nghiên, âm Liên Nguyệt gia hỏa kia chỉ sợ đến thiệt thòi lớn. Vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền ra từ cự hạm xa xa. Chỉ gặp Tạ Lâm không mới vừa rồi còn uy phong bát diện, cũng không biết lọt vào công kích gì, con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều tuôn ra quỷ hỏa màu u lam. Rất nhanh, liền bị đốt thành đầu lâu, phù phù một tiếng, rơi xuống trong nước. Trên mặt nước, truyền ra một mảng lớn thanh âm hít khí lạnh, Tạ Lâm không tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn vậy mà đã chết quỷ dị như vậy, khiến tất cả tu sĩ ở đây đều rùng mình. Kha thánh nữ nếu chủ động đưa tới cửa, Liên Nguyệt sao có thể không cười nhận? Ha ha. Trong màn đêm, vang lên một đạo tiếng cười nam tử. Tiếng cười kia phiêu đãng không chừng, chợt đông chợt tây, quay chung quanh Kha Nghiên xoay tròn. Cùng lúc đó, đầy trời hồ điệp thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam đều bay về phía thuyền nhỏ của Kha Nghiên, chói lọi mỹ lệ, nhưng lại cất giấu hung hiểm to lớn. Trương Nhược Trần đứng bên bờ lạc thủy, ngón tay nắm chặt chiếc thắt lưng gấm tơ vàng, nhìn thuyền hạm gỗ lim bay lên, xông thẳng vào mây xanh. Tề Sinh và Huỳnh Hoặc bị Khâu Di Trì mang đi, Trương Nhược Trần không ngăn cản. Giờ phút này, tâm Trương Nhược Trần vô cùng loạn. Sự xuất hiện của chiếc thắt lưng gấm này không thể nghi ngờ kích động trái tim vốn dĩ đang bình lặng của hắn, dấy lên ngàn cơn sóng, vừa có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Hắn biết mình sợ điều gì? Vô tận thâm nguyên. Rốt cuộc là ai? Thật sự là nàng sao? Trương Nhược Trần nhẹ giọng tự hỏi. Kỷ Phạm Tâm đứng lặng lẽ một bên, như hòa là một thể với cảnh vật xung quanh. Nàng không hỏi Trương Nhược Trần người trên thuyền hạm gỗ lim là ai, chỉ lờ mờ đoán được, Trương Nhược Trần e rằng đang gặp phải phiền toái không nhỏ. Vô tận thâm uyên không phải nơi đất lành, ngay cả cường giả như đệ thập đế Yến Ly Nhân 800 năm trước cũng đi không trở lại. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, mạo muội tiến vào thật sự quá nguy hiểm. Và nhất nơi đó là bẫy rập, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới chín bước thánh vương, hoàn toàn nắm giữ diễm thần thối, rồi đi, mới có chút vốn liếng bảo mệnh. Một lúc sau, Trương Nhược Trần thu chiếc thắt lưng gấm tơ vàng, hỏi, tiên tử, người giết Tề Khiếu Thiên, có tìm được thần thạch trên người hắn không? Tề Khiếu Thiên là kẻ phát hiện ra khoáng mạch huyền cổ sớm nhất, rất có thể đã sớm lấy đi những thần thạch đã thành hình trong hầm mỏ. Hoa! Kỷ Phạm Tâm lấy ra một chiếc bảo hạp, đưa cho Trương Nhược Trần. Mở bảo hạp, lập tức thần quang chói mắt tỏa ra, khí tức nồng đậm như từng con cầu lông phun trào ra ngoài. Ba viên thần thạch nằm trong bảo hạp. Kỷ Phạm Tâm nói, ba viên thần thạch này tìm được trong huyết tế thánh lô. Tề Khiếu Thiên hẳn là muốn thêm bột phấn thần thạch vào thiên thọ huyết đan, để nâng cao phẩm chất đan dược. Trương Nhược Trần đóng nắp bảo hạp, cười nói, quá tốt rồi, có ba viên thần thạch này, ta hẳn là rất nhanh có thể đột phá đến cảnh giới bảy bước thánh vương. Tề Khiếu Thiên chết trong tay tiên tử, ba viên thần thạch này lẽ ra thuộc về tiên tử. Ra giá đi, ta mua hết. Kỷ Phạm Tâm nói, khi ngươi giới thiệu tiếp thiên thần mộc cho ta, ta đã nói sẽ tặng ngươi ba viên thần thạch. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Tốt, đã vậy ta không khách khí. Trương Nhược Trần thu hồi ba viên thần thạch, lập tức mời Kỷ Phạm Tâm cùng đến Vương Sơn. Ta muốn tìm Lạc Thủy thêm chút nữa, tạm thời không về Vương Sơn cùng ngươi. Kỷ Phạm Tâm nhìn chăm chú Lạc Thủy mờ sương, tràn đầy hiếu kỳ, thân hình tuyệt mỹ tựa cánh hoa trắng xóa, lướt qua hư không, phiêu lạc xuống mặt nước, bước vào nơi hơi nước sâu thẳm, hệt như một vị lăng ba tiên tử. Không hổ là bách hoa tiên tử, quả nhiên quyết đoán, không đợi đêm trăng thanh gió mát, dám trực tiếp xông vào Lạc Thủy. Trương Nhược Trần biết bách hoa tiên tử tâm tư kín đáo, tu vi khó lường, nên không khuyên can nàng. Rất có thể Kỷ Phạm Tâm cũng đang tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Nếu không có thời gian bảo vật đồng hồ nhập quỷ, Trương Nhược Trần cũng chắc chắn xông vào Lạc Thủy, hái thánh dược, lịch luyện bản thân, nhanh chóng tăng tu vi. Nghĩ đến tu vi cường đại của Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực không nhỏ. Bây giờ, tu sĩ Côn Lôn giới đều đang liều mạng tu luyện, tìm kiếm cơ duyên tăng tu vi, nếu tốc độ tiến bộ của hắn không đủ nhanh, sẽ bị bỏ lại phía sau, trở thành kẻ tục hậu. Trở lại Vương Sơn, Trương Nhược Trần tìm Chân Diệu tiểu đạo nhân. Gã này quả không hổ danh, trên trận pháp chi đạo thật sự không phải thổi phồng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bố trí được hình thức ban đầu của cửu phẩm đại trận. Trương Nhược Trần tự mình kiểm nghiệm, phát hiện với tu vi hiện tại của hắn, cũng rất khó ngăn cản công kích của hình thức ban đầu cửu phẩm đại trận. Trận này tên là La Thiên Tru Tà Trận, bao trùm toàn bộ Vương Sơn. Chân Diệu tiểu đạo nhân đắc ý nói, không phải bần đạo khoác lác, nếu bố trí được La Thiên Chư Tà Trận hoàn chỉnh, đủ sức bao trùm phương viên 10 vạn dặm, bao phủ cả Vân Võ quận quốc. Đến lúc đó, đừng nói 8 bước Thánh Vương, 9 bước Thánh Vương, dù Đại Thánh đích thân đến cũng chỉ có đường rút lui. Trương Nhược Trần có chút động tâm, nói, bố trí La Thiên Chư Tà Trận hoàn chỉnh cần bao nhiêu vật liệu? Không nhiều, không nhiều, cũng chỉ nhiều gấp trăm lần so với trận pháp hình thức ban đầu hiện tại thôi. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Trương Nhược Trần cạn lời. Chỉ mua sắm những vật liệu hiện tại thôi, Trương Nhược Trần đã tiêu gần một nửa tài sản. Vật liệu nhiều gấp trăm lần so với trận pháp hình thức ban đầu, đừng nói Trương Nhược Trần không mua nổi. Cho dù mua được, ở cùng lồn giới cũng chưa chắc thu thập đủ nhiều vật liệu như vậy. Vả lại, Chân Diệu tiểu đạo nhân tuy trận pháp tạo nghệ rất cao, nhưng chưa đạt tới địa sư, căn bản không thể bố trí được La Thiên Chư Tà Trận hoàn chỉnh. Đi thôi. Ta lại kiếm được mấy viên thần thạch, có thể khởi động lại đồng hồ nhật quỷ. Lần bế quan này, người có thể đột phá đến 9 bước Thánh Vương không? Trương Nhược Trần hỏi. Chân Diệu tiểu đạo nhân thoạt tiên lộ vẻ kích động, rồi lại hít một hơi, tu vi đạt tới 7 bước Thánh Vương rồi, mỗi bước tiến đều cần lĩnh ngộ ra mấy trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc. Muốn đột phá đến 9 bước Thánh Vương trong thời gian ngắn dễ vậy sao? Tổng số thánh đạo quy tắc đạt khoảng 1 triệu đạo thì có cơ hội đột phá 7 bước Thánh Vương. Nhưng, tổng số thánh đạo quy tắc nhất định phải đạt 300 vạn đạo mới có cơ hội đột phá 8 bước Thánh Vương. Có thể nói, khoảng cách từ 7 bước Thánh Vương đến 8 bước Thánh Vương còn lớn hơn cả tổng khoảng cách từ 1 bước Thánh Vương đến 7 bước Thánh Vương cộng lại, thời gian tốn hao tự nhiên cũng nhiều hơn. Càng về sau càng khó tu luyện, thời gian tốn hao sẽ tăng gấp bội. Đúng như vậy, độ khó vượt cấp chiến đấu cũng sẽ tăng theo. Đừng nhìn hiện tại Trương Nhược Trần vận dụng chân lý quy tắc đã có thể giao phong với nhân vật 9 bước Thánh Vương Tiểu Thiên Địa. Nhưng, cho dù hắn đột phá đến cảnh giới 7 bước Thánh Vương, chắc chỉ có thể khiêu chiến với cường giả trong 9 bước Thánh Vương quy tắc Tiểu Thiên Địa. So với 9 bước Thánh Vương quy tắc Đại Thiên Địa vẫn còn kém một chút. Trừ phi có đột phá trên không gian chi đạo và thời gian chi đạo, Trương Nhược Trần mới có thêm át chủ bài để sử dụng. Sau khi tập hợp tuyệt đại đa số tu sĩ trong Vương Sơn, đồng hồ nhật quỷ lần nữa khởi động. Tiếp đó là 4 năm bế quan tu luyện. Trong 4 năm này, mục tiêu chủ yếu của Trương Nhược Trần là đột phá cảnh giới 7 bước Thánh Vương, dồn tuyệt đại đa số tinh lực vào đó. Chỉ khi đạt tới 7 bước Thánh Vương, thực lực mới có thể thực hiện bước nhảy vọt về chất. Đến năm thứ 3 bế quan, số lượng thánh đạo quy tắc trong khí hải của Trương Nhược Trần vượt qua 1 triệu đạo, thông thiên hà mở rộng một vòng, tu vi thành công đạt tới cảnh giới 7 bước Thánh Vương. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần nuốt và luyện hóa toàn bộ thánh đang tăng trưởng tinh thần lực đoạt được, cường độ tinh thần lực tăng lên tới cấp 58 trung kỳ. Ngoài ra, Trương Nhược Trần có tiến bộ vượt bậc trên kiếm đạo, lĩnh hội kiếm cửu đến cảnh giới tiểu thành. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thành tựu to lớn như vậy, khiến Trương Nhược Trần vô cùng mừng rỡ. Hoa. Hai tay Trương Nhược Trần kết thành chỉ kiếm, rồi điều động toàn thân kiếm ý, dần dần, kiếm ý chi hồn ngưng tụ, hóa thành một tiểu nhân chỉ cao 3 tấc, tiểu nhân đó giống Trương Nhược Trần như đúc. Đây chính là kiếm hồn. Chỉ khi tu luyện kiếm cửu tới tiểu thành, tu sĩ mới có thể ngưng tụ kiếm hồn. Kiếm hồn mạnh hơn kiếm cương gấp 10 lần, vô ảnh vô hình, lại có tính công kích cường đại, có thể bay động ngàn dặm, trực tiếp công kích thánh hồn của tu sĩ. Thánh hồn diệt thì địch nhân vong. Tu sĩ dưới đại thánh không thể chiến thắng đại thánh phần lớn là do không thể công phá bất hủ thánh thân của đại thánh. Dù đại thánh đứng yên một chỗ, thánh vương cũng không thể làm tổn thương mảy may. Nhưng, tu sĩ kiếm đạo tu luyện thành kiếm cửu tới đại thành lại có thể vượt qua bất hủ thánh thân, trực tiếp công kích thánh hồn của đại thánh. Có thể nói, tu thành kiếm cửu đã tạo ra một khả năng nhỏ nhoi cho thánh vương khiêu chiến đại thánh. Đương nhiên, cũng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi. Người có thể thành đại thánh, thánh hồn sao có thể yếu? Càng không có khả năng cho ngươi cơ hội công kích thánh hồn. Dù sao, kiếm hồn thành, Trương Nhược Trần xem như chính thức bước vào lĩnh vực mới của kiếm đạo. Ngoài kiếm đạo, Trương Nhược Trần cũng có đột phá trên chưởng đạo, tu luyện tới nhập môn chiêu thứ 12 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chư Thiên Long Tượng. Đương nhiên, muốn tu luyện tới tiểu thành, thậm chí đại thành thì cần phải luyện hóa long hồn và tượng hồn cấp bậc đại thánh mới có thể làm được. Rất khó khăn, rất khó khăn. Trong quy tắc xích hồng sắc ở chân trái, Trương Nhược Trần đã luyện hóa hơn 1 vạn đạo, có thể sơ bộ khống chế lực lượng diễm thân. Khi đi đường tuy vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng đã khá hơn trước nhiều, không đến mức giẫm ra từng hố to trên mặt đất. Đạt tới bước này, diễm thần thối chính thức trở thành một trong những át chủ bài lớn nhất của Trương Nhược Trần. Để phụ trợ thi triển diễm thần thối, Trương Nhược Trần còn tu luyện một loại thối pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, tên là Thần Đạp Cửu Thiên. Tóm lại, 4 năm tu luyện, Trương Nhược Trần tiến bộ tương đối lớn. Theo suy tính của hắn, với thực lực hiện tại, gặp lại Thương Tử Cự cảnh giới 7 bước Thánh Vương đỉnh phong lúc trước, cũng có thể ngang hàng, thậm chí phần thắng còn nhiều hơn 1-2 phần. Sở dĩ không thể nghiền ép Thương Tử Cự là do Thương Tử Cự tu luyện Tam Thi Luyện Đạo và Lưu Quang Chi Đạo. Thêm nữa, trên chiến binh Trương Nhược Trần cũng có chút thua thiệt. Tuy nói Trầm Uyên Cổ Kiếm, Bát Long Phiến, Kim Bộ Long Liễn đều là thánh khí khiến đại thánh động tâm, nhưng so với Công Đức Thần Bia, chỉ tồn thánh khí Vạn Luyện Tháp, Xích Tử Kiếm dùng huyết dịch của 8.888 vạn hài nhi quẩn dưỡng của Thương Tử Cự thì lại kém một chút. Đáng tiếc là Khai Nguyên Lộc Đỉnh bị Nguyệt Thần mượn đi. Nếu trong tay ta nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, với tu vi hiện tại của ta, ở Côn Lôn giới chẳng phải đi ngang. Chí tôn thánh khí. Bỗng nhiên, mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nghĩ đến Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị trấn áp trong Càn Khôn giới. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp vốn là chí tôn thánh khí tổ truyền của Trì Gia đệ nhất Trung Ương Đế Quốc, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trong trận chiến Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Trương Nhược Trần đã mượn toàn bộ lực lượng Hộ Long Các, thôi động Khai Nguyên Lộc Đỉnh mới trấn áp được nó. Trước kia, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, không thể khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Nhưng hiện tại, với cảnh giới 7 bước Thánh Vương, hắn muốn thử xem. Nếu có thể nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, Trương Nhược Trần có thể buông tay buông chân làm nhiều việc trước kia lo trước lo sau không dám làm càng không giới, dưới tiếp thiên thần mộc. Một tòa thanh ngọc tháp cao 9 tấc, lơ lửng giữa không trung, đẹp đẽ linh lung, tản mát ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Cành lá tiếp thiên thần mộc nhẹ nhàng lay động, một đạo thanh âm mênh mông truyền ra, lấy tu vi của ngươi bây giờ, nếu mở ra phong ấn, chưa hẳn trấn áp được Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Ta muốn thử một lần. Nếu lực lượng của ta không cách nào hàng phục nó, hy vọng thần mộc tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Nói xong, Trương Nhược Trần phá vỡ từng tầng phong ấn trên bề mặt Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Soạt. Thân tháp nhỏ bé, chấn động kịch liệt. Lập tức, vùng thiên địa này đều chấn động, trong không khí xuất hiện từng cơn sóng gợn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân ở trong không gian phong bạo, đứng không vững, thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cổ lực lượng kia xé nát. Giải khai đạo phong ấn cuối cùng. Ầm ầm. Một cổ chí tôn chi lực tuôn ra và chạm lên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, chống lên Bát Long Phiến, lá dù xoay tròn cấp tốc, ngăn trở chí tôn chi lực, thân thể lùi lại mấy chục dặm. Thu hồi Bát Long Phiến, nhìn về phía trước. Chỉ thấy, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp trở nên lớn như một ngọn núi, thanh quang lưu chuyển, khí tức khủng bố tuyệt luân, oanh kích xuống. Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, tự nhiên không sợ nó, sử dụng Bát Long Tán bao trùm thân thể, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, va chạm tới. Bành một tiếng, Bát Long Tán phá tan cửa tháp, mang theo Trương Nhược Trần xâm nhập vào trong tháp. Trong tháp là một tòa thế giới mờ mịt, có từng ngôi sao lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, bày biện phương thức sắp xếp kỳ dị. Dưới chân Trương Nhược Trần giẫm ra từng vòng gợn sóng, vừa đi vừa nói, ta nghe nói, khí linh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đã sớm không biết tung tích, hiện tại trong tháp chỉ có một đạo khí linh ý thức. Một đạo khí linh ý thức, muốn cùng ta đối kháng, không có kết quả gì tốt. Người trẻ tuổi, ta tuy chỉ là một đạo khí linh ý thức, cũng đã tồn tại 10 vạn năm. Hoa. Chớp mắt tiếp theo, quần tinh trên vòng trời cấp tốc rơi xuống. Chúng tự như những ngôi sao chân chính, trở nên càng ngày càng to lớn, tản mát uy thế bàn bạc rung động lòng người. Đừng nói là 7 bước Thánh Vương Trương Nhược Trần, liền xem như đại thánh, đoán chừng cũng phải bị trấn sát. Càng không giới cho ta mượn lực lượng. Tay phải Trương Nhược Trần kết chưởng, một tay khẽ chống, lập tức toàn bộ càng không giới trở nên gió nổi mây phun, mây đen che trời, trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực đều hội tụ về Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Quần tinh từ trên trời giáng xuống, nhào nhào chôn vùi, hóa thành từng khối đá vụn, rơi rụng xuống. Phía sau quần tinh kia, một bệ ngạn thú màu xanh hiện ra. Ngươi chính là khí linh ý thức của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Trương Nhược Trần ngưng tụ kiếm hồn, bay ra ngoài. Kiếm hồn cao 3 tấc, xuất hiện trên đỉnh đầu bệ ngạn thú màu xanh, cầm trường kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị vung kiếm chém xuống. Kiếm hồn không chỉ có thể công kích tu sĩ thánh hồn, cũng có thể công kích khí linh của thánh khí. Kiếm hồn không huy kiếm. Bởi vì Thanh Thiên Phù Đồ Tháp giữ lại khí linh ý thức, bạo phát ra uy lực, khẳng định vượt xa trạng thái không có khí linh. Nếu có thể thu phục, liền muốn tận dụng mọi khả năng để thu phục. Bệ ngạn thú màu xanh đột nhiên thở dài một tiếng, Trương Nhược Trần, tốc độ phát triển của ngươi, so với dự đoán của ta, chí ít nhanh hơn gấp đôi. Cho nên nói, người không chuẩn bị phản kháng. Trương Nhược Trần nói. Bệ Ngạn Thú màu xanh nói, ngươi có lực lượng phá hủy ta, ta vì sao còn muốn tiếp tục phản kháng? Đồ hèn nhát Trương Nhược Trần rất muốn nói ra một câu như vậy, bất quá cuối cùng vẫn nở nụ cười, nói, theo ta được biết, khí linh thanh thiên phù đồ tháp chính là thủ hộ giả của Trì Gia. Mà ta lại là địch nhân của Trì Gia, ngươi không sợ ta chấp chưởng thanh thiên phù đồ tháp, đi diệt Trì Gia trước. Ngươi không diệt được Trì Gia, chờ đến khi khí linh bản thể trở về, liền không có người có thể khống chế thanh thiên phù đồ tháp. Ta đã cảm giác được khí tức của khí linh bản thể, nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bệ Ngạn Thú màu xanh nói. Khí linh chí tôn thánh khí côn lôn giới toàn bộ không biết tung tích, vẫn luôn là một nghi hoặc lớn khốn nhiễu Trương Nhược Trần. Bây giờ, sự nghi ngờ này, tựa hồ sắp được giải khai. Trương Nhược Trần vội vàng hỏi, khí linh thanh thiên phù đồ tháp, đi đâu? Ta không biết. Bệ Ngạn Thú màu xanh lắc đầu, lại nói, nhưng là, cảm ứng giữa ta và nó đã xuất hiện. Cũng có nghĩa là, nó chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Nếu khí linh thanh thiên phù đồ tháp còn chưa bị hủy diệt, sẽ lần nữa xuất thế. Vậy những khí linh chí tôn thánh khí khác đâu? Chúng có thể sẽ ra đời không? 10 vạn năm này, chúng đều đi đâu? Vì sao phải rời khỏi vật chứa? Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần đánh ra tịnh diệt thần hỏa thanh bạch giao nhau, hóa thành một hỏa cầu khổng lồ, bao trùm Bệ Ngạn Thú màu xanh, khống chế nó. Sau đó, hắn rời khỏi tháp, bàn tay mở ra. Thanh thiên phù đồ tháp to lớn như núi, trở nên chỉ cao 9 tấc, rơi vào lòng bàn tay hắn. Có một kiện chí tôn thánh khí, Côn Lôn đại địa không còn nơi nào ta không đi được. Trương Nhược Trần một tay vác sau lưng, bắt đầu sinh ra một cổ tự tin cường đại, khí độ hoàng giả hiển thị rõ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu nghiên cứu diệt thần thập tự thuẫn và vạn thú bảo giám. Tinh thần lực Trương Nhược Trần vừa xâm nhập vào diệt thần thập tự thuẫn, liền lập tức lui ra ngoài. Khí linh của diệt thần thập tự thuẫn là khí linh trên ý nghĩa chân chính, chứ không phải là một đạo khí linh ý thức. Nó đang ngủ say. Nhưng khí tức phát ra lại tương đương khủng bố. Một khi đánh thức nó, hậu quả khó mà lường được. Rất có thể, Trương Nhược Trần còn chưa kịp điều động thế giới chi lực càn khôn giới, liền sẽ bị nó tiêu diệt. Trương Nhược Trần bố trí một tầng lực lượng giam cầm trên bề mặt diệt thần thập tự thuẫn, lại xin tiếp thiên thần mộc dùng một sợi rễ cuốn quanh nó, khóa lại trên mặt đất, mới an tâm. Vạn thú bảo giám lại là một kiện bảo vật khó lường, bên trong có từng tầng kết cấu không gian, mỗi một tầng không gian lại chia thành từng tiểu không gian lớn bằng cung điện. Trong những tiểu không gian kia, quẩn dưỡng từng mang thú. Mang thú phổ thông thì thôi, nhưng trong không gian tầng thứ ba, vậy mà toàn bộ đều là thánh thú. Trong không gian tầng thứ tư, thì toàn bộ đều là mang thú bát giai cảnh giới thánh vương. Tinh thần lực Trương Nhược Trần, mặc dù không thể tiến vào không gian tầng thứ năm, nhưng tại không gian tầng thứ tư nhìn thấy, phía dưới có bóng dáng từng mang thú, ở giữa giống như cách một tầng băng. Rất có thể, trong tiểu không gian tầng thứ năm, phong ấn đều là thú hoàng cấp bậc mang thú cửu giai. Chỉ vừa sinh ra ý niệm này, Trương Nhược Trần đã cảm thấy có chút đáng sợ. Phân thân tinh thần lực Trương Nhược Trần dừng lại ở không gian tầng thứ tư, đứng bên ngoài một tiểu không gian huyết biên bức. Huyết biên bức kia tu vi đạt tới 9 bước thánh vương, diện mục dữ tợn, gào thét với Trương Nhược Trần, trong miệng phun ra huyết vụ nồng đậm. Giữa hắn và huyết biên bức, cách một bức tường không gian. Đương nhiên, tường không gian có thể chống đỡ tu sĩ khác, nhưng không ngăn được hắn, thân là không gian chưởng khống giả. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, vượt qua tường không gian, xuất hiện trước mặt huyết biên bức. Chi chi. Huyết biên bức càng thêm nóng nảy, hai cánh tản mát hỏa diễm, móng vuốt biến thành màu đỏ rực, điên cuồng công kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thử câu thông với huyết biên bức, nhưng thất bại. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lấy bạo chế bạo, sử dụng không gian na di xuất hiện trên đỉnh đầu huyết biên bức, một chưởng đánh huyết biên bức nằm rạp trên mặt đất, ngất đi. Theo lý thuyết, nắm giữ vạn thú bảo giám, hẳn là có thể khống chế mang thú trong này mới đúng. Trương Nhược Trần tương đối nghi hoặc. Nói cho cùng, vẫn là hắn hiểu biết quá ít về vạn thú bảo giám, nếu Tiểu Hắc ở đây, khẳng định có thể giải đáp nghi hoặc cho hắn. Có lẽ, có thể hỏi tiếp thiên thần mộc tiền bối. Tinh thần lực Trương Nhược Trần rời khỏi vạn thú bảo giám, đứng dưới thần mộc, hỏi thăm. Một nhánh cây tiếp thiên thần mộc rủ xuống, bao trùm vạn thú bảo giám, một lát sau, thanh âm mênh mông vang lên, Trương Nhược Trần, vạn thú bảo giám thật ra là một kiện bảo vật thời không đặc thù, ngươi hẳn là cũng phát giác được, tốc độ thời gian trôi qua bên trong và bên ngoài không giống nhau, gần như ở trạng thái thời gian đình chỉ. Chính vì vậy, mang thú trung cổ thời kỳ vị thần linh kia, ở lại bên trong, đến nay vẫn chưa chết. Nhưng muốn khống chế mang thú giam giữ bên trong, cần thỏa mãn hai điều kiện. Hai điều kiện nào? Trương Nhược Trần hỏi. Thứ nhất, mỗi tiểu không gian trong bảo giám, đều thiết trí phong ấn. lực lượng của ngươi phải giải khai được phong ấn, mới có thể triệu hồi mang thú giam giữ bên trong ra. Thứ hai, ngươi phải trở thành chủ nhân của vạn thú bảo giám, mới có thể điều động lực lượng của nó, khống chế mang thú giam giữ bên trong. Trương Nhược Trần nói, làm thế nào để trở thành chủ nhân của vạn thú bảo giám? Vạn thú bảo giám có khí linh, sẽ tự động nhận chủ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng, ta không phát hiện khí linh vạn thú bảo giám. Đó là vì nó đã nhận chủ. Và khí linh đã hòa thành một thể với thánh hồn của chủ nhân. Tiếp Thiên Thần Mộc nói. Trương Nhược Trần nghĩ đến Huỳnh Hoạch, bừng tỉnh đại ngộ, lầu bầu nói, thì ra là thế. Nếu biết vạn thú bảo giám đã nhận Huỳnh Hoạch làm chủ, Trương Nhược Trần dù thế nào cũng khó có khả năng để Khâu Di Trì mang nàng đi. Đáng chết. Trương Nhược Trần vội vàng nói, nói cách khác, phải giết chết chủ nhân trước đây của vạn thú bảo giám, ta mới có thể trở thành tân chủ nhân của nó. Là như thế. Ngay sau đó, Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, nhưng dung hợp với khí linh vạn thú bảo giám có lợi, cũng có hại, ta không đề nghị ngươi làm vậy. Nếu có thể, tốt nhất ngươi nên khống chế chủ nhân của vạn thú bảo giám, từ đó khống chế tất cả mang thú trong vạn thú bảo giám. Trương Nhược Trần không biết tai hại ở đâu, nhưng Tiếp Thiên Thần Mộc tri thức uyên bác, nếu nói vậy, hẳn là có nguyên nhân. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị mang theo Thanh Thiên Phù Đồ Tháp rời khỏi càn khôn giới, Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, gần đây, ta nhớ lại một số việc. 10 vạn năm trước, các đại tông môn và cổ giáo đều có một số nhân kiệt sống sót qua kiếp nạn, tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng thánh hồn của họ dường như bị giữ lại bằng phương pháp đặc thù, đang chờ đợi thời cơ thức tỉnh. Cái gì? Trong đầu Trương Nhược Trần ầm vang chấn động, bị tin tức này làm kinh hãi tột đỉnh. Đột nhiên, nghĩ đến rất nhiều thứ. Ngủ say. Thánh hồn. Trương Nhược Trần nghĩ đến cổ thần sơn của Lưỡng Nghi Tông, huyết thần tế đàn của huyết thần giáo, những thi hài viễn cổ bồng bềnh trong núi băng đông cứng ở sâu trong âm dương hải. Tại huyết thần tế đàn, Trương Nhược Trần đã giao thủ với huyết linh tiên, đại đệ tử của huyết thần 10 vạn năm trước. Lúc đó, Trương Nhược Trần chỉ cho rằng đó là một đạo linh hư thể của huyết linh tiên. Nhưng nghe Tiếp Thiên Thần Mộc nói vậy, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra một suy nghĩ kinh khủng. Vậy sẽ không phải là một đạo thánh hồn của huyết linh tiên chứ? Tại cổ thần sơn của Lưỡng Nghi Tông, dường như cũng có thể bảo tồn thánh hồn viễn cổ, khiến thánh hồn bất diệt. Nếu là trước đây, Trương Nhược Trần căn bản không tin người chết có thể phục sinh. Nhưng sau khi thấy qua lực lượng của hỗn độn thời không liên, Trương Nhược Trần biết, chỉ cần nhục thân và thánh hồn vẫn còn, sống lại một lần nữa không phải là việc khó. Tiểu Hắc chẳng phải đã sống lại như vậy sao? Chẳng lẽ, các đại cổ giáo, tông môn, thế gia trung cổ của Côn Lôn giới, thật sự sẽ có rất nhiều cường giả tuyệt đại thức tỉnh? Trở về trong đại thế chiến loạn bay tán loạn này 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới thời kỳ cường thịnh huy hoàng nhất, chư thánh xuất hiện lớp lớp, người người như rồng, vượt qua chư thiên vạn giới, là cường đại nhất một giới. Coi như gặp phải đại kiếp, cũng không đến mức tất cả cường giả toàn bộ đều vẫn lạc, vậy quá không bình thường. Tự như một chiếc ngao du thần hải cự hạm, cho dù bị đánh nát, bị đánh chìm, nhưng tàn còn dư lại thân hạm, vẫn như cũ không thể khinh thường. Không phải những thuyền gỗ nho nhỏ kia có thể so sánh được. Thân hạm chìm vào đáy nước, liền muốn nổi lên mặt nước sao? Tâm Trương Nhược Trần thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng là một chuyện tốt. Nếu các đại cổ giáo, tông môn, thế gia thật có một chút nhân vật không tầm thường tái hiện thế gian từ trong lịch sử đi ra, như vậy Côn Lôn cuộc khởi cũng liền ở trong tầm tay. Không biết Trương gia có hay không nhân kiệt sống sót. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, coi như trung cổ thời kỳ có một nhóm nhân kiệt không chết sẽ thức tỉnh, số lượng cũng tương đối thưa thớt. Dù sao kinh lịch đại kiếp nạn, có thể sống sót, vốn cũng không nhiều. Theo Côn Lôn giới không ngừng khôi phục, Vương Sơn tu luyện hoàn cảnh, trở nên càng ngày càng tốt. Trong rừng mọc ra các loại chủng loại linh dược, trong núi chảy xuôi thánh tuyền, liền ngay cả chim rừng cùng thỏ rừng đều đản sinh ra linh tính, có thể mở miệng nói chuyện, miệng nói tiếng người. Trong này tu luyện một năm, bù đắp được quá khứ 10 năm. Mà lại, thủ hộ Vương Sơn phòng ngự trận pháp, đã bố trí xong, Trương Nhược Trần không còn e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Vô luận là thiên đình các giới hay là địa ngục thập tộc, ai dám xông vào Vương Sơn đều phải chết. Thế là Trương Nhược Trần khắc lục xuống truyền tin quan phù, đưa tin cho Mộc Linh Hy, hỏi thăm nàng cùng quản hàng giới tu sĩ hạ lạc. Nếu có thể, Trương Nhược Trần muốn đem bọn hắn đều tiếp đến Vương Sơn. Chờ một khắc đồng hồ, Mộc Linh Hy đưa tin trở về, ta tại Mộc gia tổ địa Phượng Hoàng Hồ, nơi này là một chỗ thức tỉnh thánh thổ. Cổ tiền bối cùng phong tiền bối, còn có quản hàng giới chư thánh, đều trấn thủ ở đây, hiện tại rất an toàn. Mộc Linh Hy truyền đến rất nhiều tin tức, để Trương Nhược Trần hiểu rõ đến tình trạng gần đây của nàng. Lâm Phi, Trương Thiếu Sơ, Trương Vũ Hy, quả thật là được Mộc Linh Hy tiếp đi, đều tại Phượng Hoàng Hồ. Trừ cái đó ra, Cổ Tùng Tử cùng Tiểu Phong Tử, từ Nguyệt Thần nơi đó được đến đại lượng thần niệm cùng thần hồn, ngay tại bốn chỗ thu thập thánh dược, chuẩn bị luyện chế một loại thiên phẩm thánh đan cùng một loại rượu xếp hạng cực cao, tưởng muốn giúp Quảng Hàn giới tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi. Quảng Hàn giới cũng nghĩ tại trong loạn thế, một lần nữa cuộc khởi. Đây là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thời đại. Trương Nhược Trần biết, Nguyệt Thần Sơn một trận chiến, Nguyệt Thần không chỉ có đánh lui Diễm Thần, Nhị Giáp Huyết Tổ các loại thần, còn lấy đi bọn hắn hơn 9 thành thần niệm cùng thần hồn. Gia nhập thần niệm, có thể luyện chế, tăng lên tinh thần lực thánh đan. Gia nhập thần hồn, thì có thể luyện chế, tăng lên thánh hồn thánh đan. Mà lại, Nguyệt Thần mượn đi khai nguyên lộc đỉnh thời điểm, ẩn ẩn lộ ra nàng chuẩn bị đi giết một tôn thần, một khi thành công, Quảng Hàn giới sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng thần cấp dược liệu. Hai lão gia hỏa kia, ngược lại là từ Nguyệt Thần nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Trương Nhược Trần đưa tin cho Mộc Linh Hy, hỏi thăm nàng còn cần cái nào thánh dược. Trong Vương Sơn, sinh trưởng ra đại lượng thánh dược, chủng loại phong phú, nói không chừng có thể giúp được bọn hắn. Cũng không lâu lắm, một viên truyền tin quan phù, khắc lục có một phần danh sách, truyền đến Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần đem danh sách giao cho một vị nữ thánh, để các nàng lập tức đi ngắt lấy. Quảng Hàn giới mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có 3.000 thánh vương, trong đó không thiếu có Tô Cảnh cường giả như vậy. Bởi vậy, Trương Nhược Trần tạm thời không cần lo lắng an toàn của bọn hắn, chờ đến thu tập được đủ nhiều thánh dược, lại đi một gia tổ địa Phượng Hoàng Hồ, thăm hỏi bọn hắn cũng không muộn. Đã qua lâu như vậy, theo lý thuyết, Mộ Dung Diệp Phong cùng Khổng Lan Du bọn hắn phái người đưa tới thần thạch, hẳn là đến mới đúng. Sẽ không ra ngoài ý muốn gì à, Trương Nhược Trần vừa mới hiện ra đạo suy nghĩ này, chân trời, bay tới một đạo truyền tin quang phù. Đưa tay chọc một cái, đem quang phù thu nhập vào trong tay, hắn tìm đọc đứng lên. Sắc mặt Trương Nhược Trần lập tức trầm xuống. Điện hạ, thần thạch bị đoạt, ta bị một đám tu vi khá cường đại tu sĩ đánh thành trọng thương, hiện tại ẩn thân Đông Vực Thánh Thành, bọn hắn ngay tại truy sát ta. Là tin tức Mộ Dung Nguyệt truyền đến. Trên truyền tin quang phù mang theo vết máu. Đến cùng là ai dám cướp đoạt ta muốn thần thạch? Trương Nhược Trần lái kim bộ long liễn, lập tức khởi hành hướng Đông Vực Thánh Thành tiến đến. Lần này, hắn chỉ mang theo mặt thật dày thánh giáp Tà Thành Tử, cho hắn lái xe. Tu sĩ khác, toàn bộ đều lưu thủ Vương Sơn. Việc này có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần xếp bằng ở trong xe, suy tính các loại khả năng. Mộ Dung Nguyệt là sinh trưởng ở địa phương Côn Lôn giới tu sĩ, làm việc tương đương khôn khéo, lại có hắc thị làm yểm hộ, ai có thể chuẩn xác phát hiện hành tung của nàng? Ai có thể biết, nàng hộ tống chính là thần thạch? Trái lo phải nghĩ, Trương Nhược Trần cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân U Thần Điện. Trương Nhược Trần từng cho Mộ Dung Diệp Phong cùng Khổng Lan Du truyền qua một lần tin tức, nhưng bị U Thần Điện chặn được. Phong Thành Đạo đào tẩu về sau, U Thần Điện cũng đã biết Trương Nhược Trần rất vô cùng cần thiết thần thạch, khẳng định sẽ trọng điểm giám thị Mộ Dung Diệp Phong cùng Khổng Lan Du nhất cử nhất động. Thật đúng là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Trương Nhược Trần lập tức đưa tin cho Khổng Lan Du, hỏi thăm người hộ tống thần thạch có hay không đến Đông Vực. Thật lâu đằng sau, Trương Nhược Trần cũng không có thu đến Khổng Lan Du trả lời tin tức. Lan Du đã từng là đại thánh, coi như bất hủ thánh thân bị đánh nát, tu vi vẫn như cũ khá cường đại. U Thần Điện lợi hại nhất hai đại cao thủ, Thương Long cùng Nguyễn Linh, hẳn là cũng không phải là đối thủ của nàng. Trương Nhược Trần tự an ủi mình như vậy. Trầm mặc một lát, Trương Nhược Trần lấy ra một viên truyền tin quang phù, khắc lục tin tức. Viên này truyền tin quang phù là truyền cho thánh thư tài nữ. Nạp Lan cô nương, ta là Trương Nhược Trần, xin ngươi sử dụng thiên hạ kỳ cục, giúp ta tìm một chút Khổng Lan Du vị trí. Mặt khác, ta muốn biết U Thần Điện thánh cảnh tu sĩ tung tích, càng kỹ càng tốt. Đa tạ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn cầu thánh thư tài nữ. Nhưng, vô luận là vì Khổng Lan Du, vẫn là vì thần thạch, đang đuổi đi Đông Vực Thánh Thành trước đó, hắn đều nhất định muốn trước tra rõ ràng. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể khắc địch chế thắng. Một lúc lâu sau, thánh thư tài nữ truyền đến tin tức, nói, thiên hạ kỳ cục không cách nào bắt được Khổng Lan Du vị trí, nàng rất có thể tiến nhập một chỗ nào đó thức tỉnh thánh thổ, hoặc là di tích viễn cổ. Đệ nhất trung ương đế quốc nắm giữ U Thần Điện tu sĩ tin tức, cũng không đầy đủ, muốn điều tra rõ bọn hắn vị trí cụ thể, độ khó rất lớn. Ta chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, giúp ngươi chỉnh lý, đã ghi vào thiên hạ kỳ cục U Thần Điện thánh cảnh tu sĩ vị trí. Cho ta nửa ngày thời gian. Trên quan phù, có một phần U Thần Điện nổi danh cao thủ danh sách, Trương Nhược Trần xem. Thông qua Thiên Thủy Vương thành công đức dịch trạm truyền tống trận, lại trải qua hơn lần trùng động xuyên qua, Trương Nhược Trần đi vào Đông Vực Thánh Thành ngoại vi 8 đại bến đò một trong, Thiên Khôn bến đò. Mỗi một tòa bến đò đều là một tòa thành. Trước hết tại bến đò đăng ký thân phận cùng tính danh, sau đó cưỡi Bạch Long đồ thuyền mới có thể tiến nhập Đông Vực Thánh Thành. Đông Vực Thánh Thành là thời kỳ thượng cổ một viên từ trên trời giáng xuống tinh cầu, đường kính vạn dặm, đứng vững tại Đông Vực trên đại địa. Theo Côn Lôn giới khôi phục, Đông Vực Thánh Thành cũng trở nên càng ngày càng thần thánh, hoàn toàn bị thiên địa thánh khí bao khỏa, chiếu sáng thiên địa, phảng phất là một chỗ thần linh chỗ cư trụ. Đông Vực Thánh Thành là một viên bảo tinh, nội bộ dựng dục đại lượng linh tinh cùng thánh thạch, còn có các loại luyện khí tài liệu quý hiếm. Trung cổ thời kỳ, Đông Vực Thánh Thành tại Thiên Đình giới cùng Địa Ngục giới liền có uy danh lớn như vậy. Bây giờ Côn Lôn giới xuống dốc, muốn cướp đoạt trong Đông Vực Thánh Thành tài nguyên tu sĩ, nhiều không kể xiết. Đúng là như thế, các đại thế giới hạng người tham lam, đúng là có không ít đều hội tụ tới. Tại Thiên Khôn bến đò, Trương Nhược Trần trông thấy rất nhiều thánh cảnh sinh linh, trong đó có một ít ngang ngược, vênh váo tự đắc, một bộ cao cao tại thượng phái đoàn. Nếu không phải Đông Vực Thánh Thành có thượng cổ minh văn thủ hộ, đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp xông vào. Nghe nói Đông Vực Thánh Thành mỗi ngày đều có 10 vạn năm cổ thánh dược đản sinh ra, một khi cướp đoạt tới tay, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Hôm qua tại Đông Vực Thánh Thành Tây Mãn Hải vực ra đời một gốc 10 vạn năm cửu thải lưu ly san hô, bị Thiên Đường giới đạo vực cảnh cao thủ Nghịch Thương Hải cướp đi. Có người phỏng đoán Nghịch Thương Hải bằng vào cửu thải lưu ly san hô, 89/10 có thể ngưng tụ ra bất hủ thánh thân. Hẳn là không dễ dàng như vậy a, Nghịch Thương Hải tuy mạnh, nhưng khoảng cách ngưng tụ bất hủ thánh thân hẳn là còn kém một đoạn. Hôm trước, tại Đông Vực Thánh Thành Đồng Tu Đại Lục, ra đời một viên 10 vạn năm trường sinh quả. Trường sinh quả kia quang mang, chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, hấp dẫn vô số thánh cảnh sinh linh tiến đến cướp đoạt, đại chiến tiếp tục một ngày một đêm. Cuối cùng, bị Tu La tộc một vị Tu La Thiên Vương cướp đi. Tu La Thiên Vương ký giảo hoặc dị thường, rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích, có cái thế cường giả vận dụng chí tôn thánh khí, cũng không thể đem hắn tìm ra. Trương Nhược Trần nghe được rất nhiều tin tức, bây giờ Đông Vực Thánh Thành không chỉ có tụ tập thiên đình các giới tu sĩ, tựa hồ liền ngay cả địa ngục giới cũng có cường giả giấu ở chỗ tối, cướp đoạt tài nguyên. Đông Vực Thánh Thành mỗi ngày đều sẽ sinh ra 10 vạn năm cổ thánh dược, đây cũng là để Trương Nhược Trần có chút cảm thấy hứng thú, cũng muốn đi cướp đoạt một hai gốc, là trùng kích 8 bước thánh vương làm chuẩn bị. Đương nhiên, hắn đầu tiên muốn làm là tiến đến chỗ Mộ Dung Nguyệt ẩn thân. Cưỡi trên Bạch Long đồ thuyền, Trương Nhược Trần cách đó không xa, vang lên một đạo phẫn hận thanh âm, Đông Vực Thánh Thành đản sinh cổ thánh dược, hẳn là thuộc về Côn Lôn giới tu sĩ mới đúng, lại bị một đám kẻ ngoại lai cướp đi. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Trương Nhược Trần mang theo mặt nạ, quay đầu, nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử. Hắn mặc màu xanh cẩm y, trên lưng treo một khối ngọc bài, phía trên lạc ấn có một cái chữ Trần. Đó đại biểu thân phận của hắn, Đông Vực Trần gia tử đệ. Trần gia, tòa trấn Đông Vực Thánh Vương phủ, từ xưa đến nay chính là Đông Vực bá chủ. Đã từng bá chủ, bây giờ lại biến thành vật làm nền, chỉ có thể ở các đại thế giới thánh cảnh tu sĩ trong khe hẹp còn sống, loại chênh lệch này thực sự quá lớn, cũng khó trách hắn sẽ như thế phẫn hận. Một đạo vui cười tiếng vang lên, chỉ bằng các ngươi Côn Lôn giới một đám phế vật, có thể là địa ngục giới đối thủ. Tiểu tử, ngươi được rõ ràng một cái đạo lý, chúng ta tới Côn Lôn giới là giúp các ngươi ngăn cản địa ngục giới xâm lấn, lấy đi một chút tài nguyên, chỉ coi là thu lấy thù lao. Có thánh cảnh tu sĩ đi theo phụ họa, nói, cùng tiện nghi địa ngục giới, nếu như không để cho chúng ta. Lại nói, Côn Lôn giới đản sinh ra thánh dược, sao mà trân quý, giao cho các ngươi tu sĩ Côn Lôn giới nuốt, cùng cho heo ăn khác nhau ở chỗ nào, hoàn toàn chính là lãng phí. Hai vị kia thánh cảnh tu sĩ tu vi, đều đạt tới thánh vương cảnh giới, không phải hạng người tầm thường. Đúng là như thế, bọn hắn mới coi trời bằng vung, căn bản không có đem vị kia Trần gia tử đệ để vào mắt, xem như súc vật đồng dạng thổ dân. Một màn này, Trương Nhược Trần cảm giác được rất quen thuộc. Đã từng, tu sĩ Côn Lôn giới, chinh chiến khư giới thời điểm, nhìn những khư giới kia thổ dân tu sĩ, không phải là ánh mắt như vậy. Trong ánh mắt, truyền đạt một loại tin tức, các ngươi đều là thổ dân, căn bản không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Chỉ có thần phục với ta, làm nô bộc của ta, mới có thể sống sót trên Bạch Long đồ thuyền, tu sĩ Côn Lôn giới chiếm đa số. Nghe hai người kia dèm pha Côn Lôn giới, bọn hắn đều lộ ánh mắt tức giận. Vị kia Trần gia tử đệ cũng vậy. Bất quá, tự hồ hắn có chuyện quan trọng tại thân, không muốn treo chọc thị phi, thế là khắc chế. Nhưng, hai người đến từ thánh trạch giới lại cảm thấy rất hứng thú với hắn, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích. Tại mấy chiến trường chủ yếu của Côn Lôn giới, cuối cùng vẫn là phải chúng ta làm chủ lực, mới khó khăn lắm ngăn trở đại quân địa ngục giới. Những nhân kiệt thiên kiêu Côn Lôn giới trong mắt các ngươi kia, bất quá chỉ ở hậu phương áp giải tài nguyên tu luyện, phụ trách rút lui sinh linh Côn Lôn giới, căn bản không có tác dụng lớn. Tu sĩ Côn Lôn giới leo lên chiến trường cũng chỉ bất quá là pháo hôi. Cho nên nói, chúng ta hái đoạt tài nguyên Côn Lôn giới vốn là hẳn là. Kỳ thật, tu sĩ Côn Lôn giới các ngươi hẳn là đi trong hầm mỏ đào khoáng thạch, chủ động dâng các loại tài nguyên đến trong tay chúng ta. Đà Nghiêm và Tiết Cừu của Thánh Trạch Giới, chuyện trò vui vẻ, vênh váo tự đắc. Vị kia Trần Gia Tử để rốt cục không khắc chế được, nói, một đám cường đạo tham lam, cũng có mặt công bố mình đến giúp Côn Lôn giới chiến đấu. Người đang mắng ai? Nụ cười trên mặt Đà Nghiêm trong nháy mắt biến mất, toàn thân tản mát ra cổ sát khí lạnh lẽo thấu xương. Chính đang chửi các ngươi. Đã các ngươi tới tham gia công đức chiến Côn Lôn giới, vì sao không đến vài tòa chiến trường chủ yếu kia, sao lại tới Đông Vực Thánh Thành? Rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì? Vị kia Trần Gia Tử đệ cười lạnh. Tốt. Chỉ là một thánh giả, cũng dám nhục mạ Thánh Vương, thật coi Thánh Vương không quan tâm tôn nghiêm của mình sao? Trong mắt Đà Nghiêm, hiện lên đạo quang mang gian kế được như ý, lập tức, một chưởng vỗ kích qua. Chưởng ấn, nhanh như gió, nhanh như điện. Vị kia Trần Gia Tử đệ biến sắc, vội vàng đánh ra tấm bùa chú. Ngay sau đó, hắn lại điều động thánh khí, rót vào thánh giáp trên người, thánh giáp tản mát ra thánh quang chói mắt, từng tòa phòng ngự trận ấn từ nội bộ thánh giáp nổi lên. Nhưng, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, Đà Nghiêm hời hợt một chưởng, liền đánh nát tất cả thủ đoạn phòng ngự của vị kia Trần Gia Tử đệ, oanh kích rõ ràng trên người hắn. Phốc phốc. Lồng ngực vị kia Trần Gia Tử đệ bị đánh xuyên, xương sườn toàn đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, ngã trùng điệp trên đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Lập tức, trên Bạch Long Đồ thuyền, lặng ngắt như tờ. Tu sĩ Côn Lôn giới, dù sao tu vi quá thấp. Ngay vừa rồi, Đà Nghiêm phóng thích thánh uy trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ đều bị ép nằm nhòi bong thuyền, toàn thân không cách nào động đậy. Mặc dù bọn hắn oán hận, không cam lòng, phẫn nộ, nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối, lại không có chút lực phản kháng nào. Các ngươi tùy ý sát hại thánh giả Côn Lôn giới tại Đông Vực Thánh Thành, đây là vì Côn Lôn giới chiến đấu sao? Các ngươi chính là đồ tể, cường đạo, ta muốn bẩm báo công đức thần điện, bẩm báo thiên cung, để các ngươi gặp thiên khiển. Một nam tử trẻ tuổi tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, cắn chặt hàm răng, tức giận quát. Nam tử trẻ tuổi này, tuổi thật sự không cao hơn 30, nhưng đã là thất giai bán thánh. Thiên tư như vậy, tuyệt đối là tân sinh đại thiên kiêu nhất đẳng của Côn Lôn giới, có thể xưng siêu quần bạc tụy. Đà Nghiêm cười lạnh, tiểu tử, ngươi phải làm rõ một việc, là hắn trước vũ nhục bản vương, mới có kiếp này. Ngươi coi như bẩm báo thiên cung, lý cũng tại bản vương bên này. Đúng, ngươi vừa rồi tựa hồ cũng nhục mạ bản vương. Tiết Cừu nói, được rồi, làm gì chấp nhặt với một bán thánh tiểu bối. Chúng ta còn có chính sự. Đà Nghiêm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức truyền âm cho Tiết Cừu, món đồ kia, quả nhiên ở trên người hắn. Ngay vừa rồi, khi Đà Nghiêm đánh một chưởng vào người vị kia Trần Gia Tử đệ, thừa cơ lấy đi túi trữ vật trên người hắn. Với tốc độ của Thánh Vương, ở đây không có mấy người thấy rõ tiểu động tác này của hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần không chỉ xem thấu hết thảy, càng nghe được Đà Nghiêm truyền âm cho Tiết Cừu. Quả nhiên có vấn đề, mục đích thật sự của hai Thánh Vương này, hẳn là vật nào đó trên người vị kia Trần Gia Tử đệ. Thứ gì, cần một thánh giả tự mình hộ tống, hơn nữa còn dẫn tới hai Thánh Vương đến cướp đi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lập tức đi qua chỗ vị kia Trần Gia Tử đệ hấp hối, lấy ra một viên thánh đan chữa thương, cho hắn ăn vào. Dược tính thánh đan phát ra, hóa thành tầng thánh quang, đem hắn bao bọc lại. Thương ở ngực nhanh chóng khép lại. Những tu sĩ Côn Lôn giới kia thấy cảnh này, đầu tiên là nao nao, lập tức lại có chút cảm động. Xem ra tu sĩ từ thiên đình đến, không phải đều là ác nhân, cũng có hạng người tâm hoài thiện niệm. Nhưng ánh mắt Đà Nghiêm và Tiết Cừu lại phát lạnh. Bọn hắn đuổi không biết bao nhiêu vạn dặm, mới đuổi kịp trước khi vị kia Trần Gia Tử để trở về Đông Vực Thánh Thành, đem hắn giết chết diệt khẩu. Hiện tại ngược lại tốt, lại có người muốn cứu hắn. Đây là chuyện bọn hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Đà Nghiêm trầm lặng nói, các hạ, quá nhiều nồng nhàn sự. Kẻ nhục Thánh Vương, phải chết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Đà Nghiêm nhìn không thấu sâu cạn của người thọt trước mắt, không dám tùy tiện xuất thủ, nói, tại hạ Đà Nghiêm của Thiên Tử Thánh Phủ, không biết các hạ xưng hô thế nào. Thiên Tử Thánh Phủ là thánh địa nhất đẳng của Thánh Trạch Giới, quả nhiên là như sấm bên tai. Nhưng tên của ngươi, ta chưa từng nghe qua, hẳn là chỉ là hạng người vô danh. Hạng người vô danh, còn chưa xứng biết tên ta. Trương Nhược Trần nói. Mí mắt Đà Nghiêm giật một cái, sát khí màu đen từ hai mắt tiêu tán ra. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng ở đó, lại cho Đà Nghiêm cảm giác ngưỡng mộ núi cao, không dám mạo hiểm xuất thủ. Chung quanh, những tu sĩ Côn Lôn giới kia, đều thầm hô thống khoái. Một lát sau, vị kia Trần Gia Tử đệ trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt, tựa hồ sắp tỉnh lại. Đà Nghiêm và Tiết Cừu không dám tiếp tục chờ đợi, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Đà Nghiêm điều động lượng lớn quy tắc thánh đạo, trải rộng quanh thân, đánh ra một đạo chưởng ấn, chưởng kình và quy tắc thánh đạo hóa thành lốc xoáy lưu động, đem Trương Nhược Trần khóa chặt tại chỗ. Tiết Cừu thì lấy tốc độ như tia chớp, đánh ra một cây thánh châm vô hình yếu ớt, đánh về mi tâm vị Trần gia tử đệ kia. Mục đích thật sự của bọn hắn, thật ra là giết người diệt khẩu. Đinh. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thánh châm kia bị Tà Thành Tử một chỉ đánh trúng, ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Đà Nghiêm phát ra tiếng kêu thảm, ngã trùng điệp xuống đất, không có đầu lâu, vị trí cổ đang chảy thánh huyết. Bành. Sau một lúc lâu, một viên đầu lâu đẫm máu, như bóng da rớt xuống. Ở đây, không ai thấy rõ Đà Nghiêm bị chém rụng đầu lâu như thế nào, hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Nhưng, có thể khẳng định, nhất định là người thọc mang mặt nạ kia giết hắn. Đây mới thật sự là cường giả, giết thánh vương, nhẹ nhõm như mổ heo chó. Tiết Cừu bị hù sợ, sắc mặt tái nhợt, kìm lòng không được lùi về phía sau, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Trương Nhược Trần nhưng không để ý tới hắn, bờ môi khinh động, hạ một đạo mệnh lệnh cho Tà Thành Tử. Lập tức, Tà Thành Tử đi đến bên cạnh thi thể Đà Nghiêm, lục soát túi trữ vật. Thấy Tà Thành Tử lấy đi túi trữ vật, sắc mặt Tiết Cừu trở nên càng thêm khó coi. Bành! Bỗng dưng, túi trữ vật trong tay Tà Thành Tử sụp đổ, hóa thành đoàn quỷ hỏa màu u lam. Mảnh vỡ túi trữ vật, tự như từng con hỏa điệp, bay xuống mặt đất, hóa thành bụi đen. Chẳng biết từ lúc nào, một bóng người đứng cạnh Tiết Cừu, cầm trong tay bạch cốt phiến, đúng là một mỹ thiếu niên hết lần này tới lần khác. Trên bạch cốt phiến có từng tia quỷ hỏa, như ẩn như hiện. Vừa rồi chính là hắn hủy đi túi trữ vật. Thấy mỹ thiếu niên này, Tiết Cừu hoàn toàn yên tâm, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, đang muốn dùng tinh thần lực truyền âm, bẩm báo gì đó, nhưng bị mỹ thiếu niên ngăn cản. Mỹ thiếu niên kia cười nói, tinh thần lực của ngươi quá yếu, người khác nghe được ngươi đang nói gì. Chung quanh vang lên từng đạo thanh âm xôn xao, có người nhận ra thân phận mỹ thiếu niên. Hoa Tàn Ảnh, tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Tử Thánh Phủ, thế nào lại là hắn? Hoa Tàn Ảnh trăm năm trước, tu vi đã đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới, không biết hiện tại đã cường đại đến cấp độ nào. Hoa Tàn Ảnh tiến đến Đông Vực Thánh Thành, đoán chừng cũng muốn cướp đoạt gốc cổ thánh dược 10 vạn năm. Hoa Tàn Ảnh danh tiếng cực lớn, rất nhiều tu sĩ đều nghe qua tục danh của hắn. Tà Thành Tử tương đương tức giận, chủ nhân phân phó hắn đi lấy đồ vật, lại bị người hủy đi, chuyện này nên bàn giao thế nào với chủ nhân? Kinh hồn chỉ. Năm ngón tay phải của Tà Thành Tử tản mát ra tà khí ngập trời, bao trùm toàn bộ Bạch Long Đồ Thuyền. Một tôn tà ma bóng dáng mắt đỏ tóc biếc nổi lên sau lưng Tà Thành Tử, bộc phát ra tật tốc, va chạm về phía Hoa Tàn Ảnh. Bành! Hoa Tàn Ảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là mở bạch cốt chiếc phiến trong tay ra, liền ngăn trở một chỉ Tà Thành Tử toàn lực ứng phó đánh ra. Lần đụng nhau này, uy thế tương đương khủng bố, làm vỡ nát Bạch Long Đồ Thuyền. Va chạm lớn có thể so với 9 bước thánh vương, đừng nói bán thánh, thánh giả, liền xem như thánh vương đều chưa chắc chịu được dư âm chiến đấu. Thế là, Trương Nhược Trần duỗi hai bàn tay, ngưng kết thành thánh khí thủ ấn to lớn. Thánh khí thủ ấn tựa như hai mảnh thánh vân, đem tu sĩ trên đò ngang toàn bộ bao khỏa vào lòng bàn tay, mới tránh cho bọn hắn bị dư âm chiến đấu đánh chết. Một lát sau, Trương Nhược Trần, Tà Thành Tử, Hoa Tàn Ảnh, Tiết Cừu từ giữa không trung rơi xuống, đáp xuống đại địa Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần tán đi thánh khí, lập tức, đám người trong hai bàn tay to rơi xuống mặt đất. Hoa Tàn Ảnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Tà Thành Tử, cười nói, không ngờ tới, chỉ là cưỡi đò ngang, cũng có thể gặp hai vị cao thủ thâm tàng bất lộ. Lúc trước, ngược lại là thất kính. Không biết nên xưng hô hai vị như thế nào? Người không có tư cách biết tục danh của chủ nhân. Tà Thành Tử nói. Trong mắt Hoa Tàn Ảnh, hiện lên đạo kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới, cao thủ chiến lực có thể so với 9 bước thánh vương này, cũng chỉ là người hầu của người thọc kia. Vô luận các ngươi thân phận gì, giết chết Đà Cừu, Thiên Tử Thánh Phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thù này, coi như kết. Nói xong, Hoa Tàn Ảnh khép bạch cốt chiếc phiến, hình thành một đoàn quỷ hỏa, bao trùm hắn và Tiết Cừu, biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đất, chỉ còn đống lửa đang cháy. Chủ nhân, ta đuổi theo. Tà Thành Tử nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, thực lực Hoa Tàn Ảnh rất mạnh, người coi như vận dụng quy tắc chân lý, cũng chưa hẳn là đối thủ. Tạm thời không cần phức tạp, trước làm chính sự Hoa Tàn Ảnh vận dụng hỏa độn của kỳ môn, huyền diệu vô song, trong chớp mắt mang theo Tiết Cừu đến ngoài ngàn dặm, xuất hiện ở một nội thành hoang lương. Hoa Tàn Ảnh khẽ lay động bạch cốt chiếc phiến, có chút ngoài ý muốn, tự nhủ, vậy mà không có đuổi theo. Tiết Cừu cười nói, đoán chừng bọn hắn cũng rất kiên kỵ công tử, không dám mạo hiểm. Hoa Tàn Ảnh đối với thực lực của mình tương đối tự tin, khẽ gật đầu. Tiết Cừu lại nói, đáng tiếc, vị kia Trần gia thánh giả sống sót, lần này nhằm vào Trần gia hành động, tất nhiên sẽ bại lộ. Một khi Trần gia có đề phòng, muốn thành công, liền khó khăn. Hoa Tàng ảnh cười, vị kia Trần gia thánh giả, khẳng định đã sớm đưa tin về Đông Vực Thánh Vương Phủ, coi như giết hắn, cũng không có ý nghĩa gì. Điều này cũng đúng, chỉ cần món đồ kia đã hủy đi, chúng ta đều có thể gối cao không lo. Tiết Cừu nói. Sàng sạc. Gió nhẹ nhàng, phất trên mặt Hoa Tàng ảnh. Hoa Tàng ảnh phát giác được một đạo nhỏ xíu thánh lực ba động, ánh mắt lập tức hướng phía phế tích bên phải nhìn chăm chú. Chỉ thấy, trên bức tường tàn phá, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một vị tăng nhân mặc bạch bào. Tăng nhân mặc bạch bào có mái tóc trắng cắt ngắn, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Thật là liễm khí thuật lợi hại, đã đến gần ta trong vòng 20 trượng, ta mới phát hiện ra hắn. Hoa Tàng ảnh trong lòng cực kỳ chấn kinh. Hoa Tàng ảnh biểu hiện rất bình tĩnh, nói, các hạ là ai? Người đến không đến, người đi không đi. Tăng nhân mặc bạch bào dáng vẻ trang nghiêm nói. Ánh mắt Hoa Tàng ảnh lộ ra vẻ chợt hiểu, chắp tay nói, nguyên lai là khứ hành giả tiền bối, thất kính thất kính. Hoa thí chủ, bần tăng chuyên tới đón ngươi, đi thôi, mọi người đều ở Thiên Tuyệt Các chờ ngươi. Tên là khứ hành giả tăng nhân mặc bạch bào vẻ mặt ôn hòa cười nói. Đông Vực Thánh Thành, một trong năm khối đại lục lớn, Tuyết Kiếp Đại Lục. Nội thành thứ 31, nằm ở tây bắc biên thùy của Tuyết Kiếp Đại Lục, gần vùng địa cực, quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Mặc dù ở Đông Vực Thánh Thành, lại dị thường hoang vu, thiên sơn vạn lĩnh đều bao phủ trong làn áo bạc. Một chỗ cứ điểm bí mật của Hắc Thị, được xây dựng dưới lòng đất nội thành thứ 31, không phải hạch tâm thành viên nhất phẩm đường của Hắc Thị, tuyệt đối không biết nơi này. Ngày đó, Mộ Dung Nguyệt lọt vào tập kích, thân thạch bị đoạt đi, toàn bộ nhờ một tấm bảo mệnh động phù mới đào thoát, lập tức ẩn thân ở đây dưỡng thương. Nàng khoanh chân ngồi trên một tấm thánh ngọc sàng, cởi trần nửa thân trên, da thịt tuyết trắng không tì vết như mỡ đông. Nhưng, dưới vai phải, lại có một lỗ máu lớn cỡ chén rượu. Trong lỗ máu, không ngừng có khí vụ màu đen tiêu tán ra, như những con cầu lông uốn lượn, lan tràn ra tứ phương. Một cổ lực lượng cực kỳ tà ác, xâm nhập vào cơ thể nàng, vết thương mãi không khép lại được, ngược lại có xu thế tăng nặng. Oa! Một ngụm thánh huyết màu đỏ sẫm, từ miệng nàng phun ra. Mặt đất phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, ăn mòn ra một cái hố đường kính nửa trượng. Còn lợi hại hơn ma công, bằng vào cực âm thể của ta, vậy mà đều bị ăn mòn, không cách nào luyện hóa. Nếu đổi lại thánh vương thể chất khác, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc, hóa thành một bãi máu sền sệt. Trong đầu Mộ Dung Nguyệt, hiện ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia cực kỳ gầy gò, mặt trắng như tờ giấy, trên thân quấn xích sắt, tựa như một bộ cương thi. Chính là người kia cách không một chỉ, phá tan tất cả phòng ngự của nàng, khiến nàng bị thương. Mấy năm nay, Mộ Dung Nguyệt không tranh đoạt vị trí đường chủ nhất phẩm đường của Hắc Thị, mà được một vị người thần bí sớm đưa đến một chỗ thức tỉnh thần thổ, đạt được vô thượng cơ duyên, tu vi tăng mạnh, đạt tới cấp độ 7 bước thánh vương. Nhưng dù vậy, đối mặt cường giả đến từ thiên đình giới, vẫn không chịu nổi một kích. Nàng có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, trong lòng có chút thất lạc. Ta thật sự là người được chọn sao? Vì sao trong đại thế hỗn loạn này, cái gì cũng không làm được? Mộ Dung Nguyệt nghĩ đến vị thần bí nhân kia, khi đưa nàng đi thức tỉnh thần thổ, đã nói, ngươi là người được chọn, cùng lồn giới có thể cuộc khởi một lần nữa hay không, ngươi sẽ gánh chịu một phần trách nhiệm quan trọng. Cái gì là người được chọn? Là bị ai chọn trúng? Người thần bí kia là ai? Mộ Dung Nguyệt trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đối phương không nói gì thêm, chỉ bảo nàng xuất thế lịch luyện, ma luyện trong loạn thế phân tranh, mau chóng rèn đúc bất hủ thánh thân, thành tựu đại thánh tôn vị. Đốt cháy giai đoạn, chung quy khó mà bồi dưỡng được cường giả chân chính, chỉ có khổ tu từng bước một, tương lai mới có vô hạn khả năng. Nhưng, không còn cách nào, chỉ có thể làm vậy, thời gian dành cho Côn Lôn đã không còn nhiều. Mộ Dung Nguyệt biết rõ, nàng là một trong những tu sĩ bị đốt cháy giai đoạn, có lẽ thật sự sẽ phát huy tác dụng vào một thời khắc quan trọng nào đó, nhưng không phải người có thể lật ngược sóng lớn. Đốt cháy giai đoạn chính là đầu tư vào tiềm lực. Người chân chính quyết định tương lai của Côn Lôn, nhất định là những sinh linh khổ tu từng bước một. Ầm ầm. Bỗng dưng, mật thất dưới lòng đất kịch liệt lay động, trên vách đá nổi lên từng đạo minh văn trận pháp. Sắc mặt Mộ Dung Nguyệt biến đổi, lập tức cách không bắt lấy một lớp vải đen, che thân thể mềm mại tinh xảo, đứng dậy, tiến vào trạng thái chiến đấu. Một vị lão giả mặc hắc bào xâm nhập vào nơi Mộ Dung Nguyệt dưỡng thương, sắc mặt kinh biến, cô nương, có cường giả thánh vương cảnh cường công cứ điểm. Trận pháp phòng ngự của cứ điểm, chỉ sợ không chống được bao lâu. Nhanh như vậy đã đuổi theo tới. Mộ Dung Nguyệt biết rõ mình không phải đối thủ của kẻ truy sát, thế là lấy ra một kiện cổ khí mang ra từ thần thổ thức tỉnh, chuẩn bị thôi động nó, lần nữa bỏ chạy. Món cổ khí kia, tương tự một vành trăng non, tản mát hào quang màu xanh, có thần lực nhàn nhạt tiêu tán ra. Ầm ầm. Một đạo sóng xung kích khủng bố tuyệt luân, đánh xuyên trận pháp phòng ngự của cứ điểm, lập tức trời đất sụp đổ. Dưới lòng đất vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tu sĩ hắc thị trong cứ điểm bí mật này thương vong thảm trọng, rất nhiều người bị sóng xung kích oanh kích thành bùn máu, xương cốt hóa thành bột phấn. Đạo lực lượng kia dày đặc khí lạnh, không chỉ đánh nát đại địa, mà còn băng phong trăm dặm, uy thế cực kỳ kinh người. Cô nương mau trốn. À, vị lão giả mặc hắc bào đứng trước Mộ Dung Nguyệt bị hàn khí băng phong, biến thành một bộ băng điêu ngay trước mắt nàng. Trong mắt Mộ Dung Nguyệt lộ ra kiếm quang băng lãnh, khẽ kêu lên, các ngươi quá đáng lắm rồi. Trên không cứ điểm hắc thị, một nam tử cao gầy cuốn xích sắt trên thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cầm trong tay một cái ngân bát, ngưng tụ ra lục diệu viên mãn lực lượng, chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Người này tên là Bạch Dược Quân, sư huynh của Lai Vãn Nhân Lục Tuyệt U Thần Điện, đạt đến cảnh giới chín bước thánh vương đã ngàn năm, tích lũy hùng hậu, là một lão quái vật sống gần 2000 năm. Hoa. Một vành thanh nguyệt phá đất mà lên, vùng chém về phía hắn. Bạch Dược Quân phát ra tiếng cười khanh khách, mặc cho thanh nguyệt chém lên người. Thân thể Bạch Dược Quân vỡ nát, hóa thành một kiện bạch bào, ngược lại bao vây lấy vành thanh nguyệt kia. Sau một khắc, thân hình Bạch Dược Quân xuất hiện ở một vị trí khác. Ao. Xiên xích trên người bay ra, cũng lấy bạch bào cùng thanh nguyệt, cưỡng ép kéo nó đến bên cạnh, trấn áp lại. Mộ Dung Nguyệt từ dưới đáy đại địa vỡ vụn bay ra, đỉnh đầu chống lên một vành ma nguyệt, lập tức trùng trùng điệp điệp ma khí bao phủ vùng thiên địa này. Hai tay nàng kết xuất ấn pháp, muốn thu hồi thanh nguyệt cổ khí. Trấn áp cổ khí màu xanh dường như không phải chuyện dễ dàng, Bạch Dược Quân nói, không ngờ, cùng lồn giới còn có một cao thủ trẻ tuổi như ngươi, so với mấy vị giới tử trì giao nữ hoàng bày ở ngoài sáng, còn mạnh hơn. Phong Thành Đạo từ trong hư không bước ra, xuất hiện sau lưng Mộ Dung Nguyệt, cười nói, nàng là cực âm thể, lại tu luyện thiên ma thạch khắc trên thái ất thần công bản, tuyệt đối là ám kỳ bí mật bồi dưỡng của đại nhân vật cung lôn giới. Bạch Dược Quân nở nụ cười, cực âm thể tốt, lão phu cũng là âm hàng thể chất, ngược lại có thể bắt nàng về, trường kỳ thải bổ. Đoạt nàng, nói không chừng có thể giúp lão phu thành tựu đại thánh tôn vị. Tiềm lực của Bạch Dược Quân đã cạn kiệt, trong tình huống bình thường, căn bản không thể tiến bộ, cả đời dừng chân ở cảnh giới chín bước thánh vương. Nhưng, sự xuất hiện của cực âm thể cho hắn thấy hy vọng. Phong Thành Đạo cười nói, cùng lồn giới không biết tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được nàng, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới bảy bước thánh vương. Ngươi làm vậy, chắc chắn khiến những đại nhân vật cùng lồn giới tức chết. Mộ Dung Nguyệt hai mặt thụ địch, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, nàng vẫn rất tỉnh táo, huyết khí trong thể nội điên cuồng vận chuyển, thi triển ra một loại cấm thuật thiêu đốt thánh huyết, khí tức trên người càng lúc càng mạnh. Phong Thành Đạo nhướng mày, không còn đứng ngoài quan sát, một đạo chỉ ấn đánh về phía Mộ Dung Nguyệt. Ầm ầm. Chỉ kình như cầu vòng nối liền mặt trời, hùng hồn bá đạo. Cánh tay Mộ Dung Nguyệt vung lên, một tôn hư ảnh ma biên ngưng tụ ra, va chạm với chỉ kình của Phong Thành Đạo, ngăn trở một kích này. Tiểu nha đầu, rất lợi hại. Mi tâm Bạch Dược Quân hiện ra quang hoa yêu dị. Lập tức, luồng khí vụ màu đen xâm nhập vào thể nội Mộ Dung Nguyệt trở nên sinh động. Thánh huyết vận chuyển càng nhanh, tốc độ xâm lấn của khí vụ màu đen càng nhanh. Trong chớp mắt, khí vụ màu đen tiến vào khí hải của Mộ Dung Nguyệt, khiến ý thức nàng trở nên hỗn loạn. Mộ Dung Nguyệt biết mình không thể kiên trì được bao lâu, trong lòng mặc niệm, điện hạ, ngươi ở đâu? Ngươi nhất định phải mau chóng đến đây. Nếu không ta chỉ có thể tự bạo thánh nguyên, cùng bọn chúng ngọc thạch câu phần. Giờ phút này, Mộ Dung Nguyệt ký thác tất cả hy vọng vào Trương Nhược Trân. Bạch Dược Quân phát ra tiếng cười bén nhọn, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, lao đến trước mặt Mộ Dung Nguyệt, một chỉ điểm vào mi tâm nàng, muốn chế trụ thánh hồn, thu nàng làm nô. Soạt. Không gian run rẩy một chút. Một bóng người mang theo mặt nạ, trống rỗng xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Nguyệt, bàn tay mang theo hỏa diễm, chụp tới. Ken két. Ngón tay Bạch Dược Quân bị bắt lại. Ngay khi Bạch Dược Quân ngơ ngẩn, nam tử mang theo mặt nạ bẻ gãy ngón tay hắn, thân hình trở nên mơ hồ, một chưởng đánh vào lồng ngực hắn, đánh bay ra ngoài. Thân thể Bạch Dược Quân tạo thành một rãnh sâu dài mấy dặm trên mặt tuyết. Nam tử mang theo mặt nạ nhìn chằm chằm Phong Thành Đạo, hừ một tiếng, quả nhiên là U Thần Điện, dám cướp đoạt đồ ta muốn, làm thương người của ta, hôm nay ta muốn các ngươi tan xương nát thịt. Phong Thành Đạo đột nhiên giật mình, lập tức chống lên từng tầng hộ thể thánh quang. Cùng lúc đó, ba mặt thuận ấn từ mi tâm hắn bay ra, đường kính đều là ba thước, lơ lửng tại ba phương vị quanh thân. Bạch Dược Quân từ dưới đất bò dậy, ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt, khóe môi nhếch lên vết máu, ngón tay trở nên máu thịt be bét, oán giận trừng mắt về phía nam tử đeo mặt nạ kia. Lại dám đánh lén lão phu, người là đang tìm cái chết sao? Nam tử đeo mặt nạ cười một tiếng, đánh lén. Ta thế nhưng là quang minh chính đại xuất thủ, là chính ngươi ngăn không được mà thôi. Bạch Dược Quân tức giận đến run rẩy, nuốt vào một viên chữa thương thánh đan, toàn thân thánh khí cấp tốc vận chuyển. Lập tức, từng cây xích sắt quấn trên người hắn bay lên, trên không trung bay múa, phát ra tiếng thét ầm ầm. Trên mỗi một cây xích sắt đều có hơn vạn đạo minh văn nổi lên, có ngưng tụ ra long ảnh, có ngưng tụ ra quỷ ảnh, có ngưng tụ ra đao kiếm hình thái. Chỉ một thoáng, bá đạo thánh kình tràn ngập ở vùng thiên địa này. Phong Thành Đạo từ việc nam tử đeo mặt nạ kia sử dụng không gian na di, đánh giá ra thân phận của hắn, nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, hắn chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, có thể điều khiển không gian. Vừa mới nhắc nhở một câu như vậy, Trương Nhược Trần cùng Bạch Dược Quân chỗ không gian khu vực, liền xuất hiện từng đạo không gian quy tắc, đem không gian đông kết. Nguyên bản mãnh liệt vung vẩy xích sắt, đứng im bất động dừng ở giữa không trung. Oanh! Trương Nhược Trần một quyền đánh vào ngực Bạch Dược Quân, thánh bào trên người hắn, giống như trang giấy vỡ vụn, thân thể hướng vào phía trong lõm, thiên truy bách luyện thánh khu xuất hiện tinh miệng huyết văn, như gốm sứ, giống như muốn vỡ vụn. Bạch Dược Quân lần nữa bay ra ngoài, đụng vào một tòa núi tuyết ngoài mấy chục dặm. Bạch Dược Quân tích lũy hùng hậu, thủ đoạn phong phú, kỳ thật coi như Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian cùng thời gian, muốn thắng hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng, Bạch Dược Quân quá mức khinh địch, cho nên đối mặt Trương Nhược Trần lực lượng không gian mới lộ ra không chịu nổi một kích. Bây giờ, hắn đã bị đánh thành trọng thương, không còn có năng lực cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian, chỉ có tại xuất kỳ bất ý thời điểm thi triển đi ra, mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Nếu là địch nhân biết đối thủ của mình là thời không chưởng khống giả, khẳng định sẽ vạn phần đề phòng, thậm chí chuẩn bị khắc chế thời gian cùng không gian bảo vật. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, ưu thế bị suy yếu rất lớn. Trương Nhược Trần hai ngón tay bóp thành kiếm quyết, gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm. Hoa. Trầm Uyên Cổ Kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bay ra ngoài, chuẩn bị gạt bỏ Bạch Dược Quân. Một khối thuận ấn xoay tròn bay ra, đụng vào Trầm Uyên Cổ Kiếm trên thân kiếm, đánh cho kiếm thể chết đi phương hướng. Trầm Uyên Cổ Kiếm đánh vào núi tuyết khác một bên. Ầm ầm. Núi tuyết sụp đổ, thành thế to lớn. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn Phong Thành Đạo. Phong Thành Đạo thu hồi khối thuận ấn kia, trên mặt nghiêm túc, nói, Trương Nhược Trần, trong Vương Sơn đến cùng cất giấu bí mật gì, vì sao tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh như vậy? Phong Thành Đạo hết thảy cũng liền cùng Trương Nhược Trần giao thủ ba lần, mỗi một lần, thực lực Trương Nhược Trần đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủ yếu nhất là, ở giữa chỉ cách xa không đến một tháng thời gian. Một tháng trước, hắn cách không một chỉ, đều có thể đem Trương Nhược Trần trọng thương. Nhưng là hiện tại, Trương Nhược Trần còn chưa ra tay với hắn, hắn liền đã cảm giác được áp lực cực lớn. Đúng là như thế, Phong Thành Đạo mới có thể suy đoán, Trương Nhược Trần có thể có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, rất có thể cùng thức tỉnh chi địa chỗ sau Vương Sơn có quan hệ. Trong Vương Sơn thật là giấu ở thiên đại bí mật, đem thần thạch giao ra, ta liền nói cho ngươi. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, cười nói. Phong Thành Đạo cười nói, xem ra ngươi tiến bộ đến nhanh như vậy, rất có thể cùng thần thạch có quan hệ. Bành một tiếng, Bạch Dược Quân từ trong núi tuyết xông ra, tóc tai bù xù, sắc mặt lạnh dữ tợn, phát ra gào thét chói tai. Mộ Dung Nguyệt trong miệng phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp khi thì trở nên đen kịt, khi thì trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại đang khe khẽ run rẩy. Khí vụ màu đen xâm nhập trong cơ thể nàng, ngay tại trong huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch càng quấy. Quá tốt rồi, cơ hội trời cho. Phong Thành Đạo mừng thầm, vội vàng nói, ngươi lại không cứu nàng, chỉ sợ âm tuyệt ma khí liền sẽ xâm nhập nàng thánh hồn, đến lúc đó, nàng không phải biến thành một tôn mất lý trí nữ ma đầu, chính là biến thành một bãi máu đen. Nếu là Trương Nhược Trần cứu người, bằng thực lực của hắn cùng Bạch Dược Quân, nhất định có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Trương Nhược Trần không có chút gì do dự, bàn tay đè vào vị trí vết thương dưới vai phải Mộ Dung Nguyệt, đem khí vụ màu đen xâm nhập trong cơ thể nàng, liên tục không ngừng hút vào tiến trong cơ thể mình. Điện hạ. Không cần. Ma khí này tương đương lợi hại. Ta tu luyện ma công trên thiên ma thạch khắc, cũng vô pháp đem luyện hóa. Mộ Dung Nguyệt lo lắng Trương Nhược Trần trúng kế, khuyên can hắn không cần cứu nàng. Đừng nói chuyện, chỉ là âm tuyệt ma khí, còn không làm gì được ta. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh một câu, nghe vào tai Mộ Dung Nguyệt, lại giống như là một đạo thánh chỉ, có một loại không thể trái nghịch ý chí ở bên trong. Trương Nhược Trần, chính ngươi tìm đường chết, trách không được người khác. Phong Thành Đạo sao lại buông tha cơ hội khó được này, điều động đại lượng thánh đạo quy tắc, hội tụ đến đầu ngón tay, một ngón tay điểm ra ngoài, mặc niệm một câu, Quang Trú Minh Chỉ. Quang Trú Minh Chỉ là chỉ pháp xếp hạng thứ nhất trong các loại trung giai thánh thuật U Thần Điện. Lấy tu vi của Phong Thành Đạo thi triển đi ra, cách vạn dặm hư không đều có thể đánh giết thánh vương. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Phong Thành Đạo chỉ là cách xa nhau vài dặm. Uy thế tuôn ra tới từ Quang Trú Minh Chỉ, như mặt trời rơi xuống, hướng hắn va chạm mà tới. Trương Nhược Trần một tay đặt tại dưới vai phải Mộ Dung Nguyệt, một tay khác kết thành chưởng ấn, hiện ra 13 đầu long hồn hư ảnh, một chưởng vỗ đánh ra đi. 13 đầu long hồn hư ảnh xoay quấn ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu cự long. Theo chân lý quy tắc dung nhập trong đó, cự long bộc phát ra gấp 6 lần sức mạnh công kích, cùng chỉ kình mãnh liệt mà đến đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng đồng thời chôn vùi. Làm sao có thể? Phong Thành Đạo trừng lớn hai mắt. Phải biết, Phong Thành Đạo cũng không phải bình thường chín bước thánh vương, tu vi tương đương tiếp cận quy tắc đại thiên địa. Vừa rồi một chỉ kia, hắn đã toàn lực ứng phó, làm sao lại bị một tên tiểu bối đỡ được? Một đầu khác, Tà Thành Tử điều khiển hai bộ chiến thi có được thực lực chín bước thánh vương, ngăn cản Bạch Dược Quân, đèm hắn áp chế gắt gao. Trương Nhược Trần thu hồi bàn tay đặt tại dưới vai phải Mộ Dung Nguyệt, hít một hơi thật sâu. Khí vụ màu đen ở trong cơ thể hắn lưu động lên, một lát sau, cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Trương Nhược Trần có được ngũ hành hỗn độn thể, có thể tiếp nhận hết thể lực lượng, cái gọi là âm tuyệt ma khí, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Sắc mặt Phong Thành Đạo trở nên có chút khó xử, vội vàng hướng Bạch Dược Quân truyền âm, tình huống có chút không ổn, trước tiên lui đi. Chỉ là một cái Trương Nhược Trần mà thôi, nhìn đem ngươi dọa thành bộ dáng gì. Muốn chạy trốn, chính ngươi trốn. Vừa rồi lão phu chỉ là quá mức khinh địch, mới có thể thụ thương, chân chính giao thủ, lão phu một tay cũng có thể đem hắn trấn áp. Bạch Dược Quân nói. Phong Thành Đạo cảm thấy Bạch Dược Quân là bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, bỏ mặc hắn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần đấu pháp, hậu quả khó mà lường được. Bị bất đắc dĩ, Phong Thành Đạo khắc ra một đạo truyền tin quang phù, đưa tin cho một vị đại nhân vật tại Đông Vực Thánh Thành của U Thần Điện. Tu vi vị đại nhân vật kia đạt tới quy tắc đại thiên địa. Nếu là hắn có thể kịp thời đuổi tới, Trương Nhược Trần hôm nay chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng là, truyền tin quang phù Phong Thành Đạo vừa mới đánh đi ra, liền bị Trương Nhược Trần vận dụng không gian vận chuyển thủ đoạn lấy đi. Xem ra U Thần Điện tại Đông Vực Thánh Thành còn có cao thủ. Trương Nhược Trần nhìn nội dung trên truyền tin quang phù, lập tức minh bạch Phong Thành Đạo là muốn đưa tin cho ai, nguyên lai là một trong lục tuyệt U Thần Điện, Lai Vãn Nhân. Cường giả như Lai Vãn Nhân, vậy mà xuất hiện tại Đông Vực Thánh Thành, lộ ra đặc biệt không bình thường, Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái. Trong lòng Phong Thành Đạo cảm giác nguy cơ càng đậm, không tiếp tục để ý Bạch Dược Quân, thi triển ra động pháp, một thân một mình hướng thiên ngoại bỏ chạy. Nếu là chính bước Thánh Vương muốn đi, bình thường tới nói là rất khó đem hắn lưu lại. Liền xem như cường giả đạo vực cảnh giới đều không thể làm đến tất sát. Cho nên, Phong Thành Đạo có lòng tin tuyệt đối thoát thân. Trương Nhược Trần thế mà tự mình chạy đến Đông Vực Thánh Thành, còn tu vi tiến nhanh, có thực lực cùng chính bước Thánh Vương phân cao thấp. Nhất định phải lập tức thông tri hai vị sư thúc Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả, chỉ có một người trong đó xuất thủ, mới có hoàn toàn chắc chắn trấn áp Trương Nhược Trần. Đột nhiên, trái tim Phong Thành Đạo đột nhiên siết chặt. Một cổ cuồn cuộn tuyệt luân chí tôn chi lực rơi ở trên người hắn, trấn áp cho hắn toàn thân thánh khí không cách nào vận chuyển, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Sau khi hạ xuống, Phong Thành Đạo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tòa bảo tháp màu xanh từ trên trời giáng xuống, mang theo vô biên khí lưu màu xanh, hoành kích ở trên người hắn. Đó là Phong Thành Đạo cuối cùng nhìn thấy một màn. Ầm ầm. Đại địa chấn động mạnh mẽ, nửa cái tuyết kiếp đại lục tựa hồ cũng đang lắc lư. Trương Nhược Trần thu hồi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, trên mặt đất chỉ còn lại một đống bùn máu. Không chỉ có chỉ là thánh khu của Phong Thành Đạo, liền ngay cả các loại thánh khí trên người hắn cũng đều hóa thành mảnh vỡ, căn bản ngăn không được một kích của chí tôn thánh khí. Bạch Dược Quân bị sức mạnh bùng lên của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp kinh sợ, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, hướng nơi xa bỏ chạy. Quá dọa người. Trương Nhược Trần vậy mà mang theo có một kiện chí tôn thánh khí, cái này còn thế nào chiến? Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, đuổi kịp Bạch Dược Quân, ngăn lại đường đi của hắn, lòng bàn tay nâng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, lạnh như băng nói, thần phục hoặc là chết. Tiểu tử, muốn lão phu thần phục, ngươi là đang nằm mơ. Bạch Dược Quân trong miệng phun ra một ngụm thánh huyết, phun tại trên ngân bát trong tay, lập tức, bát nổi lên hiện ra từng vòng thánh lực sóng ánh sáng, bộc phát ra thánh đạo uy thế càng ngày càng cường đại. Ngân bát hướng Trương Nhược Trần bay đi, những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, thiên địa quy tắc chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, Bạch Dược Quân thi triển ra thánh thuật Huyền Băng Tuyết Phượng, hóa thành một cái băng tuyết phượng hoàng dài mấy ngàn trượng, hai cánh vỗ một cái, chính là bỏ chạy đến ngoài trăm dặm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa dẫn động lực lượng của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Bành! Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đụng nát ngân bát, đuổi kịp Huyền Băng Tuyết Phượng ngay tại bỏ chạy kia, đem hắn đánh nát thành một mảnh huyết vụ. Chỉ là như thế một kích, một vị chín bước thánh vương nội tình thâm hậu, lập tức vẫn lạc, hóa thành bột mịn. Trương Nhược Trần lấy đi thánh nguyên của Phong Thành Đạo cùng Bạch Dược Quân, lại đang bọn hắn vẫn lạc chi địa cẩn thận tìm kiếm, không có tìm được thần thạch, trong lòng không khỏi tương đương thất vọng. Vừa rồi đại chiến, kinh động đến toàn bộ Đông Vực Thánh Thành. Đặc biệt là uy thế bạo phát đi ra từ chí tôn thánh khí, ngoài vạn dặm đều có thể cảm ứng được, căn bản là không có cách ẩn tàng. Có thể nghĩ, nhất định là có rất nhiều cường giả, tới gấp rút nhanh hướng nơi đây chạy đến. Chính là biết điểm này, Trương Nhược Trần mang theo Mộ Dung Nguyệt cùng Tà Thành Tử, lập tức bỏ chạy. Tạm thời, Trương Nhược Trần còn không muốn để cho người biết được, hắn tới Đông Vực Thánh Thành ngày này, tuyết kiếp đại lục sôi trào khắp chốn, vô số tu sĩ bị chí tôn chi lực ba động truyền đến từ nội thành thứ 31 kinh sợ. Rất nhiều người cho rằng, đó là do 10 vạn năm cổ thánh dược xuất thế, dẫn tới đại tranh đấu. Bởi vậy, các cường giả đạt tới thánh vương cảnh nhau nhau chạy tới. Không lâu sau, một tin tức truyền ra, tại tuyết kiếp đại lục, thậm chí toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, gây nên oanh động không nhỏ. Có 9 bước thánh vương bị chí tôn thánh khí trấn sát, hài cốt không còn, chí tôn chi lực bao phủ phương viên trăm dặm, thật lâu không tiêu tan. 9 bước thánh vương bị trấn sát, chính là U Thần Điện Phong Thành Đạo cùng Bạch Dược Quân. 9 bước thánh vương vẫn là không phải chuyện nhỏ, đối với Thủy Á giới cường giới mà nói, ảnh hưởng có lẽ nhỏ một chút. Nhưng đối với một vài nhược giới, một vị 9 bước thánh vương vẫn lạc, có thể nói là động đất. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Có phải chăng cường giả địa ngục giới giết bọn hắn? Đông Vực Thánh Thành là nơi tu sĩ tụ tập, nếu cường giả địa ngục giới mang theo chí tôn thánh khí, ẩn thân trong thành, một khi không kiên kỵ giết người, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Chí tôn thánh khí có lực phá hoại thật đáng sợ, có thể trong thời gian ngắn, diệt tận một tòa thành khu tu sĩ. Chính vì thế, mọi người cảm thấy bất an. Yên tâm, Thiên Cung có một vị trận pháp địa sư, đang dẫn đầu một đám thánh sư chữa trị thượng cổ trận pháp minh văn trong thánh thành. Một khi chữa trị hoàn thành, dù tu sĩ địa ngục giới nắm giữ chí tôn thánh khí, cũng vô pháp tạo ra tai kiếp quá lớn. Đông Vực Thánh Thành là một trọng địa trong công đức chiến trường của Côn Lôn giới, Thiên Cung tự nhiên sẽ bố trí trọng điểm, không dễ dàng để địa ngục giới hủy đi. Trong thành, từng cái nội thành, đường đi, vốn đã có trận pháp minh văn thủ hộ, bất kỳ lối đi nào bộc phát chiến đấu, trận pháp minh văn đều sẽ kích hoạt, khống chế dư âm chiến đấu trong phạm vi nhất định. Một khi thượng cổ minh văn hoàn toàn chữa trị, lực phòng ngự mỗi tòa thành khu của Đông Vực Thánh Thành đều sẽ tăng lên trên diện rộng. U Thần Điện Lục Tuyệt một trong, Lai Vãn Nhân, đứng tại nội thành thứ 31, trên mặt tuyết rách nát, toàn thân lôi điện xen lẫn, nộ khí trùng thiên, vô luận ngươi là tu sĩ địa ngục giới hay sinh linh thiên đình giới, dám ra tay với tu sĩ U Thần Điện, nhất định phải chết. Mới đến Côn Lôn giới chưa đến một tháng, vậy mà đã có vài vị chính bước thánh vương vẫn lạc, U Thần Điện tổn thất không thể bảo là không thê thảm. Dù U Thần Điện nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng đã bị thương nguyên khí. Lai Vãn Nhân thu thập được khí tức lực lượng chí tôn thánh khí lưu lại trên chiến trường. Chỉ cần chí tôn thánh khí kia lần nữa kích hoạt, hắn có thể tìm ra hung thủ. Đông Vực Thánh Vương phủ. Trần gia tất cả thánh giả toàn bộ xuất quan, tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người đều trang nghiêm túc mục, bầu không khí trong đại điện ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy tương đối kiềm chế. Vị Trần gia thánh giả được Trương Nhược Trần cứu, đã trở về Đông Vực Thánh Vương phủ, đang đứng trong đại điện, thuật lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Đông Vực Vương Trần Dận ngồi trên bàn mạ vàng trên cùng, toàn thân thánh khí xen lẫn, phát ra thánh uy nhiếp nhân tâm phách. Trần Vô Thiên, người thừa kế Đông Vực Thánh Vương phủ, đứng dậy, nói cách khác, quyển trục đã bị hoa tàn ảnh của thánh trạch giới hủy đi. Vị Trần gia thánh giả đau lòng nhức óc, nói, đúng vậy, là ta vô năng. Trần gia chư thánh toàn bộ sắc mặt kinh biến, thấp thỏm lo âu. Một vị Trần gia trưởng lão nói, những tu sĩ thánh cảnh này quá vô sĩ, trên mặt nổi nói là đến giúp đỡ Côn Lôn giới chống cự địa ngục giới xâm lấn, trên thực tế lại là đến cường thủ hào đoạt. Chúng ta bây giờ liền bẩm báo Thiên Cung. Trần Vô Thiên mười phần trấn định, nói, quyển trục đã hủy, cũng không có chứng cứ chứng minh tu sĩ và giới kia sẽ công kích Đông Vực Thánh Vương phủ. Bẩm báo Thiên Cung lại có thể thế nào, Thiên Cung sao tin lời nói của chúng ta? Đều tại ta. Vị Trần gia thánh giả nói, trên quyển trục chiếu rọi chứng cứ mưu đồ bí mật của bọn hắn, nếu ta không bất cẩn, để tu sĩ thánh trạch giới hủy quyển trục. Bằng vào hình ảnh trên quyển trục, Thiên Cung có thể trị tội của bọn hắn. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, mà là nên nghĩ biện pháp ứng phó kiếp nạn sắp tới. Ngay sau đó, Trần Vô Thiên lại nói, bọn hắn công kích Đông Vực Thánh Vương phủ, đơn giản là vì Tứ Cửu Huyền Công. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, trước đem Tứ Cửu Huyền Công đưa đi, vô luận như thế nào, tuyệt không thể rơi vào tay giới khác. Tứ Cửu Huyền Công là công pháp truyền thừa của Đông Vực Trần gia, càng là nửa quyển trên của Bát Cửu Huyền Công, một trong 81 chủng thần công bảo điển trên Thái Ất Thần Công bảng. Phải biết, dù là cường giới xếp hạng vị trí thứ 100, rất nhiều đều không có dù là một loại thần công nào có thể xếp vào Thái Ất Thần Công bảng. Nếu có thể cướp đoạt được Tứ Cửu Huyền Công, nhất định có thể làm cho thực lực tổng hợp của một giới tăng lên trên diện rộng, xếp hạng thẳng tắp lên cao. Đây là chí bảo chiến lược tính, so với 10 vạn năm cổ thánh dược, quý hơn vô số lần, có thể quyết định tương lai một tòa đại thế giới. Chính vì vậy, tu sĩ đi vào Đông Vực Thánh Thành, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Đông Vực Thánh Vương Phủ, muốn cướp đi tứ cửu huyền công. Chỉ là, Đông Vực Thánh Vương Phủ là trọng địa tuần thiên sứ giả giám thị, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ yếu, Trần Gia nắm giữ Chu Thiên Đại Trận bao trùm toàn bộ Thánh Thành, muốn thần không biết quỷ không hay cầm xuống Trần Gia, không phải chuyện dễ dàng. Cần nhiều mặt lực lượng phối hợp mới có thể làm được. Trần Vô Thiên tiếp tục nói, Thiên Cung cũng không phải tuyệt đối công bằng công chính, nó do từng đại thế giới tạo thành, thế giới càng mạnh, quyền lên tiếng tại Thiên Cung càng nặng. Cho nên, đừng nghĩ Thiên Cung sẽ thiên vị chúng ta, nó không làm đồng lõa, chúng ta nên tự cầu phúc. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể hướng triều đình xin giúp đỡ, chỉ là... Triều đình hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, nghe nói tranh đấu Trung ương hoàn thành còn kịch liệt hơn tranh đấu Đông Vực Thánh Thành. Có người nói ra, vô luận thế nào, cũng nên thử một lần. Ánh mắt Trần Vô Thiên hướng Trần Dận ngồi ở phía trên chằm chằm đi. Trần Dận khẽ gật đầu, lập tức điều động thánh khí, rót vào vực vương quan ấn trên bàn mạ vàng, liên lạc với Trung ương hoàn thành. Thái tế vương sư kỳ tọa trấn Trung ương hoàn thành, ngoài ra, lục bộ thiên vương, thánh thư tài nữ đều hiển lộ thân ảnh, đứng trong tử vi cung, đối thoại với Trần Dận. Quả nhiên, thế cục Trung ương hoàn thành hiện tại khẩn trương, vô số cường giả tụ tập, tùy thời có thể bộc phát rung chuyển lớn. Dù sao, đệ nhất Trung ương đế hoàng quốc khố thu nhận nhiều công pháp bí tịch, tài phú trân bảo nhất thiên hạ, không biết bao nhiêu đại giới muốn chiếm làm của riêng. Quang mang trên vực vương quang ấn biến mất, Trần gia chư thánh trong đại điện lâm vào trầm mặc. Triều đình hiện tại không giúp được bọn hắn, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn ứng phó đại kiếp nạn sắp bộc phát. Nhưng chỉ bằng lực lượng Trần gia, làm sao chống đỡ được vây công của nhiều cường giả đỉnh cấp đại thế giới. Sau một lúc lâu, Trần Dận đưa ra quyết định gian nan, nói, Vô Thiên nói đúng, chúng ta trước hết đưa tứ cửu huyền công ra ngoài. Chỉ cần tứ cửu huyền công còn nằm trong tay người Trần gia nhất định còn có hy vọng cuộc khởi. Không thể để bọn hắn tuyệt đạo. Một vị Trần gia thánh giả nói, toàn bộ Đông Vực Thánh Vương Phủ nhất định đã bị giám thị nghiêm mật, muốn đưa tứ cửu huyền công ra ngoài căn bản là việc không thể nào. Mọi người trước đừng tuyệt vọng, chúng ta Trần gia tọa trấn Đông Vực Thánh Thành mấy chục vạn năm, thâm căn cố đế, nào có dễ dàng ngã xuống như vậy. Chúng ta vẫn có một vài ác chủ bài có thể sử dụng. Muốn diệt Trần gia, đầu tiên bọn hắn phải chết một nửa. Nói xong, Đông Vực Vương Trần Dận mang theo Trần Vô Thiên rời khỏi đại điện, bước về phía chỗ sâu của Thánh Vương Phủ. Vực Vương muốn ta mang theo tứ cửu huyền công rời đi. Trần Vô Thiên hỏi. Trần Dận đi phía trước, nói, tư chất của ngươi, có thể nói là đệ nhất nhân trong hậu bối Trần gia sau Trung Cổ, nếu Trần gia hủy diệt, chỉ có ngươi mới có thể khiến Trần gia chấn hưng trở lại. Ý chí Trần Vô Thiên rất kiên định, nói, Vực Vương nên minh bạch, Vô Thiên muốn cùng Trần gia cùng tồn vong, tuyệt sẽ không một mình đào tẩu. Trần Dận dừng bước, vỗ vai Trần Vô Thiên, ngữ trọng tâm trường nói, Trần gia không thể vong, tứ cửu huyền công càng không thể rơi vào tay giới khác. Trần Vô Thiên trầm mặc thật lâu, nói, coi như ta muốn đi, chỉ sợ cũng không đi nổi. Bây giờ Đông Vực Thánh Vương Phủ, đoán chừng chỉ có thể vào, không thể ra. Trần Dận tiếp tục đi về phía trước, đi vào dưới một tòa thánh sơn ở chỗ sâu của Thánh Vương Phủ, trên vách đá dựng đứng của thánh sơn có một cánh cửa đá. Dưới lòng đất Thánh Vương Phủ có một tòa không gian truyền tống trận cổ xưa, do tiên tổ mời đại đệ tử của Tu Di Thánh Tăng, Phương Thốn Đại Sư, tự tay bố trí mà thành, có thể truyền tống ngươi đến tổ địa Trần Gia. Tổ địa Trần Gia đã khôi phục, có lẽ có vô thượng cơ duyên chờ ngươi. Ngươi hãy chọn một nhóm tử đệ kiệt xuất của Trần Gia, mang theo bọn họ rời đi. Sau khi các ngươi rời đi, bản vương sẽ hủy đi truyền tống trận. Lúc này, Trương Nhược Trần mang theo Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, đi vào Kim Hồng Đại Lục của Đông Vực Thánh Thành, trước mắt quần phong đứng vững, thánh khí phiêu đãng, tựa như một mảnh tiên cảnh. Cách đó không xa, dựng một tấm bia đá, khắc bốn chữ cổ lão Thần Kiếm Thánh Địa. Chủ nhân Thần Kiếm Thánh Địa từng là Lỗ Nguyên Thực, lục đệ tử của Minh Đế, cũng chính là lục sư huynh của Trương Nhược Trần. Nhưng lục sư huynh đã chết từ mấy trăm năm trước. Chủ nhân Thần Kiếm Thánh Địa bây giờ hẳn là cháu trai của lục sư huynh, Lỗ Hoài Ngọc, được xưng là Ngọc Thánh. Thực lực Thần Kiếm Thánh Địa có lẽ còn kém rất xa so với Đông Vực Thánh Vương Phủ và Tam Đạo Thất Giáo, nhưng trên tạo nghệ luyện khí, có thể xếp vào ba vị trí đầu ở Côn Lôn giới. Trầm Uyên cổ kiếm gãy đã được chữa trị lại ở Thần Kiếm Thánh Địa. Trương Nhược Trần đến Thần Kiếm Thánh Địa tự nhiên là muốn giúp kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm ngưng tụ đạo thể, nếu có thể, còn muốn mang toàn bộ luyện khí sư của Thần Kiếm Thánh Địa đến Vương Sơn. Nắm giữ một nhóm luyện khí sư có trợ giúp không nhỏ cho việc trùng kiến Trung ương đế quốc Thánh Minh của hắn. Nhưng khi đến kiếm bia, Trương Nhược Trần lại phát giác được một cổ khí tức quỷ dị, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Mộ Dung Nguyệt đứng sau lưng Trương Nhược Trần, mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, eo nhỏ nhắn chặt chẽ, cặp đùi đẹp thon dài, mang mũ liền áo bào, che khuất hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nói, Điện Hạ, có người sử dụng phù lục che đậy mảnh không gian này. Thần kiếm thánh địa. Có thể phát sinh biến cố lớn. Thần kiếm thánh địa có 18 tòa linh sơn, thảm thực vật xanh biếc như bích ngọc. Trong dãy núi, sương trắng phiêu đãng, thác nước từ trên trời đổ xuống, kỳ thạch hình thù quỷ dị, khắp nơi lấp lánh tường thủy chi quang. Thời kỳ thần kiếm thánh địa cường thịnh nhất, có hơn vạn đệ tử môn nhân ở giữa dãy núi này. Lúc này, trên không thần kiếm thánh địa, mây đen dày đặc, tối tăm không mặt trời. 18 tòa linh sơn bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ, trong dòng suối cùng linh hồ, xác chết trôi nổi lên bên. Có linh sơn bị lực lượng kinh khủng công kích, phòng ngự trận pháp phá toái, ngọn núi sụp đổ. Lại có linh sơn thiêu đốt hừng hực thiên hỏa, từng tòa cung điện bốc lên khói đen. Môn nhân đệ tử thần kiếm thánh địa chết hơn phân nửa, số còn lại đều bị bắt đến Ngọc Thánh Linh Sơn. Ngọc Thánh Linh Sơn là linh sơn đứng đầu trong thần kiếm thánh địa. Trên đỉnh linh sơn có một tòa quảng trường lát đá trắng. Mấy ngàn môn nhân đệ tử thần kiếm thánh địa, người chết, kẻ bị thương, những ai còn sống đều bị một cổ thánh uy cường đại áp bách quỳ rạp trên mặt đất. Cho dù là thánh giả ý chí kiên định cũng bị đánh gãy hai chân, nằm xoài trên đất. Thiếu cung chủ chiến chu y cung huyết liệt hoành đông, mặc một bộ ám tinh trọng giáp, khoác áo choàng màu đỏ thẫm, sừng sững trên bậc thang cao. Thân cao gần 5 mét khiến hắn dị thường khôi ngô, tự mang một loại uy thế áp bức. Phía dưới, gần trăm vị tu sĩ thánh cảnh chiến chu y cung đứng đó, từng người đều như người khổng lồ. Chủ nhân thần kiếm thánh địa, Lỗ Hoài Ngọc, bị đính trên một tấm bia đá màu tím đen, máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể. Đã là thứ 203 cái, nếu không nói, chính là thứ 204 cái. Huyết Liệt Hoành Đông lạnh lùng nói. Lỗ Hoài Ngọc vừa ho ra máu, vừa cười, nằm. Mơ. Hai mắt Huyết Liệt Hoành Đông đột nhiên co rụt lại, hai tay bóp keo răng rắc. Cửu phẩm trưởng lão chiến chu y cung phu nghiêm lạnh giọng nói, thiếu cung chủ, ta thấy không cần phí lời với hắn, trực tiếp vận dụng lực lượng trấn hồn bia, xóa đi tinh thần ý chí của hắn, cướp đoạt trí nhớ. Ta không tin không tìm ra được thiên công tề lục. Tấm bia đá màu tím đen kia chính là kỳ bảo tinh thần lực do chiến chu y cung rèn đúc ra. Trấn hồn bia. Trấn hồn bia không chỉ có thể trấn áp tinh thần ý chí tu sĩ, còn có thể cưỡng đoạt ký ức, ngăn cản tu sĩ tự bạo thánh nguyên. Đương nhiên, nếu có đại thánh hoặc thần bố trí thủ đoạn giam cầm trong cơ thể tu sĩ, dù là trấn hồn bia cũng vô pháp cướp đoạt được ký ức và tin tức hữu dụng. Huyết Liệt Hoành Đông hết sức rõ ràng, trấn hồn bia không phải vạn năng. Nếu tinh thần ý chí tu sĩ quá cường đại, cuối cùng thánh hồn sẽ phá toái, bất kỳ ký ức nào cũng không lưu lại. Thiên công tề lục quan hệ trọng đại, là nhiệm vụ hàng đầu khi hắn đến Côn Lôn giới, tuyệt không thể sai lầm. Hiện tại, tự hồ không còn biện pháp nào khác, Huyết Liệt Hoành Đông liền khẽ gật đầu, nói, thôi động trấn hồn bia, thu thập trí nhớ của hắn, nhất định phải tìm ra thiên công tề lục. Cửu phẩm trưởng lão Phu Nghiêm cười khang một tiếng. Đôi tay tiều tụy của hắn cách không đánh ra thánh khí cường hoành, rót vào trấn hồn bia. Hoa! Lập tức, trấn hồn bia hiện ra từng đạo đường vân dày đặc. Những đường vân kia tự như sợi tơ bằng sắt, đâm vào đầu Lỗ Hoài Ngọc. Một bộ phận đường vân lại đâm vào thân thể Lỗ Hoài Ngọc. Huyết Liệt Hoành Đông có chút khẩn trương, lo lắng siêu hồn thất bại. Phải biết, chiến chu y cung nổi tiếng ở các đại thế giới nhờ luyện khí, nhưng so với tông môn luyện khí cao nhất cùng cấp, lại kém một bậc. Thiên công tề lục ở trung cổ thời kỳ cũng là bảo điển luyện khí có danh tiếng. Nếu chiến chu y cung có được, nhất định có thể khiến luyện khí tạo nghệ tiến thêm một bước. Chuyện này quan hệ đến việc hắn có thể ngồi vững vị trí thiếu cung chủ hay không, không cho phép sơ suất. A, tinh thần và thánh hồn Lỗ Hoài Ngọc bị tra tấn không ai bì nổi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Môn nhân đệ tử thần kiếm thánh địa đều phẫn hận không thôi. Thần kiếm thánh địa chúng ta cùng các ngươi không thù không oán, vì sao phải công kích chúng ta? Thần kiếm thánh địa không có thiên công tề lục, các ngươi hãy tha cho chúng ta đi, thả Ngọc Thánh, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Thả Ngọc Thánh, có gì cứ hướng ta mà đến. Liều mạng với bọn chúng. Phốc phốc. Tu sĩ muốn phản kháng toàn bộ đều bị tu sĩ thánh cảnh chiến chu y cung dùng chiến chu y nặng nề đập nát thành bùn máu. Một vị lục phẩm trưởng lão chiến chu y cung nhìn đám tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất như nhìn sâu kiến, cười nói, ai nói cho các ngươi biết nhất định phải có thù oán mới có giết chóc. Nơi có người, liền có tranh đấu. Nơi có lợi ích, liền có chiến tranh và chinh phục. Lập tức, vị lục phẩm trưởng lão kia đi đến trước mặt một vị thánh giả thần kiếm thánh địa, duỗi một bàn tay, đặt lên đỉnh đầu hắn, rút lấy trí nhớ. Rút lấy ký ức thánh giả hiển nhiên là muốn dễ dàng hơn một chút. Vị thánh giả kia phản kháng, kêu thảm, nhưng lại giống như một con rối vải, trốn không thoát lòng bàn tay vị lục phẩm trưởng lão kia. Dù sao, tri thức luyện khí một vị thánh giả nắm giữ có hạn, nhưng luôn có chỗ đáng học tập và tham khảo, chỉ cần hấp thu ký ức của hắn, đối với mình chính là một loại tăng lên. Phốc phốc. Một thanh cự kiếm màu đen từ thiên ngoại bay đến, đánh xuyên lồng ngực vị lục phẩm trưởng lão tu vi đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới, mang theo thân thể hắn bay thẳng đến một cây đồng trụ phía sau huyết liệt hoành đông. Ầm một tiếng. Vị lục phẩm trưởng lão kia đụng vào đồng trụ, sau đó trượt xuống, ngã xuống đất, hóa thành một bộ tử thi. Mặt huyết liệt hoành đông trầm xuống, nhìn chui hắc kiếm bay đi, nói, kiếm ý thật mạnh, trực tiếp đánh vỡ nát thánh hồn huyết thanh trưởng lão. Ai? Tu sĩ thánh cảnh chiến chu y cung từng người đều là tinh anh, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Có kẻ kích hoạt minh văn trong thánh khí, có kẻ đánh ra trận đồ phòng ngự, có kẻ mở thiên nhãn tìm kiếm thân hình kẻ xông vào. Soạt. Trên không huyết liệt hoành đông, không gian chấn động một cái. Ba đạo nhân ảnh từ trong hư không bay ra, phân biệt công kích huyết liệt hoành đông và phu nghiêm trưởng lão. Người công kích huyết liệt hoành đông chính là Trương Nhược Trần mang mặt nạ. Trương Nhược Trần thi triển không gian lao lung chi thuật, bao phủ huyết liệt hoành đông vào trong, ngay sau đó, chân đạp bộ pháp, thôi động lực lượng hỏa thần quyền sáo, mang theo thần lực nhàn nhạt, một chưởng oanh kích tới. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, mục đích hàng đầu của mình là cứu người. Muốn cứu người, nhất định phải nắm giữ con bài tẩy. Bởi vậy, chỉ có thể bắt giặc trước bắt vua. Huyết liệt hoành đông cũng không phải hạng xoàng xỉnh, tốc độ phản ứng phi thường, xuất thủ như thiểm điện, cùng Trương Nhược Trần đối bính một chưởng, lại đánh lui Trương Nhược Trần 7 bước. Bất quá, huyết liệt hoành đông lui càng nhiều. Lùi 16 bước. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải đau rát nhức nhối. Vừa rồi một chưởng kia tự như đánh vào trên thần tường sắt thép, xương cốt toàn thân đều có chút sai lệch. Phải biết, đối phương ra chiêu trong lúc vội vàng mà hai người đã liều đến cục diện như vậy. Nếu đối phương chuẩn bị đầy đủ, Trương Nhược Trần cũng chưa chắc chiếm được ưu thế. Cường độ nhục thể của hắn không dưới ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. May mắn thay, ở một chiến trường khác, Mộ Dung Nguyệt liên thủ cùng Tà Thành Tử không chỉ tránh được Phu Nghiêm trưởng lão, còn cứu Lỗ Hoài Ngọc từ trên trấn hồn bia. Trương Nhược Trần biết thực lực huyết liệt hoành đông vượt quá dự đoán, không thể dễ dàng bắt giữ. Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, tập trung vào Phu Nghiêm trưởng lão, chuẩn bị đổi mục tiêu. Huyết liệt hoành đông tuy dáng vẻ cao lớn thô kệch, nhưng có thể trở thành thiếu cung chủ chiến chu y cung, há là hạng ngu xuẩn. Hắn cực kỳ khôn khéo, thấy mắt Trương Nhược Trần chuyển động liền đoán ra kế hoạch tiếp theo của Trương Nhược Trần, chợt quát, Phu Nghiêm trưởng lão cẩn thận. Phán đoán của huyết liệt hoành đông không sai, nhưng hắn lại đánh giá thấp thực lực và tốc độ của Trương Nhược Trần. Hai chữ cẩn thận còn chưa dứt, trầm uyên cổ kiếm của Trương Nhược Trần đã chỉ vào mi tâm Phu Nghiêm trưởng lão. Phu Nghiêm trưởng lão kinh hãi tột độ. Dù sao mình cũng là chín bước thánh vương, nhưng ngay cả bóng dáng đối thủ cũng không thấy rõ đã bị chế trụ. Chẳng lẽ người đến đã tu luyện ra đạo vực? Bất quá, khi hắn cảm nhận được không gian ba động chung quanh, liền hiểu ra. Khó trách nhanh như vậy, thì ra người này trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt hắn. Phu Nghiêm trưởng lão cố gắng giữ vững bình tĩnh, nói, các hạ cũng vì thiên công tề lục mà đến sao? Chỉ sợ khiến ngươi thất vọng, chúng ta cũng còn chưa tìm được. Huyết liệt hoành đông nói, hắn không vì thiên công tề lục, mà là đến cứu người. Trương Nhược Trần không khỏi nhìn huyết liệt hoành đông bằng con mắt khác. Người này thật khôn khéo, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, chẳng phải là có thể đoán được thân phận Trương Nhược Trần. Nếu biết ta đến cứu người, còn không mau thả người. Trương Nhược Trần nói, không công bằng. Huyết liệt hoành đông lắc đầu, nói, trong tay ta nắm giữ nhiều sinh mệnh như vậy, mà ngươi chỉ nắm giữ một người. Bảo ta thả người, thả ai? Mạng một vị chính bước thánh vương, đối với chiến chu y cung mà nói, chỉ có giá rẻ vậy thôi sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần vẫn có một ít hiểu biết về các đại thế lực thiên đình giới, đoán ra bọn họ là tu sĩ chiến chu y cung không phải việc khó. Huyết liệt hoành đông nói, ngươi giết cửu phẩm trưởng lão chiến chu y cung, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, không cần ta phải nhắc nhở chứ. Uy hiếp ta. Trương Nhược Trần nói. Huyết liệt hoành đông nói, không, chỉ là nhắc nhở ngươi, làm việc nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Đa tạ. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười quỷ dị, lập tức, một cổ kiếm ý cường đại bạo phát ra. Phốc phốc. Ngoài dự liệu của mọi người, Trương Nhược Trần quả quyết tương đương, một kiếm đánh xuyên mi tâm Phu Nghiêm trưởng lão. Trên kiếm phong, kiếm cương bạo phát ra, chấn vỡ đầu hắn thành một đoàn huyết vụ chói lọi. Hai mắt huyết liệt hoành đông đột nhiên trừng lớn, lửa giận bừng bừng, hét lớn, giết. Bỗng dưng, hai mắt Trương Nhược Trần tản mát ánh sáng thần thánh, khí thế trên thân phóng đại, như một tôn đế hoàng cái thế, hai tay giang ra, quy tắc không gian trong cơ thể phun ra hoàn toàn, bao phủ quảng trường trên đỉnh Ngọc Thánh Linh Sơn, trong miệng hét lớn, không gian đông kết. Lập tức, một tầng bạch quang từ trong cơ thể Trương Nhược Trần tuôn ra, lực lượng không gian quét sạch thiên địa. Nhìn từ xa, đám người trên quảng trường tự như bị phong nhập vào trong một khối ngọc thạch to lớn, trở nên đứng im bất động. Nhưng, dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, Mộ Dung Nguyệt và Tà Thành Tử không bị lực lượng không gian trói buộc, phát động công kích vào đám người chiến chủ Y Cung. Mộ Dung Nguyệt công kích huyết liệt hoành đông. Tà Thành Tử thì phóng xuất từng bộ chiến thi, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh tu sĩ thánh cảnh chiến chủ Y Cung, trong khoảnh khắc, đã ngã xuống một mảng lớn không gian đông kết bao trùm diện tích quá rộng, không thể hoàn toàn trấn trụ huyết liệt hoành đông. Trong cơ thể hắn, tuôn ra liệt diễm quy tắc cùng hàng băng quy tắc, khiến cho thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa vi diệu, bạo phát ra lực lượng cường đại chấn động đến không gian mãnh liệt rung động. Mộ Dung Nguyệt thanh quang độ nguyệt trảm, công phạt đi qua. Có thể, huyết liệt hoành đông phần lưng, lại xông ra một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự thú hư ảnh, đưa nàng công kích toàn bộ ngăn trở. Ngao. Hỏa diễm cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt vung lên, bộc phát ra lực lượng cường đại, đánh cho Mộ Dung Nguyệt bay ra ngoài. Thật mạnh, cho dù điện hạ sử dụng lực lượng không gian đem hắn áp chế, ta nhìn như cũ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn, chỉ sợ không kém gì quy tắc đại thiên địa cảnh giới cường giả. Mộ Dung Nguyệt thầm nghĩ. Phá cho ta. Huyết liệt hoành đông gọi ra thất diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thất tinh chiến chu y, huy động lên đến, chói lọi tinh thần chi quang, bắn rọi hướng tứ phương. Thất tinh chiến chu y mẫu chu y giống như một ngọn núi nhỏ, che kín đinh răng. Mẫu chu y bốn phía, lơ lửng có bảy chùm sáng lóa mắt, mỗi cái chùm sáng nội bộ, đều có một thanh chu y nhỏ. Bảy chu y nhỏ cùng mẫu chu y, đã là lẫn nhau tách rời, nhưng lại lấy trận pháp minh văn nối liền cùng một chỗ. Đông kết không gian, bị thất tinh chiến chu y phát ra lực lượng, oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần liếc nhìn quảng trường, chỉ gặp, Tà Thành Tử cùng đám chiến thi, đã đem chiến chu y cung thánh cảnh tu sĩ chém giết hầu như không còn, trên mặt đất là từng bộ đẫm máu thánh thi. Giết ta chiến chu y cung đệ tử, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết liệt hoành đông trong đôi mắt dày đặc tơ máu, tức giận phát cuồng, đột nhiên hướng về phía trước bước ra ba bước, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Nguyên bản đông kết không gian, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Thất tinh chiến chu y bay lên, xuất hiện đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Mộ Dung Nguyệt biết rõ huyết liệt hoành đông lợi hại, lo lắng Trương Nhược Trần không địch lại, kinh hô một tiếng, điện hạ cẩn thận. Trương Nhược Trần hai chân uốn éo, không gian cũng cùng theo một lúc vặn vẹo, ngay sau đó, một cái vòng xoáy không gian ngưng tụ mà thành, đem huyết liệt hoành đông cùng thất tinh chiến chu y quét sạch đi vào. Đi. Trương Nhược Trần nắm kéo huyết liệt hoành đông, biến mất tại Ngọc Thánh Linh Sơn. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đi vào một tòa linh sơn đã sụp đổ trên không. Trương Nhược Trần tay phải quyền ấn, điều động thánh khí cùng chân lý áo nghĩa, kích phát ra hỏa thần quyền sáu lực lượng, đánh ra một mảnh hỏa vân, cùng huyết liệt hoành đông liều mạng một kích. Ầm ầm. Thân thể Trương Nhược Trần rơi xuống dưới, dẫm đến mặt đất sụp lún. Huyết liệt hoành đông lực lượng thật đúng là cường đại, không thể cùng hắn liều mạng. Trương Nhược Trần trong đầu, nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này. Gào thét cương phong, từ trên đỉnh đầu truyền đến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp bảy viên ngôi sao màu đen vây quanh một tòa hình tròn đại sơn, nhanh chóng oanh áp xuống tới, không khí bị áp súc, trở nên đặc biệt trầm hậu. Đó là huyết liệt hoành đông vung ra thất tinh chiến chu y. Thất tinh chiến chu y không chỉ có là thất diệu vạn văn thánh khí, càng là một kiện đại thánh cổ khí, mang theo có đại thánh chi lực. Hoa. Trương Nhược Trần chống lên Bát Long Tán, tám đầu kim long từ trong dù xông ra, xoay quanh mà lên, cùng thất tinh chiến chu y đụng nhau. Bành bành. Tám âm thanh bạo hưởng truyền ra, tám đầu kim long toàn bộ sụp đổ, hóa thành tám đám mưa ánh sáng màu vàng. Bát Diệu Vạn Văn Thánh Khí nắm giữ ở trong tay ngươi, chính là châu ngọc bị long đông, nếu như không để cho ta. Huyết liệt hoành đông thừa thắng truy kích, tiếp tục hướng Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, không ngừng biến hóa thân hình, một lần lại một lần tránh đi thất tinh chiến chu y. Ngọc Thánh Linh Sơn đỉnh chóp, thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử, nhìn phía xa rung động lòng người khung cảnh chiến đấu, trong lòng đều là tại vì Trương Nhược Trần cảm thấy lo lắng. Dù sao, huyết liệt hoành đông bạo phát đi ra thánh đạo uy thế thật sự là quá mạnh, tựa như chiến thần đồng dạng. Thất tinh chiến chu y kia, càng là không ngừng tiêu tán ra đại thánh chi lực, chấn động đến từng tòa linh sơn, đều đang lắc lư. Đáng sợ như vậy nhân vật, dưới đại thánh ai có thể địch? Lỗ Hoài Ngọc thương thế đã ổn định lại, chắp tay đối với Mộ Dung Nguyệt cùng Tà Thành Tử hành lễ, nói lời cảm tạ một tiếng, có chút bận tâm mà nói, vì ân công kia thực lực, chỉ sợ cùng chiến chu y cung thiếu cung chủ có chút chênh lệch. Không bằng, chúng ta đồng loạt ra tay, trợ ân công một chút sức lực. Mộ Dung Nguyệt cũng đang do dự muốn hay không động thủ, nói, điện hạ thực lực, không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn vận dụng lực lượng không gian, đem chiến chu y cung thiếu cung chủ, kéo xuống nơi xa, kỳ thật chính là không nghĩ rằng chúng ta tham gia đi vào. Chờ một chút đi, trận chiến đấu này có lẽ sẽ nghịch chuyển. Mộ Dung Nguyệt là biết Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, một khi sử dụng đi ra, chiến chủ y cung thiếu cung chủ đoán chừng cũng không phải đối thủ. Còn có thể nghịch chuyển. Lỗ Hoài Ngọc Tâm có chút tâm thần bất định. Trầm tư một lát, Lỗ Hoài Ngọc lại nói, xin hỏi cô nương cùng ân công là tu sĩ Côn Lôn giới sao? Mộ Dung Nguyệt khóe môi vểnh lên, nói, Ngọc Thánh tiền bối không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà. Người một nhà. Lỗ Hoài Ngọc đầu tiên là nao nao, lập tức nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa đang cùng chiến chủ y cung thiếu cung chủ đối chiến nam tử đeo mặt nạ kia, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tinh thông lực lượng không gian. Chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng là, thực lực của hắn đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử, giờ phút này cũng đều sao động bất an. Có đề nghị, lập tức rút đi, không cần cho tới cứu bọn hắn ân công cản trở. Có thì là kiên quyết lưu lại, muốn cùng ân công kề vai chiến đấu, cộng đồng tru sát cường địch. Lỗ Hoài Ngọc gặp Mộ Dung Nguyệt đối với nam tử đeo mặt nạ kia, rất có lòng tin, thế là tiến đến trấn an thần kiếm thánh địa một đám tu sĩ cảm xúc. Huyết Liệp Hoành Đông thật lâu bắt không được đối thủ, nỗi lòng không khỏi bắt đầu nôn nóng, điều động toàn thân thánh khí, kích phát ra thất tinh chiến chu y thất diệu viên mãn lực lượng. Lập tức, thất tinh chiến chu y trở nên không gì sánh được to lớn, mẫu chu y cùng bảy thanh tử chu y, riêng phần mình tuôn ra khác biệt lực lượng ba động. Bầu trời trở nên lờ mờ, các loại lực lượng tràn ngập tại thần kiếm thánh địa chỗ mảnh khu vực này. Nên kết thúc, chịu chết đi. Huyết Liệp Hoành Đông hét lớn một tiếng, đem thất tinh chiến chu y vung đánh ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng tại một tòa linh sơn đỉnh chóp, thân hình ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén, đem thanh thiên phù đồ tháp lấy ra, nâng ở lòng bàn tay, kích phát ra chí tôn chi lực. Một đám mây màu xanh, trong nháy mắt bao trùm ở bầu trời. Thanh thiên phù đồ tháp bay ra ngoài, cùng thất tinh chiến chu y đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Bảy thanh tử chu y toàn bộ sụp đổ, hóa thành từng khối sắc vụn. Liền ngay cả mẫu chu y cũng bị đánh cho bay ra thần kiếm thánh địa, không biết rơi vào phương nào. Huyết Liệp Hoành Đông trên người áo giáp là một kiện viễn siêu thất tinh chiến chu y thánh khí, có kinh người lực phòng ngự, đúng là chọi cứng ở thanh thiên phù đồ tháp một kích. Bất quá, hắn vẫn như cũ chịu khá là nghiêm trọng thương thế, toàn thân đều đang chảy máu. Trong khải giáp thánh khu, che kín huyết văn, nếu là thanh thiên phù đồ tháp lại đánh ra một kích, liền có thể để hắn chia năm xẻ bảy. Mối thù hôm nay, ta Huyết Liệp Hoành Đông nhớ kỹ, ngày khác chờ ta mượn tới một kiện chí tôn thánh khí, nhất định cùng các hạ tái chiến một trận, không chết không thôi. Huyết Liệp Hoành Đông tương đương oán hận, nhưng cũng không dám tiếp tục cùng Trương Nhược Trần giao thủ, lập tức tay lấy ra phù lục, đem hắn bóp nát, hóa thành một đạo quang toa bay ra thần kiếm thánh địa, biến mất tại trong tầng mây. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, truy kích đi lên. Liên tiếp đuổi mấy ngàn dặm, đuổi theo ra Kim Hồng Đại Lục, tiến vào trong đông du của thánh thành một vùng biển. Đột nhiên, Huyết Liệp Hoành Đông khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì lo lắng thần kiếm thánh địa sinh biến, Trương Nhược Trần không có cẩn thận tìm kiếm, cấp tốc hướng về đuổi. Chạy trở về sau, Trương Nhược Trần đem thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử toàn bộ tiếp nhập vào càn khôn giới. Bái kiến thái tử điện hạ. Lỗ Hoài Ngọc hai tay ôm quyền, cùng cung kính kính hướng lên phía trên Trương Nhược Trần hành lễ. Lỗ Hoài Ngọc đã sống mấy trăm tuổi, tại Côn Lôn giới cũng là nổi tiếng nhân vật. Hắn hướng Trương Nhược Trần hành lễ, không chỉ có chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần thân phận, càng bởi vì Trương Nhược Trần hiện tại thực lực cường đại. Bái kiến thái tử điện hạ. Bái kiến thái tử điện hạ. Thần kiếm thánh địa hạch tâm thành viên cũng đều cùng một chỗ hành lễ. Biết được người cứu bọn họ là Thánh Minh thái tử Trương Nhược Trần, thần kiếm thánh địa tu sĩ tâm tình đều cực kỳ kích động, tự như là tại đại thế hỗn loạn này tìm được một tòa chỗ dựa. Không sai, Trương Nhược Trần chính là chỗ dựa của bọn họ. Trương Nhược Trần từ Lỗ Hoài Ngọc trong miệng hiểu rõ đến cả sự kiện tiền căn hậu quả, liền hỏi: Thiên Công Tề Lục thật tại thần kiếm thánh địa? Thiên Công Tề Lục là luyện khí giới kỳ thư, ở trong mắt luyện khí sư, cùng trên Thái Ất Thần Công bản những thần công bảo điển kia giá trị, có thể nói là tương xứng. Trương Nhược Trần tự nhiên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lỗ Hoài Ngọc nói, Thiên Công Tề Lục đã từng đích thật là tại thần kiếm thánh địa, bất quá, trước đây không lâu, tổ phụ đã đem nó mang đi. Mộ Dung Nguyệt trong mắt lộ ra một đạo tinh mang, nói, tổ phụ. Theo ta được biết, Ngọc Thánh tiền bối tổ phụ, hẳn là Minh Đế Lục đệ tử Lỗ Nguyên Thực, tại mấy trăm năm trước liền đã vẫn lạc. Trương Nhược Trần trong lòng biết mặc dù chấn kinh, trên mặt lại là bình tĩnh như trước, đang chờ đợi Lỗ Hoài Ngọc cho hắn một hợp lý giải thích. Lỗ Hoài Ngọc hướng về hai bên phải trái hai bên chầm chầm đi, ra hiệu thần kiếm thánh địa tu sĩ tất cả lui ra đi. Cuối cùng, trong điện chỉ còn Trương Nhược Trần, Lỗ Hoài Ngọc, Mộ Dung Nguyệt. Tận đến giờ phút này, Lỗ Hoài Ngọc mới thấp giọng nói ra, tổ phụ là Hộ Long Các một thành viên, tổ phụ sau khi chết, ta thay thân phận của hắn. Lỗ Nguyên Thực tiền bối đến cùng có chết hay chưa? Mộ Dung Nguyệt có chút mê mang. Lỗ Hoài Ngọc thở dài, đã là chết rồi, cũng không có chết. Trương Nhược Trần nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 800 năm trước, Minh Đế từng mật lệnh Hộ Long Các thành viên, mang đi Thánh Minh Trung ương Đế quốc quốc hố, tại Thần Kiếm Thánh Địa, kiến tạo một tòa thánh đàn. 800 năm đến, cùng lồn giới chết đi thánh giả thánh hồn, tuyệt đại đa số đều sẽ bị Hộ Long Các thành viên mang về, bảo tồn tại trong thánh đàn. Tổ phụ thánh hồn cũng tại trong thánh đàn. Trương Nhược Trần trong lòng rung mạnh, vội vàng hỏi, vì sao muốn kiến tạo thánh đàn? Thánh đàn lại vì sao có thể bảo tồn thánh giả thánh hồn? Thánh đàn ở nơi nào? Lỗ Hoài Ngọc có thể lý giải Trương Nhược Trần tâm tình, dù sao việc này đích thật là có chút không thể tưởng tượng. Hắn nói, kiến tạo thánh đàn là Minh Đế hạ mật lệnh. Kiến tạo thánh đàn bản vẽ cũng là do Minh Đế cung cấp. Còn thánh đàn vì sao có thể bảo tồn thánh giả thánh hồn, bằng vào tu vi cảnh giới của ta, còn không thể nào hiểu được trong đó nguyên lý cùng ảo diệu. Thánh đàn còn tại Thần Kiếm Thánh Địa. Trương Nhược Trần nói. Lỗ Hoài Ngọc lắc đầu, nói, tại địa ngục giới công phá Côn Lôn giới thiên địa tế đàn trước đó, Hộ Long các mấy vị lão bối thành viên đã phụng mệnh đem thánh đàn lấy đi. Ta cũng không biết bọn hắn đem thánh đàn mang đến địa phương nào. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá, rất nhanh lại bắt lấy một cái điểm mấu chốt, nói, phụng mệnh. Bọn hắn là dân ai mệnh lệnh? Mấy vị kia Hộ Long các lão bối thành viên, tại Côn Lôn giới lại là thân phận gì? Lỗ Hoài Ngọc nói, bọn hắn là phụng mệnh một vị các chủ Hộ Long các. Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, lại hỏi, vị nào các chủ? Lỗ Hoài Ngọc lắc đầu. Phải biết, Hộ Long các chia làm Thiên Cương các cùng Địa Sát các. Thiên Cương các cùng Địa Sát các lại có các chủ cùng phó các chủ. Với thân phận Lỗ Hoài Ngọc, còn chưa thể tiếp xúc đến cơ mật tối cao của Hộ Long các. Bất quá, Lỗ Hoài Ngọc cho Trương Nhược Trần một manh mối, trong đó, một vị lão bối thành viên Hộ Long các là lão sư của Thái tử Điện Hạ ở kiếp trước, Thái tử Thái Phó Thượng Quan Khuyết. Điện Hạ nếu thực muốn biết bí mật thánh đàn, có thể đến bái phỏng lão nhân gia ông ta. Quả nhiên, Trương Nhược Trần không suy nghĩ gì nhiều về thân phận Thượng Quan Khuyết. Vô luận kiếp trước hay một thế này, rất nhiều điểm đáng ngờ đều hướng về Thượng Quan Khuyết. Trương Nhược Trần nghĩ thông suốt nhiều điều, nhưng lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Thánh thư tài nữ từng đến bái phỏng Thượng Quan Khuyết. Thượng Quan Khuyết cho nàng một đầu mối này chỉ thẳng Vô Tận Thâm Uyên. Chính là lần đó, thánh thư tài nữ suýt chút mất mạng tại Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần không hiểu ra, Thượng Quan Khuyết cùng vị kia ở Vô Tận Thâm Uyên, đến cùng có quan hệ thế nào? Vì sao Thanh Đế cùng Trì Giao tiêu diệt Thánh Minh Trung ương Đế quốc, chỉ có hắn giữ được tính mạng, toàn thân trở ra, toàn bộ Thượng Quan Thế Gia còn có thể phồn vinh đến nay? Tìm về thần thạch, nhất định phải đi trung vực một chuyến. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hoa. Một viên truyền tin quang phù, từ phía tây bầu trời bay tới, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Là tin tức Thánh Thư Tài Nữ truyền đến. Thông qua Thiên Hạ Kỳ Cục, Thánh Thư Tài Nữ tra được vị trí một bộ phận tu sĩ Thánh Vương Cảnh U Thần Điện, sử dụng quang phù, truyền cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thầm giật mình, Lục Tuyệt Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả trong U Thần Điện, vậy mà đều ở Đông Vực Thánh Thành, bọn hắn muốn làm gì? Cương vực Côn Lôn giới rộng lớn biết bao, Lục Tuyệt, bất luận một vị nào đều có thể một mình đảm đương một phía, vì sao hai vị lại xuất hiện cùng một nơi? Nếu chỉ là cướp đoạt thần thạch, căn bản không cần Lục Tuyệt nhân vật như vậy xuất thủ. Phái ra Phong Thành Đạo và Bạch Dược Quân chi lưu, chính bước Thánh Vương, đã là dư xài. Thần thạch bị Phong Thành Đạo cùng Bạch Dược Quân cướp đi, hẳn là nắm giữ trong tay Lai Vãn Nhân, hoặc Khứ Hành Giả. Lần này khó làm. Trương Nhược Trần nhíu mày. Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả đều là cường giả cảnh giới quy tắc đại thiên địa, lại tự thân tích lũy hùng hậu, vô luận là thủ đoạn công kích hay thủ đoạn bảo mệnh, đều không phải chính bước Thánh Vương bình thường có thể so sánh. Dù Trương Nhược Trần có chí tôn thánh khí, cũng chưa chắc trấn áp được bọn hắn. Huống hồ, Trương Nhược Trần không thể không chút kiên kỵ xuất thủ, còn phải tránh né Tuần Thiên Sứ Giả. Một khi bị Tuần Thiên Sứ Giả phát hiện, hậu quả khó lường, đến lúc đó, kẻ muốn đưa hắn vào chỗ chết sẽ vô cùng nhiều. Thánh thư tài nữ, đạo thứ hai truyền tin quang phù truyền đến, có một việc, không biết có nên nói hay không, nhưng đã ngươi ở Đông Vực Thánh Thành, nên quyết định nói cho ngươi. Gần đây, Đông Vực Thánh Vương Phủ rất có thể phát sinh biến cố lớn. Trên quang phù, thánh thư tài nữ đem tình thế nguy hiểm của Đông Vực Thánh Vương Phủ, nói kỹ càng cho Trương Nhược Trần. Xem xong, Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc. Đông Vực Thánh Vương Phủ uy chấn Đông Vực, ít nhất cũng 10 vạn năm, tài phú cùng tài nguyên thu thập, khiến những đại giới kia tâm động, là chuyện bình thường. Nhưng mục tiêu chân chính của bọn hắn, hẳn là Tứ Cửu Huyền Công danh tiếng lẫy lừng. Tứ Cửu Huyền Công không chỉ chia làm 4 quyển, lại phân làm 36 tầng công pháp, 36 loại tuyệt kỹ, tam thập lục bàn biến hóa. Vô luận là công pháp, tuyệt kỹ hay biến hóa, đều là bảo vật khiến tu sĩ thiên hạ chạy theo như vịt. Trương Nhược Trần tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, chỉ là chút da lông trên Tứ Cửu Huyền Công. Tam thập lục biến chân chính, không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có thể biến thành núi, biến thành nước, biến thành không khí, thậm chí chia ra làm 36, thi triển đủ loại tuyệt kỹ. Tu sĩ đại thế giới khác, dù bắt được tu sĩ thánh cảnh Trần gia của Đông Vực Thánh Vương Phủ, đừng nói có thể cướp đoạt trí nhớ của hắn hay không, dù cướp đoạt, cũng chỉ thu hoạch được chút da lông của Tứ Cửu Huyền Công, nhiều nhất chỉ có tác dụng tham khảo và học tập. Tựa như Hắc Ma giới lấy được 36 tấm thác Ấn Đồ Thiên Ma Thạch Khắc. 36 tấm thác Ấn Đồ đều là thần tự tay thác ấn xuống, nhưng tu luyện thác Ấn Đồ vẫn có nhiều thiếu hụt, xa không thể so bút tích thực. Nên, phải cướp đoạt được bút tích thực của Tứ Cửu Huyền Công mới xem như chân chính nắm giữ loại thần công bảo điển này. Thực lực Trương Nhược Trần bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng hắn không cho rằng mình có thực lực tiêu diệt Đông Vực Thánh Vương Phủ. Dù sao, Đông Vực Thánh Vương Phủ đã cắm rễ ở Thánh Thành mấy chục vạn năm, nội tình thâm hậu, các loại thủ đoạn lớp lớp. Mà Thánh Thư Tài Nữ xưng Đông Vực Thánh Vương Phủ có nguy cơ diệt tộc, cũng nói rõ, địch nhân tiến công Đông Vực Thánh Vương Phủ sẽ tương đương đáng sợ. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần sau khi biết tin này, nên lo giữ mình, lập tức chạy khỏi Đông Vực Thánh Thành. Nhưng, khi biết U Thần Điện cũng tham gia hành động này, Trương Nhược Trần quyết định tạm thời ở lại. Một mình hắn, có lẽ không thay đổi được gì, nhưng cũng nên đoạt lại thần thạch chứ. Thiên Tuyệt Các. Trương Nhược Trần nhìn địa danh Thánh Thư Tài Nữ truyền cho, lập tức mang theo Mộ Dung Nguyệt và Tà Thành Tử chạy tới. Thiên Tuyệt Các, ở biên giới Kim Hồng Đại Lục, Đông Vực Thánh Thành, tọa lạc trên Thiên Tuyệt Đảo. Thiên Tuyệt Đảo lơ lửng trên mặt biển, là một trong những nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Đông Vực Thánh Thành. Đứng trên đảo, thánh giả bằng nhãn lực siêu phàm có thể thấy hơn nửa Kim Hồng Đại Lục cùng hải vực bao la vô biên. Nếu có 10 vạn năm cổ thánh dược sinh ra, tu sĩ trên Thiên Tuyệt Đảo có thể trông thấy trước tiên ánh sáng tường thủy thánh dược phát ra. Theo tin tức Thánh Thư Tài Nữ, Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả đang ở Thiên Tuyệt Các trên Thiên Tuyệt Đảo. Trương Nhược Trần biến hóa dung mạo, ngọc thụ lâm phong, mặc áo giáp vảy rồng, khoác long văn kim bào, tản mát khí chất siêu nhiên, đi vào Thiên Tuyệt Các. Vì có trường bào che chắn, khó thấy chân hắn hơi què. Mộ Dung Nguyệt và Tà Thành Tử, Tự Thị Nữ và hộ vệ đi theo sau hắn. Vừa vào Thiên Tuyệt Các, vô số ánh mắt đã rơi trên người Trương Nhược Trần, hiển nhiên đều nhận ra khôi giáp hắn quý báu, tu vi thâm hậu, đoán hắn có bối cảnh và thân phận kinh người. Nhìn cái gì, móc mắt các ngươi ra. Tà Thành Tử tản mát khí kình lạnh lẽo thấu xương, tu vi cường đại hiển lộ rõ ràng, kinh sợ tất cả tu sĩ tại đây. Thật lợi hại, người này là thần thánh phương nào? Chưa thấy, có lẽ thái tử Long Hoàng giới Thiên Long nào đó. Chúng ta trêu chọc không nổi. Trương Nhược Trần giả vẻ lãnh ngạo, tự khinh thường nhìn thẳng tu sĩ trong các, nhưng thực tế, đã quan sát tất cả mọi người. Ngoài ý muốn, hắn phát hiện mấy thân ảnh có chút quen thuộc. Một trong số đó là thiếu đường chủ Minh Đường, Khổng Hồng Bích. Nói ra, Trương Nhược Trần và Khổng Hồng Bích có ân oán không nhỏ. Không biết, Khổng Hồng Bích biết Trương Nhược Trần là thái tử Thánh Minh Trung ương đế quốc, lại là biểu ca của Thánh Tổ Minh Đường, khi đó hắn sẽ có tâm tình gì? Gã Khổng Hồng Bích sao lại tới Đông Vực Thánh Thành? Lan Du không phải điều động hắn, đem thần thạch mang tới chứ? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Khổng Hồng Bích thiên tư vẫn tương đối tốt, tuyệt đối là hàng đầu Côn Lôn giới. Có Minh Đường ra sức bồi dưỡng, thêm Côn Lôn giới khôi phục, thiên địa quy tắc cải biến, tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá đến cảnh giới Thánh Vương. Ngoài Khổng Hồng Bích, Trương Nhược Trần còn thấy Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam ngồi trong góc, trên bàn đặt một bình rượu lớn, uống ưng ực, cùng một nam tử đối diện nói chuyện trời đất, giọng rất lớn, cả Thiên Tuyệt Các đều vang tiếng hắn. Nam tử đối diện hắn, da trắng nõn, cực kỳ tuấn mỹ, mặc thánh bào đỏ chót, động tác ưu nhã, đối lập rõ ràng với vẻ thô kệch của Hạng Sở Nam. Người này, sao lại có cảm giác quen thuộc? Trương Nhược Trần nhíu mày. Trương Nhược Trần không nhận ra nam tử ngồi đối diện Hạng Sở Nam, nhưng đối phương mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ người này biến hóa dung mạo? Hắc Lăng Tử này, thật đúng là ai cũng dám kết giao. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Một vị chủ sự Thiên Tuyệt Các bước nhanh tới, cung kính hành lễ với Trương Nhược Trần, lầu một chỉ là chỗ của tu sĩ bình thường. Quý khách như ngài, phải lên nhã gian trên lầu. Vị chủ sự này có lẽ không nhìn thấu tu vi Hạng Sở Nam, nhưng lẽ nào không biết thân phận Khổng Hồng Bích? Nếu trong mắt hắn, Khổng Hồng Bích chỉ được coi là tu sĩ bình thường. Vậy tu sĩ trong nhã gian trên lầu, tôn quý đến mức nào? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thiên Tuyệt Các, trừ Huyền Không Thánh Ngọc Đài trung tâm, còn có nhã gian vần quanh từng tầng. Chỉ là, những nhã gian đó đều bố trí trận pháp minh văn, căn bản không cảm giác được thân phận và khí tức tu sĩ bên trong. Được, cho ta một gian nhã gian tốt nhất. Trương Nhược Trần ngạo nghễ nói. Mời ngài. Vị chủ sự theo sau Trương Nhược Trần, thấy hắn đang quan sát Huyền Không Thánh Ngọc Đài kia, bèn cười nói, đó là bàn đấu giá Thiên Tuyệt Các. Đại nhân có vật trân quý, sao không đem tới đó đấu giá? Ngay sau đó, hắn nói nhỏ, bảo vật bán đấu giá của Thiên Tuyệt Các đều là trân phẩm nhất đẳng. Mấy ngày trước, một vị đại nhân còn đem 10 vạn năm cổ thánh dược vừa hái tới đấu giá, bán được giá trên trời. Trương Nhược Trần thầm tắt lưỡi, cảm thấy giật mình. Theo tu sĩ thánh cảnh các đại thế giới liên tục tiến vào Côn Lôn giới, Thiên Tuyệt Các này dường như cũng trở nên ngày càng không đơn giản. Vị chủ sự kia đưa Trương Nhược Trần đến một nhã gian tầng 4, nói, đại nhân, tới rồi. Đây mới tầng 4, ta thấy tầng 5 cũng có nhã gian, hoàn cảnh có vẻ tốt hơn. Trương Nhược Trần nói. Vị chủ sự lộ vẻ khó chịu, vội nói, bốn gian nhã gian tầng 5 đều đã có người, mà lại đều là nhân vật không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi. Ha ha, thiên hạ không có ai bản thái tử không trêu chọc nổi. Hôm nay, bản thái tử hết lần này đến lần khác muốn tới nhã gian tầng 5. Trương Nhược Trần cười lớn phách lối. Trương Nhược Trần đoán, Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả rất có thể ở trong nhã gian tầng 5, nhưng không biết bọn họ ở cụ thể gian nào. Vừa vặn đại náo một trận, tìm bọn họ ra đại nhân. Thiên Tuyệt Các chủ sự muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, lại bị Mộ Dung Nguyệt điểm nhẹ, định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Trương Nhược Trần lộ ra uy phong lẫm liệt, nhanh chân hướng tầng thứ 5 trèo lên. Tu sĩ trong bốn gian nhã gian tầng thứ 5, hiển nhiên đã bị kinh động. Một gian nhã gian đại môn mở ra, một vị thánh vương bước ra. Ánh mắt vị kia thánh vương trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, tầng thứ 5 không phải địa phương ngươi nên tới. Có người, hoàn toàn chính xác không phải ngươi chọc nổi. Vị này thánh vương, lại chính là Tiết Cựu của Thánh Trạch Giới. Trương Nhược Trần thoáng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hướng nhã gian sau lưng Tiết Cựu chầm chầm đi. Một đạo thư pháp bình phong ngăn trở ánh mắt hắn. Văn tự trên bình phong xuất từ tay tu sĩ thánh đạo cảnh giới cực cao. Với thị lực của Trương Nhược Trần, không cách nào thấu thị. Chỉ có thể nhìn thấy, trên bình phong có mấy đạo bóng dáng. Nếu Tiết Cựu ở chỗ này, rất có thể hoa tàn ảnh ngay tại trong nhã gian. Quả nhiên là nhân vật khó lường. Trương Nhược Trần cố ý lộ ra thần sắc khinh miệt, nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ngăn trước mặt bản thái tử. Lập tức cút sang một bên, nếu không, phế bỏ ngươi. Các hạ cũng quá cuồng đi. Ta chính là tu sĩ thánh vương cảnh của Thiên Tử Thánh Phủ, Thánh Trạch Giới. Các hạ tốt nhất nên ước lượng rõ ràng, có phải hay không trêu chọc được Thiên Tử Thánh Phủ. Tiết Cựu rất không khách khí nói. Ta thành tử thân hình thoát một cái, giống như U Linh, xuất hiện trước người Tiết Cựu. Tiết Cựu kinh hãi, vội vàng vận chuyển thánh khí trong cơ thể. Trễ. Cánh tay ta thành tử tựa như cương thiết thánh đao vung chém ra, đánh vào phần eo Tiết Cựu, đánh hắn bay tà ra ngoài. Bành một tiếng vang thật lớn. Thân thể Tiết Cựu đụng vào trên cửa chính nhã gian phía nam, phá tan hai phiến đỉnh cấp cửa nguyệt tượng mộc, lăn vào trong nhã gian. Trước khi đến Thiên Tuyệt Các, Tà Thành Tử đã đổi một bộ thánh giáp, bao khỏa toàn thân, che lại diện mục cùng khí tức, bởi vậy, Tiết Cựu không nhận ra hắn. Một kích này của Tà Thành Tử lực lượng cường hoành cỡ nào, đánh phần eo Tiết Cựu máu thịt be bét, cột sống đều muốn gãy. Lớn mật. Hoa Tàn Ảnh chợt quát một tiếng, thân hình xuất hiện bên ngoài nhã gian. Tà Thành Tử nhe răng cười một tiếng, hai tay nâng lên, lòng bàn tay hiện ra hai đoàn lực lượng tà ác màu đen. Cùng lúc đó, từ trong nhã gian phía nam, một đạo thân ảnh khuy ngộ bước ra, dẫn theo Tiết Cựu toàn thân chảy xuôi máu tươi, ném hắn ra khỏi Thiên Tuyệt Các, sau đó không nói một lời, lại đi vào nhã gian, đóng cửa gỗ lại. Đạo thân ảnh khuy ngộ kia, mặc dù không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng Trương Nhược Trần và Hoa Tàn Ảnh đều cảm nhận được năng lượng ba động nóng bỏng trong cơ thể hắn. Là một vị cường giả cảnh giới quy tắc đại thiên địa. Chính bởi vì nguyên nhân này, Hoa Tàn Ảnh khắc chế chính mình, không trêu chọc người kia. Tùy tiện đi ra một người, đều là cảnh giới quy tắc đại thiên địa. Ai biết trong nhã gian, có phải hay không còn có cường giả càng thêm đáng sợ. Bành. Tiết Cựu từ tầng thứ 5, một mực rơi xuống tầng thứ nhất, rơi đến choáng váng. Tu sĩ tầng thứ nhất đều kinh nghi bất định, nhào nhào hướng tầng thứ 5 nhìn lại. Tu sĩ trong nhã gian tầng thứ 5, quả nhiên đều là nhân vật không tầm thường. Lại dám trêu chọc Hoa Tàn Ảnh của Thánh Trạch Giới, cái tên cuồng ngạo kia, lần này xem như đá phải miếng sắt. Làm gì, đánh nhau? Không phải Thiên Tuyệt Đảo cấm chỉ tu sĩ chiến đấu sao? Hạng Sở Nam uống đến say khướt ngẩng đầu lên, hướng tầng thứ 5 nhìn lại, ánh mắt rơi trên thân Trương Nhược Trần. Ô, men say hạng Sở Nam thiếu đi mấy phần, dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn lại, xác định đúng là Trương Nhược Trần, lập tức mừng rỡ trong lòng, cười ha ha một tiếng, đại ca, ta xem như tìm được ngươi. Hạng Sở Nam là một cái quái thai, có được thiên lý nhãn, cho dù Trương Nhược Trần có biến hóa chi thuật, cũng không gạt được ánh mắt hắn. Nam tử mặc áo hồng tuấn mỹ ngồi đối diện Hạng Sở Nam, nghe Hạng Sở Nam vừa gọi, ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường, hiếm thấy, nâng mắt nhìn chăm chú về phía Nhã Gian tầng thứ 5. La huynh đệ, đi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp lão đại ta. Lão đại ta thế nhưng là một cái chân chính khó lường nhân vật. Hạng Sở Nam đưa tay muốn kéo cổ tay nam tử mặc áo hồng. Nhưng nam tử mặc áo hồng xảo diệu tránh đi, đứng lên, cười nói, nếu Hạng huynh đều gọi hắn là đại ca, nhất định là kinh thiên vĩ địa hào kiệt. Xem ra La Mộ nhất định phải đi kết bạn một phen. Hạng Sở Nam hấp tấp hướng tầng thứ 5 thiên tuyệt các phóng đi. Lúc sắp leo lên tầng thứ 5, hai vị tu sĩ ăn mặc lộng lẫy đi ra, ngăn đường hắn. Khách quan, tại thiên tuyệt các, tuyệt đối không nên xông loạn. Một vị tu sĩ lộng lẫy vừa cười vừa nói. Hai người này đúng là tu sĩ thiên tuyệt các. Bất quá, tu vi của bọn hắn cực kỳ cường đại, lấy thánh đạo lực lượng ngăn cản Hạng Sở Nam muốn xông vào. Hạng Sở Nam là cái gì tính tình, tăng thêm lúc trước uống nhiều rượu, tự nhiên càng thêm táo bạo, lấy ma quan kim loại cấp bậc chí tôn thánh khí ra, chuẩn bị đánh bay hai vị tu sĩ thiên tuyệt các. Một âm thanh ôn hòa vang lên, Khương Phong, Khương Thừa, để vị kia khách quan lên đây đi. Hai vị tu sĩ áo bào lộng lẫy lập tức thu hồi thánh khí, thối lui về hai bên lối đi nhỏ, chắp tay hướng một vị thiếu niên áo trắng hành lễ. Thiếu niên áo trắng cũng tầm 17-18 tuổi, tương đối trẻ, nhưng Trương Nhược Trần và Hoa Tàn Ảnh căn bản không phát hiện hắn xuất hiện ở tầng thứ 5 thiên tuyệt các như thế nào, quỷ dị tới cực điểm. Thiên tuyệt các thật đúng là tàng long ngọa hổ, không biết có bao nhiêu cao thủ tụ tập ở đây. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, càng cẩn thận e dè hơn. Thiếu niên áo trắng hai tay ôm quyền, nho nhã lễ độ, cười nói, tại hạ là các chủ hiện tại của thiên tuyệt các, Khương Vân Xung. Hai vị có thể cho Khương mổ một bộ mặt, không cần tranh đấu tại thiên tuyệt các. Đối phương có thể nói là cho Trương Nhược Trần và Hoa Tàn Ảnh đủ mặt mũi. Khương Vân Xung tu vi cao thâm mạc trắc. Thật muốn đấu, coi như Trương Nhược Trần liên thủ với Hoa Tàn Ảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ hắn. Đây là một vị chân chính nhân vật đáng sợ. Trương Nhược Trần chắp tay hoàng lễ, sau đó hỏi, các chủ hẳn không phải là tu sĩ côn lôn giới, sao lại thành chủ nhân thiên tuyệt các? Khương Vân Xung không trực tiếp trả lời vấn đề của Trương Nhược Trần, cười nói, thiên tuyệt các là một nơi tốt. Khương Vân Xung này nhất định là cao thủ đỉnh tiêm đến từ một tòa cường giới nào đó, rất có thể đã tu luyện ra đạo vực, thậm chí còn mạnh hơn. Với nhân vật như hắn, muốn chiếm thiên tuyệt các làm của riêng, tựa hồ không phải việc gì khó. Trương Nhược Trần tâm tư bách chuyển, nói, mặt mũi của các chủ, bản thái tử tự nhiên là muốn cho. Đi thôi, chúng ta đi Nhã Gian tầng thứ 4. Mang theo Mộ Dung Nguyệt cùng Tà Thành Tử, Trương Nhược Trần lựa chọn rút lui. Khương Vân Xung cười nói, chẳng qua chỉ là một gian Nhã Gian. Nếu huynh đài ưa thích, Khương mỗ nhường lại Nhã Gian của mình, tặng cho các hạ. Như vậy không tốt lắm đâu. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Người tới là khách, nếu là khách, chỉ cần giao đủ thánh thạch, chúng ta nên cung cấp cho khách nhân hoàn cảnh tốt nhất. Nói xong lời này, Khương Vân Xung hai tay chắp sau lưng, hướng tầng thứ 4 đi đến. Rõ ràng rất mạnh, lại khiêm tốn như vậy, người này không đơn giản. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nam tử mặc áo hồng đi sau lưng Hạng Sở Nam cũng tò mò dò xét Khương Vân Xung, lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Đại ca, xem như tìm được ngươi, ha ha, hôm nay chúng ta không say không về. Hạng Sở Nam hướng Trương Nhược Trần tiến lên, như một con hắc hùng chạy nhanh. Nếu bị hắn nhào tới, Trương Nhược Trần không ngã xuống đất mới là chuyện lạ. May mắn, Mộ Dung Nguyệt cản hắn lại. Cản ta làm gì, hắn là đại ca của ta. Hạng Sở Nam nói. Trương Nhược Trần ra hiệu Mộ Dung Nguyệt thối lui. Vỗ vai Hạng Sở Nam, nói, không ngờ ngươi cũng tới Côn Lôn giới. Đi, vào Nhã Gian, chúng ta hảo hảo ôn lại chuyện cũ. Hoa Tàn Ảnh hiển nhiên kiên kỵ Khương Vân Xung, ngăn chặn lửa giận trong lòng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, món nợ này, Hoa Mỗ nhớ kỹ. Trương Nhược Trần nói, nếu không phải tại thiên tuyệt các, ngươi nhất định phải chết. Có nghe không? Ngươi tốt nhất điều thấp một chút, chọc giận đại ca của ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Hạng Sở Nam so Trương Nhược Trần còn cuồng hơn, trong miệng lộ ra răng cửa lớn, đối với Hoa Tàn Ảnh cười lạnh. Hoa Tàn Ảnh vốn hàm dưỡng không tệ, lại bị Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiến vào một gian Nhã Gian trong tầng thứ 5, đóng cửa gỗ lại. Hoa. Vách tường và mặt đất Nhã Gian hiện ra từng đạo đường vân màu trắng. Vách tường mặt hướng Thánh Ngọc bàn đấu giá dần trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy hết thảy bên ngoài. Đại ca, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là hảo hữu ta vừa mới kết bạn, La Ất, đến từ. La Ất huynh đệ, ngươi đến từ đâu? Hạng Sở Nam hướng nam tử mặc áo hồng chầm chầm đi. Nam tử mặc áo hồng nở nụ cười trên mặt, vẫy vẫy tóc dài, nói, tại hạ là đệ tử Thượng Nguyên Tông, nguyên giới, La Ất. Trương Nhược Trần cảnh giác nam tử mặc áo hồng tên là La Ất, khách khí nói, nguyên giới trong toàn bộ thiên đình đều xếp hạng 10 vị trí đầu cường giới. Thượng Nguyên Tông càng là thượng cổ đại tông. La huynh đệ là danh môn đệ tử, tu vi hẳn là rất mạnh. Cũng tạm được. La Ất cười lắc đầu. Hạng Sở Nam lại lớn tiếng nói ra, La huynh đệ thực lực thật cường đại. Ta gặp hắn trên chiến trường, bên cạnh hắn có một mảng lớn thi hài La sát tộc, tu sĩ địa ngục giới chết trong tay hắn vô số kể. Bội phục. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lôi kéo Hạng Sở Nam vào một gian phòng khác trong nhã gian, phóng thích không gian lĩnh vực, bao phủ phương viên mấy trượng, tránh nam tử mặc áo hồng La Ất nghe được đối thoại của bọn họ. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm nghị, nói, Sở Nam, thuật lại cho ta quá trình nhận biết La Ất huynh đệ kia, từ đầu đến cuối. Hạng Sở Nam nhận Trương Nhược Trần làm đại ca, đối với Trương Nhược Trần là nói gì nghe nấy, thế là thuật lại, sau khi đến Côn Lôn giới, ta liền đi tiền tuyến công đức chiến trường, cùng tu sĩ địa ngục giới giết đến thiên hôn địa ám. Có một lần, ta gặp La Ất huynh đệ bị thương nặng trên chiến trường, liền mang hắn về quân doanh. Từ đó về sau, chúng ta quen biết. Trương Nhược Trần hỏi lại, vậy các ngươi làm sao lại đến Đông Vực Thánh Thành? Ta nghe nói ngươi trở về Côn Lôn giới, nên lập tức chạy đến tìm ngươi. Hắc hắc. Hạng Sở Nam cười nói. Trương Nhược Trần nói, vậy La Ất vì sao muốn đến? Ta và La Ất huynh đệ giao tình rất sâu, lần này dẫn hắn đến tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi kết bái. Vô luận là thực lực hay nhân phẩm, La Ất huynh đệ đều không có gì để nói, tuyệt đối có tư cách làm huynh đệ chúng ta. Hạng Sở Nam vỗ ngực cam đoan. Có lẽ vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng trọng, mang theo Hạng Sở Nam trở về, ngồi cùng La Ất, Mộ Dung Nguyệt. Trương Nhược Trần vừa hỏi La Ất một chút sự tình liên quan đến nguyên giới và Thượng Nguyên Tông, vừa khóa chặt ánh mắt trên thân đám người Khổng Hồng Bích ở lầu 1, dùng tinh thần lực nghe lén đối thoại của bọn họ. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần chỉ ngón tay lên Khổng Hồng Bích, nói với Tà Thành Tử, đem hắn mang lên cho ta. Nếu hắn không theo, trực tiếp dùng sức mạnh Khổng Hồng Bích cùng Quách Tung, Viên Triệt. Hai trong số 108 thánh tướng của Minh Đường ngồi tại vị trí gần đại môn. Tu vi của bọn hắn tuy mạnh, nhưng trong thiên tuyệt các này, đâu thiếu kẻ mạnh. Bởi vậy, ba người bọn họ cũng không mấy nổi bật. Những năm gần đây, Khổng Hồng Bích hiển nhiên đã trải qua không ít trắc trở, tính cách quái đản vốn có đã thay đổi rất nhiều, nghiêm túc nói, Đông Vực Thánh Thành tụ tập quá nhiều cường giả, là nơi thị phi. Chúng ta nên nhanh chóng đến Vân Võ Quận Quốc, không nên ở đây chờ đợi vô ích. Quách Tung thấp giọng, Phó Đường Chủ, ngươi thật sự cam tâm đem thần thạch dâng cho Trương Nhược Trần. Đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, Khổng Hồng Bích đã được tấn thăng làm Phó Đường Chủ của Minh Đường. Hắn đã là cường giả hiếm có của Minh Đường. Khổng Hồng Bích tự nhiên vô cùng không cam tâm. Phải biết rằng, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần, đối phương chỉ như một con bọ chét nhỏ yếu. Ai có thể ngờ rằng, Trương Nhược Trần bây giờ lại trở nên lợi hại đến vậy, như một tòa thần sơn không thể vượt qua, chắn ngang trước mặt hắn, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Viên Triệt híp mắt, cười, hay là, chúng ta giấu thần thạch đi, rồi nói rằng bị tu sĩ dị giới cướp mất. Bây giờ Minh Đường đang cần người, Thánh Tổ chắc chắn sẽ không trừng phạt chúng ta nặng nề. Cái này có thể thực hiện, thần thạch của Minh Đường ta, tuyệt đối không thể dâng cho một ngoại nhân. Quách Tung nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi xem Thánh Tổ dễ lừa gạt vậy sao? Ánh mắt Khổng Hồng Bích trừng về phía Viên Triệt và Quách Tung, rồi chậm rãi nói, Trương Nhược Trần chưa chắc đã từng thấy thần thạch. Phó Đường Chủ có ý gì? Quách Tung và Viên Triệt đồng thanh hỏi. Khổng Hồng Bích, ngay cả ta, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thạch. Nghe nói, tu vi của Trương Nhược Trần dường như đã đạt đến một độ cao đáng sợ, nhưng đó là do tăng lên quá nhanh trong một thời gian ngắn. Vô luận là nội tình hay kiến thức, hắn đều không thể so sánh với chúng ta. Rất có thể, hắn căn bản chưa từng thấy thần thạch. Viên Triệt lộ ra vẻ trầm tư, cười, minh bạch rồi, ý của Phó Đường Chủ là, chúng ta có thể đưa cho Trương Nhược Trần một viên thần thạch giả, dù sao hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng, muốn đánh tráo như vậy, e là không dễ. Dù sao, Trương Nhược Trần đâu phải kẻ ngốc. Khổng Hồng Bích, trong thiên hạ, có một loại dị thạch, gọi là thần minh quang thạch. Loại dị thạch này sinh ra tại nơi thần linh ngã xuống, giữ lại một tia khí tức thần thánh. Thần minh quang thạch và thần thạch cực kỳ giống nhau, nhưng giá trị lại khác nhau một trời một vực. Dùng thần minh quang thạch thay thế thần thạch, đưa cho Trương Nhược Trần. Hắc hắc, cao. Thủ đoạn của Phó Đường Chủ thật là cao minh. Viên Triệt nịnh nọt. Khóe miệng Khổng Hồng Bích không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, trước kia, ta đến Hắc Thị là để mua thần Minh Quang Thạch. Đi thôi, bây giờ đến Vân Võ Quận Quốc, giao thần Minh Quang Thạch cho Trương Nhược Trần, để vị Thánh Minh Hoàng Thái Tử kia mừng hụt một phen. Muốn đồ của Minh Đường ta, hắn nằm mơ. Khổng Hồng Bích và hai người còn chưa kịp rời khỏi Thiên Tuyệt Các, liền bị Hoa Tàn Ảnh chặn đường. Ba vị, lên lầu Nhã Gian một chuyến, thế nào? Hoa Tàn Ảnh tươi cười, làm một dấu tay mời. Khổng Hồng Bích nhíu mày, chúng ta hình như không quen biết. Gặp mặt một chút, chẳng phải sẽ quen. Hoa Tàn Ảnh nói. Khổng Hồng Bích biết đối phương là một nhân vật lợi hại, không dám đắc tội, chắp tay cười, đa tạ hảo ý của huynh đài, nhưng tại hạ còn có việc quan trọng, lần sau lại tụ họp cũng không muộn. Nói rồi, Khổng Hồng Bích lách qua Hoa Tàn Ảnh, bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Hoa Tàn Ảnh, Khổng Hồng Bích, Viên Triệt và Quách Tung đều khẩn trương tột độ, tim đập nhanh hơn. Hoa Tàn Ảnh mời bọn hắn lên lầu Nhã Gian, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ, Hoa Tàn Ảnh đã biết bọn hắn mang theo thần thạch? Trên mặt Hoa Tàn Ảnh lộ ra nụ cười quỷ dị, chiếc quạt bạch cốt chiếc phiến trong tay khẽ vẫy, lập tức một cổ âm phong cuồn cuộn cuốn tới Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung. Không tốt. Sắc mặt Khổng Hồng Bích đột nhiên biến đổi, định bỏ chạy, nhưng phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi long trời lở đất. Chung quanh trời đất tối tăm, âm phong gào thét, một đội bạch cốt âm binh vây quanh ba người bọn hắn, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, rồi lao thẳng về phía họ. Trên mây, thân ảnh Hoa Tàn Ảnh hiện ra, cao mấy trăm trượng, như một tôn cự nhân, cúi xuống nhìn bọn hắn. Ba vị muốn chạy đi đâu? Hoa Tàn Ảnh giơ ra một bàn tay trắng bệch như xương, ép xuống đỉnh đầu ba người, muốn bắt lấy họ. Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung sợ hãi tột độ, muốn phản kháng, nhưng dưới sự trấn áp của tu vi cường đại của Hoa Tàn Ảnh, toàn thân ba người không thể động đậy. Phá! Đúng lúc này, một âm thanh vang dội vang lên. Lập tức, mây đen cuồn cuộn và hàng ngàn hàng vạn bạch cốt âm binh đều biến mất không thấy. Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, nhìn xung quanh, phát hiện vẫn còn ở Thiên Tuyệt Các. Rõ ràng, vừa rồi Hoa Tàn Ảnh đã sử dụng thủ đoạn công kích tinh thần lực, khiến họ rơi vào huyễn cảnh. Có người đã cứu họ. Khổng Hồng Bích và hai người nhìn về phía người đã cứu mình, ánh mắt dừng lại trên Tà Thành Tử. Hoa Tàn Ảnh cũng nhìn chằm chằm Tà Thành Tử, trong lòng giận không thể nuốt, quá khẽ, các ngươi có thôi không, sao ở đâu cũng đối nghịch với ta. Tà Thành Tử, điện hạ nhà ta muốn mời ba vị này lên lầu Nhã Gian một chuyến. Hoa Tàn Ảnh và Tà Thành Tử tranh nhau, cũng phải có trước có sau chứ. Ta là người mời họ trước. Vậy thì chỉ có thể chiến một trận, quyết định ba người này thuộc về ai. Tà Thành Tử cười lạnh. Chính hợp ý ta. Hoa Tàn Ảnh đã nhịn rất lâu, nếu không phải kiên kỵ các chủ Thiên Tuyệt Các, đã sớm trở mặt, sao có thể nhường nhịn như vậy. Nếu đối phương chủ động muốn chiến, vừa hay nhân cơ hội này cho họ một bài học. Muốn chiến đúng không, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Hạng Sở Nam từ Nhã Gian tầng 5 nhảy xuống, ầm một tiếng, rơi xuống lầu 1, khiến toàn bộ Thiên Tuyệt Các rung chuyển. Hắn móc ra ma quan kim loại, nắm chặt trong tay, định xông tới đập Hoa Tàn Ảnh. Nam tử áo hồng La Ất đuổi tới lầu 1, ngăn Hạng Sở Nam, Sở Nam huynh đệ, bất đắc dĩ lắm thì đừng dùng chí tôn thánh khí, để ta nói chuyện với hắn. Đừng cản ta, để ta trấn sát hắn. Hạng Sở Nam quát. Bình tĩnh. Bình tĩnh. La Ất ngăn Hạng Sở Nam, tiến lên đối diện Hoa Tàn Ảnh. Trong mắt Hoa Tàn Ảnh lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm ma quan trong tay Hạng Sở Nam, suy đoán, đó có phải thật sự là một kiện chí tôn thánh khí. La Ất chắp tay với Hoa Tàn Ảnh, cười, vị huynh đệ kia của ta tính tình hơi nóng nảy, xin đừng chấp nhặt. Hoa Tàn Ảnh nghĩ thầm, Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả. Hai vị tiền bối của U Thần Điện. Vẫn còn tòa trấn trên lầu, coi như bọn họ thật sự có một kiện chí tôn thánh khí. Cũng không có gì đáng sợ. Hoa Tàn Ảnh bình tĩnh lại, ưỡn ngực, tại Thiên Tuyệt Các, Hoa Mổ không muốn gây thêm sự cố, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một kẻ lỗ mãng. Nhưng ba người bọn họ, ta nhất định phải mang đi, ai dám cản ta, chỉ có một con đường chết. Ngay khi tất cả tu sĩ trong Thiên Tuyệt Các đều cho rằng Hoa Tàn Ảnh chiếm thế thượng phong. Không một dấu hiệu. Bịch. Một tiếng, Hoa Tàn Ảnh quỳ xuống trước mặt La Ất. Mau nhìn, Hoa Tàn Ảnh vậy mà lại quỳ trên mặt đất. Trời à, ta có bị ảo giác không vậy? Thái độ của Hoa Tàn Ảnh thay đổi quá lớn, khiến nhiều người kinh ngạc, vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, đây là một vị cửu bộ thánh vương, dù là đại thánh cũng chưa chắc có thể khiến hắn quỳ xuống. Nhưng bây giờ, Hoa Tàn Ảnh lại quỳ như một đứa cháu, còn không ngừng dập đầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trên tầng Tư Thiên Tuyệt Các, các chủ Khương Vân Xung chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đánh giá La Ất. Đứng sau lưng Khương Vân Xung, Khương Hải có chút kinh ngạc. Các chủ, đây là thủ đoạn gì? tâm linh chi đạo sao? Không ai cho rằng một cường giả như Hoa Tàn Ảnh lại thật sự quỳ xuống trước La Ất, chắc chắn là bị người ám toán, trúng một loại thuật pháp nào đó. Khương Vân Xung lắc đầu, không phải tâm linh chi đạo, có lẽ là khống hồn đại pháp. Thi triển khống hồn đại pháp, có thể khống chế một vị cửu bộ thánh vương, tinh thần lực của hắn phải cường đại đến mức nào? Hắn chẳng lẽ là tâm ma trong truyền thuyết? Khương Vân Xung khẽ vuốt mũi, hắn có phải tâm ma hay không còn khó nói, nhưng hắn chắc chắn đã sử dụng khống hồn đại pháp, lại còn mượn một kiện bảo vật thuộc tính âm hàn mới thi triển thành công. Món bảo vật kia không đơn giản. Nhân vật này rất nguy hiểm. Chúng ta có nên nhắc nhở Trương Nhược Trần một tiếng? Khương Hải hỏi. Khương Vân Xung lắc đầu, Trương Nhược Trần đã trải qua sóng gió gì chưa từng thấy, không dễ bị đánh bại như vậy. Có lẽ, hắn đã nhìn ra mánh khóe, bao gồm cả thân phận của chúng ta. Sao lại quỳ xuống rồi? Tiểu tử, ngươi sợ Hạng gia gia ngươi rồi à? Hạng Sở Nam bước tới bên cạnh Hoa Tàn Ảnh, đá một cước, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. La Ất cười lắc đầu, rồi nhìn về phía Khổng Hồng Bích, đi theo ta. Một câu nói tùy ý, lại khiến Khổng Hồng Bích không dám trái ý. Khổng Hồng Bích không phải Hắc Lăng Tử như Hạng Sở Nam, sớm đã bị thủ đoạn của La Ất dọa cho hồn phi phách tán. Nếu người này có thể khiến Hoa Tàn Ảnh quỳ xuống, thu thập bọn họ càng dễ như trở bàn tay. Khổng Hồng Bích thành thật đi theo sau La Ất, hỏi, đại nhân tìm chúng ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Không phải ta, là vị thái tử điện hạ trên lầu muốn gặp các ngươi. La Ất nói, vị thái tử điện hạ kia, rốt cuộc là nhân vật khó lường đến mức nào, bên cạnh sao lại có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy? Trong lòng Khổng Hồng Bích càng thêm bất an. Lai Vãn Nhân và khứ hành giả của U Thần Điện đã rời khỏi Nhã Giang, đứng sau lan can tầng năm Thiên Tuyệt Các, nhìn xuống La Ất, Hạng Sở Nam, Tà Thành Tử. Việc Hoa Tàn Ảnh bị người chế trụ nằm ngoài dự tính của họ. Nhưng họ không hành động, các chủ Thiên Tuyệt Các gây cho họ áp lực không nhỏ. Nếu tình hình mở rộng, các chủ Thiên Tuyệt Các sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lai Vãn Nhân, người này rốt cuộc là lai lịch gì, có nhìn thấu không? Song đồng của khứ hành giả lóe lên quần sáng vàng, khẽ lắc đầu, rất cổ quái. Trên người hắn như bao phủ một tầng sương mù, không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Lai Vãn Nhân, thôi vậy, cứ nhẫn nhịn, chờ thần nhai tiên sinh đến, sẽ tính sổ với họ. Đến lúc đó, tiện thể tra rõ thân phận các chủ Thiên Tuyệt Các. Cường giả như vậy, không thể nào tự dưng xuất hiện được trong Nhã Giang. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào ba người Khổng Hồng Bích. Bao quát Khổng Hồng Bích, ba người Minh Đường đều nơm nớp lo sợ, một cổ áp lực vô hình ép tới bọn hắn không thở nổi. Tu vi chênh lệch quá lớn, bọn hắn hoảng sợ mới là quái sự. Tạo đủ áp lực, Trương Nhược Trần mới thản nhiên nói, đem thần thạch giao ra đi. Viên Triệt cùng Quách Tung Tố chất tâm lý kém, nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tim Khổng Hồng Bích lột bột một tiếng, khí tức trở nên hỗn loạn, nói, đại nhân có ý gì? Bảo ngươi đem thần thạch giao ra, ngươi liền tranh thủ thời gian giao, lề mà lề mề làm gì? Hạng Sở Nam không nhịn được rống lên một tiếng. Mộ Dung Nguyệt âm thanh lạnh lùng, nếu không phải vì thần thạch, Hoa Tàn Ảnh của Thiên Tử Thánh Phủ sao lại tự mình đi cầu ngươi? Vừa rồi nếu không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết. Khổng Hồng Bích không giữ được trấn định, khó tin nói, sao có thể, bọn hắn làm sao biết ta có thần thạch? Mộ Dung Nguyệt nói, vấn đề này ngươi không cần biết. Nếu thần thạch trên người ngươi, lập tức giao ra, dâng lên cho điện hạ. Khổng Hồng Bích nào cam tâm đưa thần thạch ra, nói, ta là phó đường chủ Minh Đường Trung Vực, đúng là không thể trêu vào các ngươi, nhưng thánh tổ Minh Đường chỉ sợ cũng không phải các ngươi trêu chọc được. Dám uy hiếp chúng ta? Hạng Sở Nam vỗ bàn một cái, đứng dậy, nắm chặt nắm đấm to như nồi đất, bước về phía Khổng Hồng Bích. Bành! Một quyền nện vào mặt Khổng Hồng Bích, đánh hắn bay ra ngoài, đâm vào vách tường. Mặt Khổng Hồng Bích sưng lên, như đầu heo. Hạng Sở Nam lại tiến tới, định tiếp tục đánh. Cho, ta cho. Khổng Hồng Bích cảm giác mặt đau rát, bò dậy, lấy ra một hộp ngọc băng, đưa cho Hạng Sở Nam. Dù sao chuyện có thần thạch đã bại lộ, chi bằng thống khoái giao ra. Đương nhiên, Khổng Hồng Bích giao ra là thần minh quang thạch giống thần thạch. Hắn chỉ mong đối phương không nhận ra thật giả. Sớm giao thần thạch, sao lại bị đánh? Hạng Sở Nam nhận hộp ngọc băng, mở nắp, lập tức quang hoa chói mắt tràn ngập Nhã Giang, đồng thời tản ra thần uy đáng sợ. Thật đúng là thần thạch, đám này lấy đâu ra đồ tốt như vậy? Hạng Sở Nam lộ vẻ sợ hãi thán phục, bưng thần thạch nhanh bước đến chỗ Trương Nhược Trần. Khổng Hồng Bích mừng thầm, quả nhiên bọn hắn không biết thần thạch, xem ra dùng thần minh quang thạch đủ để lừa gạt. Đại nhân, thần thạch đã giao, giờ có thể thả chúng ta đi. Khổng Hồng Bích khom người hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế, duỗi tay nắm lấy một khối thần minh quang thạch kẹp giữa năm ngón tay. Đùng, năm ngón tay dùng lực, thần minh quan thạch vỡ ra. Hạng Sở Nam kinh ngạc, trong truyền thuyết thần thạch lại dễ dàng bị bóp nát vậy sao? Ba người Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung ý thức được đối phương đã nhìn thấu mánh khóe, hai chân mềm nhũn, run rẩy, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống. Cho cơ hội, lại không trân quý, chết chưa hết tội. Trên người Mộ Dung Nguyệt tản ra ma khí lạnh thấu xương, thành quan độ nguyệt trảm xuất hiện trong tay. Hạng Sở Nam kịp phản ứng, tức giận đến phổi muốn nổ tung, mắng to, dám gạt Hạng gia gia ngươi, xem ta đánh không chết các ngươi. Hạng Sở Nam nắm chặt hai đấm thép, như mưa rơi, đánh lên người ba người Khổng Hồng Bích. Bành bành. Tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, như mổ heo. Một lát sau, ba người Khổng Hồng Bích nằm rạp trên mặt đất, mặt và thân thể đều biến dạng. Được rồi. Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam thu quyền, trừng mắt nhìn ba người Khổng Hồng Bích, còn dám không thật thà, ta đánh xương cốt các ngươi thành tro. Hạng Sở Nam tìm một túi trữ vật trên người Khổng Hồng Bích. Đại ca, thần thạch trong túi trữ vật không? Hạng Sở Nam đưa túi trữ vật cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng không gian bí pháp, phá vỡ túi trữ vật, tìm kiếm nhưng không thấy thần thạch. Thần thạch đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Khổng Hồng Bích không dám đối mặt Trương Nhược Trần, cúi đầu im lặng. Thật đúng là cứng đầu, xem ra phải dùng hình phạt rút tủy luyện hồn, mới khiến các ngươi ngoan ngoãn. Tà thành tự tinh thông tà ác thuật pháp, định dùng lên người Khổng Hồng Bích. Khổng Hồng Bích hơi động, nói, chúng ta phụng mệnh, đưa thần thạch đến Vân Võ Quận Quốc, giao cho thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Hẳn các ngươi nghe qua tên hắn. Đó là sát nhân ma vương, dám khiêu chiến thần, các ngươi chiếm thần thạch của hắn, hắn buông tha các ngươi sao? Khổng Hồng Bích biết, Trương Nhược Trần uy danh hiển hách ở thiên đình giới, tu sĩ bình thường không dám trêu chọc sát tinh kia. Báo tên Trương Nhược Trần, có lẽ còn hiệu quả hơn báo tên Thánh Tổ Minh Đường. Hạng Sở Nam khẽ giật mình, rồi cười, đỡ Khổng Hồng Bích đứng lên, thì ra là hiểu lầm, ha ha, huynh đệ, đừng để bụng, người nói sớm, lão hạng ta sao có thể ra tay nặng vậy? Khổng Hồng Bích mừng rỡ, thì ra tên Trương Nhược Trần dễ dùng vậy. Vậy càng phải lợi dụng lá bài tẩy này. Khổng Hồng Bích nói, thực không dám giấu giếm, Trương Nhược Trần và Minh Đường chúng ta có nguồn gốc lớn. Thánh Tổ Minh Đường và hắn có thể nói là thanh mai trúc mã, vì vậy mới đồng ý tặng hắn 4 khối thần thạch. Thì ra còn có tầng quan hệ này. Hạng Sở Nam vỗ vai Khổng Hồng Bích, làm dấu mời, ngồi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Khổng Hồng Bích cười, không được, ta phải lập tức đưa thần thạch đến Vân Võ Quận Quốc, không thể trì hoãn. Đi Vân Võ Quận Quốc làm gì, đại ca ta ở ngay trước mặt ngươi, ngươi đưa thần thạch cho hắn chẳng phải xong. Hạng Sở Nam nói. Khổng Hồng Bích khẽ giật mình, rồi phản ứng lại, cả người như bị sét đánh, môi run rẩy, Trương. Trương Nhược Trần. Không sai, là ta. Trương Nhược Trần tháo mặt nạ, nhìn chằm chằm Khổng Hồng Bích. Viên Triệt và Quách Tung sợ ngất, lại ngã xuống đất. Khổng Hồng Bích hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười, còn khó coi hơn khóc, quá. Quá. Quá tốt rồi. Ta đưa thần thạch cho ngươi. Khổng Hồng Bích vội từ khí hải mi tâm, lấy ra 4 viên thần thạch phong ấn, cẩn thận dâng lên trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa vuốt thần thạch, vừa nói, Thánh Tổ Minh Đường bây giờ ở đâu? Khổng Hồng Bích nói, Thánh Tổ đến địa điểm cũ Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tước Sơn Trang cũng đổi thành thức tỉnh chi địa. Trương Nhược Trần hỏi. Khổng Hồng Bích không dám giấu giếm, đúng vậy. Trương Nhược Trần gật đầu, mang người của ngươi về trung vực đi. Nếu lại bị cướp, ngươi hẳn rõ phải nói thế nào? Minh bạch, minh bạch. Khổng Hồng Bích như được đại xá, mang theo Viên Triệt và Quách Tung, trốn khỏi Thiên Tuyệt Các. Chạy đi rồi, Khổng Hồng Bích hối hận, vừa rồi mình quá kém cỏi trước mặt Trương Nhược Trần, như cháu trai. Sao mình lại sợ hắn vậy? Hắn có gì hơn người? Đáng hận, Trương Nhược Trần chắc chắn cố ý chơi ta. Khổng Hồng Bích nghiến răng nghiến lợi, vừa giận vừa hận. Lúc này, một đám tu sĩ lướt qua Khổng Hồng Bích, vào Thiên Tuyệt Các. Đám tu sĩ này vừa đến, lập tức khiến Thiên Tuyệt Các ồn ào trở nên im lặng. Tất cả tu sĩ đều bị khí thế của bọn họ trấn trụ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả của U Thần Điện, Hoa Tàn Ảnh của Thánh Trạch Giới và mấy tu sĩ danh khí không kém họ, cùng từ Nhã Gian tầng 5 đi ra, xuống lầu 1, nghênh đón đám tu sĩ này. Trương Nhược Trần chú ý tới đám tu sĩ này, nói, rốt cuộc là nhân vật nào mà Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả, Hoa Tàn Ảnh cùng đi nghênh đón? À, là Đại Hy Vương của Hồn Giới. Đại Hy Vương, tên Liễm Hy, là một trong các tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, từng cùng Thương Tử Cự vây giết Trương Nhược Trần. Nếu không có Trấn Nguyên và Từ Hàng tiên tử cứu giúp, Trương Nhược Trần đã cửu tử nhất sinh. Chính vì tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ không chỉ mỹ mạo tuyệt luân, mà còn thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu. Đại Hy Vương này cũng vậy. Tà Thành Tử nói, Giải Thương Hải của Hắc Ma Giới lại cùng bọn họ đồng hành, quá bất khả tư nghị. Giải Thương Hải là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Tà Thành Tử chưa kịp mở miệng, La Ất đã nói, công pháp tu luyện của tu sĩ Hắc Ma Giới đều xuất từ 36 bức thiên ma thạch khắc, đại biểu 36 loại truyền thừa. Giải Thương Hải là tu sĩ Hắc Ma Giới, dưới đại thánh, tu luyện thiên ma huyết phủ đồ tinh thâm nhất, thực lực mạnh mẽ. Dù là Đại Hy Vương kia, trước mặt hắn chỉ là một tiểu nữ hài. Lợi hại vậy sao? Hạng Sở Nam nói. La Ất gật đầu, nói tiếp, Hắc Tâm Ma Tổ giao cho Giải Thương Hải và 35 tu sĩ kia một nhiệm vụ đặc thù, tìm kiếm 36 khối thiên ma thạch khắc bia, mang về Hắc Ma Giới. Nghe nói, trước khi họ đến Côn Lôn Giới, Hắc Tâm Ma Tổ đã ban cho họ đủ loại thủ đoạn. Tóm lại, 36 tu sĩ này không ai là tầm thường. Hạng Sở Nam nói, Giải Thương Hải này là người họ đi đón. Không phải, phía trước Giải Thương Hải còn có một người. Người kia. Trương Nhược Trần nhíu mày. Người đứng trước Giải Thương Hải cao thâm khó dò, rõ ràng đứng đó, thấy rõ thân hình và dung mạo. Nhưng vừa thấy rõ, Trương Nhược Trần đã quên sạch, không nhớ nổi hắn hình dạng thế nào. Ngay cả La Ất có thể khiến Hoa Tàn Ảnh quỳ xuống, lúc này sắc mặt cũng khó coi. Rõ ràng, người đến khiến hắn vô cùng e dè. Ta không tin. La Ất điều động tinh thần lực cường đại, mở thiên nhãn, nhìn chằm chằm người kia. Lúc này, người kia phát giác, không hàn huyên với Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả, ngẩng đầu, nhìn về Nhã Gian tầng 5, trong mắt tản ra thần quang. Lập tức, La Ất phát ra tiếng trầm, hai mắt chảy máu, suýt ngã xuống. Trương Nhược Trần vội đỡ La Ất, kinh hãi. Phải biết, cường độ tinh thần lực của La Ất vượt xa hắn, lại không cản được một ánh mắt của đối phương. Sao có thể? Người kia là thần thánh phương nào? La Ất ôm ngực, thánh tâm đau nhức, run giọng nói, địa sư. Người này là địa sư địa sư. Trong Nhã Gian, tất cả tu sĩ đều giật mình. Là trận pháp địa sư. Vừa rồi đạo ánh mắt kia của hắn, mang theo đại lượng quang văn. Tất cả quang văn hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành một tòa sát trận, cách không đả thương ta. La Ất lấy ra một viên thánh đan lớn chừng trái nhãn, nuốt vào miệng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Một đạo ánh mắt của đối phương đã thương tổn tới thánh tâm của hắn. Thiên Tùy Các tầng thứ nhất. Đạo thân ảnh đứng trước Đại Hy Vương cùng Giải Thương Hải bọn người, tên là Thần Nhai Tiên Sinh. Trong miệng Thần Nhai Tiên Sinh phát ra một tiếng kêu nhẹ, cảm thấy một tia kinh ngạc. Tiên sinh thế nào? Đại Hy Vương hỏi. Thần Nhai Tiên Sinh cười cười, thú vị, trong Thiên Tuyệt Các lại có một vị cao thủ tinh thần lực lợi hại như vậy. Có thể tiếp nhận một đạo thánh quan trận nhãn của hắn mà không chết, đối phương tuyệt không phải hạng người tầm thường. Lai Vãn Nhân thuận theo ánh mắt Thần Nhai Tiên Sinh nhìn lại, lộ ra thần sắc đăm chiêu, lập tức nói, người kia đích thật là một cao thủ tinh thần lực, lúc trước Hoa Tàn Ảnh trúng kế của hắn, bị thiệt thòi không nhỏ. Tiếng hừ lạnh vang lên, một vị nam tử tuấn mỹ dáng dấp có chút yêu dị hỏi, Tàn Ảnh, đây là chuyện gì? Nam tử tuấn mỹ này tên là Tuyệt Nham Hồ, là sư thúc tổ của Hoa Tàn Ảnh, cao thủ đỉnh tiêm của Thiên Tử Thánh Phủ. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, thực tế là một lão yêu quái, đã tu luyện hơn 5.000 năm. Bởi vì không phải nhân loại, thọ nguyên của Tuyệt Nham Hồ so với một số đại thánh nhân tộc còn dài hơn. Lập tức, Hoa Tàn Ảnh đem chân tướng sự việc kể lại. Sau khi nghe xong, Tuyệt Nham Hồ giận quá hóa cười, trong thiên hạ lại có kẻ ngang ngược như vậy, không coi Thiên Tử Thánh Phủ ra gì, xem ra là ăn thiệt thòi quá ít, phải cho hắn một giáo huấn nặng nề mới được. Thần Nhai Tiên Sinh ngăn Tuyệt Nham Hồ đang chuẩn bị động thủ lại, nói, Tuyệt Nham Huynh, nói chuyện chính sự trước. Tốt, chờ một lát nữa thu thập bọn chúng. Tuyệt Nham Hồ dù bối phận cực cao, tu vi sâu không lường được, nhưng trước mặt Thần Nhai Tiên Sinh vẫn còn tương đối khắc chế, thu liễm khí thế, đi theo Thần Nhai Tiên Sinh về phía Nhã Gian tầng thứ 5. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ cằm, nhìn đám tu sĩ khí độ bất phàm bên ngoài, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị xuống tay với Đông Vực Thánh Vương phủ? Thế nhưng, bọn hắn sao có thể mời được một vị địa sư? Đông Vực Thánh Vương phủ có thứ gì đáng giá một địa sư xuất thủ? Với cục diện hiện tại, dù thần thạch có thật trên người Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả, Trương Nhược Trần cũng tuyệt đối không thể cướp đoạt lại. Hơn nữa, Trương Nhược Trần có chút lo lắng, đối phương sẽ động thủ trước một bước. Một vị địa sư, thêm vào Giải Thương Hải và lão yêu quái Tuyệt Nham Hồ có thực lực kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn có thể không nhìn quy củ của Thiên Tuyệt Các. Đi. Trương Nhược Trần quyết định. Muốn trực tiếp rời khỏi Thiên Tuyệt Các hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, chỉ có sử dụng không gian truyền tống trận mới có thể rời đi nhanh nhất. Trương Nhược Trần khắc lục không gian minh văn, bố trí truyền tống trận trong Nhã Gian. Lúc này, một nữ tử áo tím khuôn mặt thanh mỹ leo lên Huyền Không Thánh Ngọc Đài ở trung tâm Thiên Tuyệt Các. Nàng trông có vẻ 18, 19 tuổi, nhưng tu vi đạt tới thất bộ thánh vương cảnh giới. Nàng tên là Tử Lan. Tử Lan dáng người cao gầy, cổ thon dài, da thịt trắng nõn, mỉm cười nói, lại đến thời gian bán đấu giá, bảo vật đấu giá đêm nay kiện nào kiện nấy quý hiếm. Mọi người đã chuẩn bị đủ thánh thạch chưa? Thánh thạch đã chuẩn bị đầy đủ, mấu chốt là Thiên Tuyệt Các có thể đưa ra bảo vật gì? Tu sĩ ở hành lang lầu một hỏi. Tử Lan cười duyên, có bảo vật trân quý hơn cả cổ thánh dược 10 vạn năm, sẽ xuất hiện trên bàn đấu giá. Không ai biết Tử Lan chỉ nói thuận miệng, hay thật sự có bảo vật nghịch thiên đem ra đấu giá. Tóm lại, câu bảo vật trân quý hơn cả cổ thánh dược 10 vạn năm khơi gợi sự thèm thuồng của đông đảo tu sĩ. Đại ca, ngươi nói thật hay giả, Thiên Tuyệt Các có thể đưa ra bảo vật trân quý hơn cả cổ thánh dược 10 vạn năm sao? Chẳng lẽ là chí tôn thánh khí, hoặc là thần dược? Hạng Sở Nam không ngừng liếm môi. Trương Nhược Trần đang khắc lục không gian trận pháp, không phản ứng hắn. Kiện bảo vật đầu tiên được mang lên Huyền Không Thánh Ngọc Đài. Bảo vật đặt trong một hộp thủy tinh trong suốt, là một quyển thẻ trúc màu đen. Tử Lan bắt đầu giới thiệu, đây là một loại thánh thuật thông huyền cấp trung giai, tuyệt diệt ấn pháp. Chỉ một câu nói như vậy, phía dưới tu sĩ liền kinh hô, vô số người kích động và chấn kinh. Thánh thuật trung giai chia làm 3 cấp bậc, phổ thông, tinh diệu, thông huyền. Đại đa số thánh vương tu luyện thánh thuật trung giai phổ thông. Nếu nắm giữ một loại thánh thuật trung giai tinh diệu, khi giao thủ với tu sĩ cùng cảnh giới sẽ chiếm ưu thế lớn. Thánh thuật trung giai thông huyền lại càng hiếm có, chỉ cần nắm giữ một loại, cơ hồ có tư cách vượt cảnh giới chiến đấu. Tỷ như, Long Tượng Bà Nhược Chưởng tu luyện đến chưởng thứ 11 là thánh thuật trung giai thông huyền, uy lực vô tận, trong cùng cảnh giới, cơ hồ vô địch. Tu vi càng cao, số lượng thánh đạo quy tắc tu luyện được càng nhiều, tu sĩ nắm giữ thánh thuật trung giai thông huyền càng chiếm ưu thế lớn. Nhưng thánh thuật trung giai thông huyền không phải tông phái nào cũng có. Có thể nghĩ, những tông phái không có thánh thuật trung giai thông huyền tất nhiên sẽ điên cuồng, tốn bao nhiêu thánh thạch cũng muốn mua tuyệt diệt ấn pháp. Đây là bảo vật chiến lược, không chỉ tăng cường thực lực bản thân, còn có thể tăng cường thực lực của cả tông phái. Nhưng câu nói tiếp theo của Tử Lan khiến những tu sĩ ánh mắt nóng rực kia tỉnh táo lại đôi chút. Tuyệt diệt ấn pháp không trọn vẹn, chỉ có tâm pháp và chiêu thức đồ lục, không có đồ hình vận chuyển thánh khí, cần tự nghiên cứu và bù đắp. Phải biết, thi triển bất kỳ thánh thuật nào đều có lộ tuyến vận chuyển thánh khí khác nhau. Tử Lan chỉ tay lên hộp thủy tinh trong suốt. Một đạo thánh khí đánh vào thẻ trúc. Hoa. Lập tức, trong thẻ trúc tỏa ra khí vụ màu đen. Những khí vụ kia ngưng tụ thành mấy chục bóng người, diễn luyện mỗi loại chiêu thức ấn pháp tinh diệu tuyệt luân. Nhưng những chiêu thức kia chỉ trong nháy mắt lại biến mất. Thánh thuật trung giai thông huyền, tuyệt diệt ấn pháp, giá khởi điểm 30 triệu thánh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu thánh thạch. 35 triệu thánh thạch. 36 triệu thánh thạch. Trải qua hơn 10 vòng đấu giá, cuối cùng tuyệt diệt ấn pháp được một nữ tu sĩ yêu tộc trong Nhã Gian tầng thứ 3 mua với giá 170 triệu thánh thạch. Đây là bút tích thực của thánh thuật trung giai thông huyền, không phải bản in lại, có giá trị nghiên cứu lớn, dù tàn khuyết cũng có thể bán với giá trên trời. Kiện vật đấu giá đầu tiên là thánh thuật trung giai thông huyền, bảo vật phía sau không thể là hàng rẻ tiền. Nói không chừng, thật sự có bảo vật trân quý hơn cả cổ thánh dược 10 vạn năm. Toàn bộ Thiên Tuyệt Các náo nhiệt hẳn lên. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên, khiến tu sĩ trong Thiên Tuyệt Các kinh hô lần nữa, không biết bao nhiêu ánh mắt tu sĩ lộ vẻ tham lam. Thánh dược 9 vạn năm tuổi, Đại Dương Ngọc Quả, dù trực tiếp luyện hóa hấp thu cũng có thể tăng tu vi, tăng cường thể chất tu sĩ. Nếu dùng để luyện chế thiên phẩm thánh đan, giá trị càng lớn. Sau khi giới thiệu đơn giản, Tử Lan nói, giá khởi điểm 40 triệu thánh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. 40 triệu thánh thạch. 43 triệu thánh thạch. Thánh dược 9 vạn năm tuổi và thánh dược 10 vạn năm tuổi chỉ kém nhau 1 vạn năm, nhưng giá trị khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, thánh dược 9 vạn năm tuổi vẫn rất trân quý, đặc biệt có tác dụng lớn với cửu bộ thánh vương, có thể khiến tích lũy của cửu bộ thánh vương hùng hậu hơn. Tích lũy càng hùng hậu, tu luyện đạo vực, cô động bất hủ thánh khu càng dễ dàng hơn. Cuối cùng, Đại Dương Ngọc Quả được Lai Vãn Nhân của U Thần Điện mua với giá 100 triệu thánh thạch, không ai dám tăng giá nữa. Tu vi của Lai Vãn Nhân rất cao thâm, đang chuẩn bị cô động đạo vực, tự nhiên sẽ không bỏ qua Đại Dương Ngọc Quả này. Trương Nhược Trần bố trí xong một tòa cơ sở truyền tống trận, thở dài một hơi, nói, bố trí không gian truyền tống trận tạm thời quả là việc mệt mỏi. Xem ra đã đến lúc luyện chế không gian truyền tống trận đồ. Không gian truyền tống trận đồ là đem không gian truyền tống trận khắc lên đồ quyển. Khi cần dùng, chỉ cần mở đồ quyển, không gian truyền tống trận sẽ hiện ra, truyền tống Trương Nhược Trần đi mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy triệu dặm. Với tu sĩ không gian truyền tống trận đồ là thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất. Trước kia, Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ không đủ, không luyện chế được không gian truyền tống trận đồ, nhưng hiện tại đã có khả năng thành công. bố trí không gian truyền tống trận, tiến có thể công, lùi có thể thủ, Trương Nhược Trần hoàn toàn yên tâm. Lúc này, trên Huyền Không Thánh Ngọc Đài bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm đấu giá thứ 6. Vật phẩm đấu giá chứa trong bình ngọc khắc đầy minh văn, số lượng bình ngọc lên đến 30 mấy. Đấu giá cái gì vậy? Trương Nhược Trần nói. Hàng Sở Nam tỏ vẻ không hứng thú, cái gì mà? Nước mắt. Vũ trụ hư không lệ. Mộ Dung Nguyệt nói. Trương Nhược Trần khựng lại, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Hắn chưa giúp kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm cô động đạo thể vì không đủ vũ trụ hư không lệ. Bảo vật khó tìm như vậy lại gặp ở Thiên Tuyệt Các, sao có thể bỏ lỡ? Thiên Tuyệt Các đưa ra bán đấu giá 30 giọt vũ trụ hư không lệ. Giờ phút này, giá của 30 giọt vũ trụ hư không lệ đã lên đến 170 triệu thánh thạch. 200 triệu thánh thạch. Trương Nhược Trần hô giá. Nhiều tu sĩ nhìn về phía Nhã Gian phía bắc tầng thứ 5, biết bên trong có một cường giả ngang ngược, cao thủ bên cạnh nhiều như mây, nên không ai dám trêu chọc. Trong Thiên Tuyệt Các, tiếng hô giá biến mất, trở nên yên tĩnh lại. Ngay lúc Tử Lan chuẩn bị hô thành giao, tiếng của Hoa Tàn Ảnh vang lên trong Nhã Gian phía đông tầng thứ 5, 300 triệu thánh thạch. Tất cả tu sĩ Thiên Tuyệt Các đều lộ vẻ nghiền ngẫm. Hoa Tàn Ảnh không muốn mua vũ trụ hư không lệ, rõ ràng cố ý nâng giá, báo thù nhục nhã trước đó. Trực tiếp tăng thêm 100 triệu thánh thạch, thật tàn nhẫn. Trương Nhược Trần nhíu mày, lập tức ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, lần nữa hô giá, 350 triệu thánh thạch. Hoa Tàn Ảnh thấy đối phương lần nữa tăng giá, trong lòng vui mừng, ý thức được vũ trụ hư không lệ đối với đối phương có tầm quan trọng. 400 triệu mai thánh thạch. Hoa Tàn Ảnh kêu giá. Vũ trụ hư không lệ mặc dù hiếm thấy, thu thập lại không dễ, nhưng công dụng tương đối đơn nhất, giá cả cũng không phải là cao đến vô hạn. Trên thực tế, 400 triệu mai thánh thạch đã vượt xa giá trị thực của 30 giọt vũ trụ hư không lệ. Thấy đối phương thật lâu không tăng giá, Hoa Tàn Ảnh có chút luống cuống, sợ 30 giọt vũ trụ hư không lệ nện vào tay mình. 400 triệu mai thánh thạch cũng không phải con số nhỏ, hắn nhiều năm tích xúc cộng lại, còn phải bán thành tiền thánh khí, thánh dược, mới có thể miễn cưỡng đụng đủ. Thế là, Hoa Tàn Ảnh mở miệng mỉa mai, cười nhạo nói, lúc trước cuồng như vậy, còn tưởng rằng ngươi bối cảnh thâm hậu, phú khả địch quốc, làm sao hiện tại 400 triệu mai thánh thạch liền làm khó được ngươi. Mua không nổi, chia ra thì mất mặt. Trong Nhã Gian, Mộ Dung Nguyệt lộ ra vẻ trầm lãnh, nói, điện hạ, nếu người thánh thạch không đủ, ta có thể từ Mộ Dung Thế Gia điều đến một chút. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không phải mua không nổi, là không đáng tốn hao 400 triệu mai thánh thạch đi mua. Chỉ cần biết, vũ trụ hư không lệ bị Hoa Tàn Ảnh mua đi, sau này có rất nhiều cơ hội để hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Ta không muốn, tặng ngươi. Trương Nhược Trần cất giọng nói. Nghe vậy, Hoa Tàn Ảnh tim lột bột một tiếng, kém chút mắng lên tiếng. Làm sao bây giờ, thật phải đổi bán tất cả gia sản, đem vũ trụ hư không lệ mua lại. Nếu chụp được đến lại không muốn, không thể nghi ngờ là đắc tội Thiên Tuyệt Các. Vì các chủ thần bí kia, cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc. Cuối cùng, Hoa Tàn Ảnh từ Tuyệt Nham Hồ mượn 200 triệu mai thần thạch, mang tâm tình cực độ buồn bực, đem 30 giọt vũ trụ hư không lệ mua ra. Hoa Tàn Ảnh có chút hoài nghi, đấu giá mua vũ trụ hư không lệ, có phải đối phương cố ý đào hố cho hắn, chờ hắn nhảy vào. Càng nghĩ, trong lòng càng tức giận. Hắn, Hoa Tàn Ảnh, cũng không phải hạng người ngu xuẩn, nhưng hôm nay lại khắp nơi bị thu thập, khắp nơi bị hố, tâm tính đều nhanh băng rơi. Hiện tại cứ thỏa thích đắc ý đi, đợi đến rời khỏi Thiên Tuyệt Các, nhất định khiến các ngươi sinh tử lưỡng nan. Hoa Tàn Ảnh cắn chặt hàm răng, trong lòng nghĩ như vậy. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng rất phiền muộn, chỉ là hắn càng thêm lý trí, hôm nay tại Thiên Tuyệt Các ăn phải cái lỗ vốn, về sau tìm lại là được. Sau đó phải bán đấu giá bảo vật, rất có thể là một kiện chí tôn thánh khí tàn phiến. Trương Nhược Trần vốn chuẩn bị mang theo Hạng Sở Nam cùng Mộ Dung Nguyệt rời đi, nghe vậy, liền lưu lại. Phải biết, chí tôn thánh khí uy lực vô tận, dù chỉ là tàn phiến, cũng là hiếm thấy trân bảo. Oanh! Thiên Tuyệt Các tu sĩ nổ tung nồi sôi. Thật hay giả, chí tôn thánh khí tàn phiến đều lấy ra đấu giá. Nếu nắm giữ một khối chí tôn thánh khí tàn phiến, sức chiến đấu của ta có thể tăng lên mấy lần, vượt cảnh giới giết địch, hẳn là không phải việc khó. Đối với luyện khí sư mà nói, chí tôn thánh khí tàn phiến có giá trị nghiên cứu rất lớn. Khối tàn phiến kia được dâng lên, bày ra trên Huyền Không Thánh Ngọc Đài. Đó là một mảnh vỡ mai rùa, phía trên có khắc hai đạo hình người đồ án, còn có mấy chục cái cổ lão văn tự, ngoại trừ mang theo một cổ khí tức cổ xưa, cũng không có gì đặc biệt. Phải biết, chân chính chí tôn thánh khí tàn phiến, dù không cần thánh khí thôi động, cũng có thể tản mát ra khí tức ba động khiến người hít thở không thông. Khối mai rùa tàn phiến này lại không có. Đây quả thật là chí tôn thánh khí tàn phiến sao? Có tu sĩ chất vấn. Tử Lang nói ra lời thật, kỳ thật, chỉ có thể nói nó rất có thể là chí tôn thánh khí tàn phiến, bởi vì Thiên Tuyệt Các đã từng sử dụng một kiện thập diệu vạn văn thánh khí, cũng không thể làm tổn thương nó một chút nào. Nói cách khác, nó cũng có khả năng không phải chí tôn thánh khí tàn phiến. Không sai. Tử Lang nói. Lập tức, rất nhiều tu sĩ cảm thấy thất vọng. Bọn hắn sở dĩ đối với chí tôn thánh khí tàn phiến chạy theo như việc, chủ yếu vẫn là muốn tăng lên chiến lực của mình. Nếu chỉ là một khối mai rùa cứng rắn, mà lại không cách nào xác định là chí tôn thánh khí tàn phiến, lực hấp dẫn đối với bọn hắn tự nhiên giảm xuống không ít. Trương Nhược Trần lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức mừng rỡ. Bởi vì khối mai rùa tàn phiến kia cùng mai rùa trên tử kim bát quái kính của chân diệu tiểu đạo nhân rất tương tự, có thể là bộ phận thiếu hụt. Khối mai rùa tàn phiến này nhất định phải mua lại. Trương Nhược Trần thầm hạ quyết tâm. Tử Lang tuyên bố, mai rùa tàn phiến giá khởi điểm là 300 triệu mai thánh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 triệu mai thánh thạch. 300 triệu mai thánh thạch, dù là cửu bộ thánh vương cũng chưa chắc cầm ra được, tự nhiên trấn trụ không ít tu sĩ. Toàn bộ Thiên Tuyệt Các đều an tĩnh lại, số người có thể trả giá càng thêm ít. Ta ra 300 triệu mai thánh thạch. Tiếng kêu giá đầu tiên truyền ra từ một nhã gian trong tầng thứ tư. Trương Nhược Trần nói, 310 triệu mai thánh thạch. 350 triệu mai thánh thạch. Âm thanh từ nhã gian trong tầng thứ tư vang lên lần nữa. 360 triệu mai thánh thạch. Toàn bộ Thiên Tuyệt Các chỉ có hai người bọn họ đang trả giá, rất nhanh giá cả mai rùa tàn phiến đã bị đẩy lên 600 triệu mai thánh thạch. Người trong nhã gian tầng thứ tư do dự, rất hiển nhiên, giá 600 triệu mai thánh thạch đã gần đến cực hạn mà hắn có thể chấp nhận. Người vây xem trong Thiên Tuyệt Các âm thầm suy đoán, một khối tàn phiến mà thôi, lại có người nguyện ý bỏ ra 600 triệu mai thánh thạch mua sắm, chẳng lẽ thật là một khối chí tôn thánh khí tàn phiến. Trong nhã gian phía đông tầng thứ 5, Thần Nhai Tiên Sinh lại cười nói, đó đích thật là một mảnh vỡ chí tôn thánh khí, nếu các ngươi có hứng thú, có thể mua nó. Nhãn lực của Thần Nhai Tiên Sinh viễn siêu tu sĩ ở đây. Giải Thương Hải nói, mục tiêu của ta là món áp trục cuối cùng, những thứ khác, ta không có chút hứng thú nào. Tuyệt Nham Hồ cười nói, Liễm Hy tiên tử, tựa hồ rất hứng thú với khối chí tôn thánh khí tàn phiến kia. Chí tôn thánh khí ai mà không hứng thú? Đại Hy Vương nói, đã vậy, bản công tử liền chụp được nó, tặng cho tiên tử. Giống như Tuyệt Nham Hồ loại lão yêu quái này mà lại tự xưng bản công tử, mặc dù có tu sĩ phản cảm và buồn nôn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao tu vi của Tuyệt Nham Hồ vẫn còn đó, ai dám đắc tội. 1 tỷ mai thánh thạch. Tuyệt Nham Hồ kêu giá. Lập tức, toàn bộ Thiên Tuyệt Các trở nên yên tĩnh im ắng. 1 tỷ mai thánh thạch, dù đối với thánh vương cũng là con số trên trời. Dựa vào. Trương Nhược Trần Bảo nói tục, thánh tử thánh phủ tu sĩ đơn giản là đang gây sự. Mặt thấy hắn sắp đấu giá mua được mai rùa tàn phiến, vậy mà đẩy giá lên đến mức phát rồ như vậy. Trương Nhược Trần trên người không có 1 tỷ mai thánh thạch, nhưng trong tay hắn nắm giữ rất nhiều bảo vật, nếu bán đi, muốn gom đủ 1 tỷ mai thánh thạch cũng không phải việc khó. 1 tỷ 100 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Nham Hồ nói, 1 tỷ 200 triệu mai thánh thạch. 1 tỷ 300 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần lần nữa kêu giá. Mấy ngàn năm tu luyện, Tuyệt Nham Hồ mặc dù tích lũy đại lượng tài phú, nhưng muốn một lần xuất ra hơn 1 tỷ, vẫn là một chuyện cật lực. Nếu đối mặt với tiểu tử kia, một mực thêm xuống, hắn cũng không gánh được. Tuyệt Nham Hồ phóng xuất thánh uy, mang theo ngữ khí uy hiếp, tiểu bối, nắm giữ một khối chí tôn thánh khí tàn phiến, người không sợ đưa tới họa sát thân. Nếu tiền bối đều biết nó là một khối chí tôn thánh khí tàn phiến, giá trị của nó tự nhiên không chỉ đáng giá 12-13 ức mai thánh thạch. Ta ra 1 tỷ 500 triệu mai thánh thạch. Không đợi Tuyệt Nham Hồ tăng giá, Trương Nhược Trần lại hô lên một cái giá trên trời. Cái giá này đã có thể dùng để mua sinh mệnh tinh cầu và khư giới. Tuyệt Nham Hồ tức giận đến không được, 1 tỷ 500 triệu mai thánh thạch, nhất định phải móc sạch của cả nhà hắn mới có thể gom đủ. Thời khắc này Tuyệt Nham Hồ đã đâm lao phải theo lao, nếu cứ như vậy đem chí tôn thánh khí tàn phiến tặng cho đối phương, chẳng phải bị tu sĩ ở đây cười chết. Tuyệt Nham tiền bối, khối chí tôn thánh khí tàn phiến này quá mức trân quý, vẫn là để Liễm Hy tự mình đấu giá mua đi. Đại Hy Vương tự hồ nhìn ra sự quẩn bách của Tuyệt Nham Hồ, tự mình kêu giá, 2 tỷ mai thánh thạch. Sở dĩ Đại Hy Vương dám hô cái giá này là bởi vì tại Chân Lý Thiên Vực, nàng đã thấy chân diệu tiểu đạo nhân sử dụng tử kim bát quái kính. Kể từ đó, vô luận giá mảnh vỡ mai rùa cao bao nhiêu, nàng đều phải mua lại. Sắc mặt Tuyệt Nham Hồ khá khó coi, sao cũng không ngờ, Đại Hy Vương so với nhân vật già cả sống mấy ngàn năm như hắn còn giàu có hơn. Hôm nay, hắn đã ném hết mặt mo. Vị Liễm Hy tiên tử này thật đúng là tài đại khí thô, mới mở miệng đã là 2 tỷ mai thánh thạch. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khổ. 2 tỷ mai thánh thạch, có thể so với giá trị cổ thánh dược 10 vạn năm, vượt quá cực hạn mà Trương Nhược Trần có thể chấp nhận. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. La Ất khôi phục lại, mở hai mắt, mỉm cười, tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, ai là hạng người tầm thường. Liễm Hy bối cảnh thâm hậu cực kỳ, muốn gom 2 tỷ mai thánh thạch, nghĩ đến không phải việc khó. Không ai ngờ tới, một khối tàn phiến mà thôi, lại có thể đánh ra cái giá không hợp thói thường như vậy. Nếu một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh được đem ra đấu giá, đoán chừng đại thánh cũng chưa chắc mua được. Thật lâu không có người tăng giá nữa, Tử Lan tuyên bố, 2 tỷ mai thánh thạch, một lần. 2 tỷ mai thánh thạch, hai lần. 2 tỷ. Bỗng dưng, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ Thiên Tuyệt Các truyền ra, ta ra 3 tỷ mai thánh thạch. Một thân ảnh yếu điệu màu trắng đi vào Thiên Tuyệt Các, trên thân thể mềm mại thánh quang vần quanh, mái tóc đen nhánh theo gió chập chờn, toàn thân tản mát ra một mùi thơm nhàn nhạt. Đồ Tể và Ngốc Tử theo sát phía sau. Trong hành lang, có tu sĩ nhận ra vị tuyệt đại mỹ nhân kia, kinh hô, Thiên Sơ tiên tử. Là Thiên Sơ tiên tử. Trời ạ, hai vị tiên tử đẹp tuyệt thiên hạ đúng là đồng thời hiện thân tại Thiên Tuyệt Các. Sự xuất hiện của Thiên Sơ tiên tử khiến Thiên Tuyệt Các hoàn toàn vỡ tổ, tất cả tu sĩ đều không thể bình tĩnh. Dù là những người có tâm cảnh trầm ổn kia cũng đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú, muốn xem hai vị tiên tử đấu giá mua cùng một món bảo vật sẽ bắn ra những tia lửa như thế nào. Việc Thiên Sơ tiên tử tăng thêm 1 tỷ mai thánh thạch cho thấy nàng quyết tâm phải có được mảnh vỡ mai rùa. Vậy còn Liễm Hy tiên tử? Nàng có tiếp tục tăng giá không hết chương 1838? Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!